Tất nhiên cổ đế không phải nhận bảo vật xong là lập tức rời đi. Thực ra, lúc này mới chính là thời điểm các sứ giả vạn quốc sốt sắng nhất, bởi vì cổ đế sẽ kiểm tra các cống phẩm mà họ mang tới. Hắn không trực tiếp nhận cũng không nhìn qua một lần. Không có thứ gì có thể giấu được ánh mắt của hắn. Mỗi món vật phẩm đưa đến, hắn đều rõ ràng từng chi tiết. Trong lịch sử, đã từng có người ăn bớt nguyên vật liệu, qua mắt qua ải, nhưng chuyện đó rất xa xưa rồi. Tuy nhiên, nghe nói là lần đó hậu quả rất nghiêm trọng. Một số người nói cổ đế sẽ trực tiếp phê bình, có người lại nói sẽ bị trừng phạt. Nhưng nếu như bị phê bình, sau này có thể sẽ không được cổ đế để ý đến nữa. Thậm chí trong 10 năm tới, thiên lực của người đó có thể bị diệt vong. Thực tế, đa số người không thật sự biết rõ cống phẩm của mình có chính xác hay không. Họ chỉ dựa vào kinh nghiệm của vài năm trước. Nếu như dựa vào kinh nghiệm, mỗi lần hầu như cổ đế đều không nói gì nhiều. Những lần vạn quốc triều thánh gần đây, chỉ có những quốc gia nhỏ bị tán dương, chứ không có ai bị phê bình. Đặc biệt là những quốc gia nhỏ, chẳng ai dám đụng vào. Lúc này, mọi người im lặng, chờ đợi cổ đế lên tiếng. Toàn bộ phong hỏa thiên vân đài lặng ngắt như tờ. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng đây là một cảm giác hoàn toàn bị cổ đế chi phối. Cuối cùng, cổ đế mở miệng. Lần này, có một số quốc gia rất có thành ý, đó là Phạm Hoa Tiên Cảnh, Thanh Phong Tiên Quốc, Lam Dực Bạo Phong Cốc, Nguyên Thành Tĩnh Quốc, Kinh Thành Nha Quốc, Lưu Âm Hải Vực và Nam Dận Đế Quốc. Đặc biệt là Nam Dận Đế Quốc, Hoàng Tôn, vừa mới kiến quốc đã có thể tổ chức lễ lớn như vậy. Thật sự không dễ dàng. Mong rằng dưới sự lãnh đạo của Hoàng Tôn, Nam Dận Đế Quốc sẽ có nhiều cường giả xuất hiện, quốc lực cường thịnh. Những quốc gia này bị gọi tên, thật sự là đã bỏ ra một khoản đầu tư lớn. Sau khi được gọi tên, họ hầu như đều lộ ra nụ cười vui mừng. Nhiều người tự nhận đã bỏ ra không ít, nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng, vì họ cũng muốn nhận được sự tán thưởng như vậy. Dựa vào kinh nghiệm của họ, giờ mới nhận ra rằng, dù bỏ ra nhiều như vậy vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn cho rằng, chỉ cần qua được ải là đủ, dù sao không phải ai cũng sẵn sàng đem bảo vật vất vả tìm được đi cống nạp. Đặc biệt là Nam Dận Đế Quốc, Ngô Dục đối với Hoàng Tôn có rất nhiều nghi vấn. Nàng vẫn chưa từng xuất hiện. Có người nói là vì lánh đời, là một tiên thú, lai lịch rất thần bí. Có thể nàng rất hiểu rõ tính cách của cổ đế. Lần vạn quốc triều thánh đầu tiên này đã khiến cổ đế tán thưởng như vậy, quả thật ngoài dự đoán của Ngô Dục. Không ngờ rằng quan hệ giữa Hoàng Tôn và cổ đế lại tốt như vậy. Cổ đế dường như cũng không có một chút trách cứ nào về việc nàng tự ý thành lập Nam Dận Đế Quốc. Chỉ có điều, không ai biết ngoài sự kiện hôm nay, liệu còn có cơ hội giao lưu nào khác không? Ngô Dục quan sát thấy, sắc mặt của lục đại yêu chủ đều đầy vẻ vui mừng. Nhìn cách họ ủng hộ Hoàng Tôn, có thể thấy họ đã hoàn toàn thần phục. Như vậy, nếu nói đến những lần trước, vạn quốc triều thánh sẽ kết thúc ngay sau đó, cổ đế sẽ biến mất, và người tiếp theo đó lấy mọi việc sẽ là Nhiếp Chính Vương. Thỉnh thoảng, cổ đế có thể đưa ra vài lời phê bình, nhưng chỉ là qua loa, và bảo các quốc gia chú ý một chút trong lần sau mà thôi. Tuy nhiên, lần này, sau khi tán thưởng xong, cổ đế bỗng nhiên nói, lần này thật bất ngờ có một phe thế lực trình lên cống phẩm, nhưng hoàn toàn không xứng với thế lực của họ. So với những lần trước, có sự chênh lệch khá lớn, dường như họ chẳng coi ta ra gì. Khi những lời này được nói ra, cả phong hòa thiên vân đài gần như nổ tung. Mặc dù mọi người không hò hét ồn ào, nhưng vẻ mặt của họ đều lộ rõ sự khiếp sợ. Họ nhớ lại các lần vạn quốc triều thành trước, cổ đế chưa bao giờ phê bình đến mức như thế này. Nghe xong những lời ấy, Ngô Dục cũng không khỏi lo lắng. Anh biết câu nói, chẳng coi ta ra gì, nghiêm trọng đến mức nào. Điều anh lo ngại nhất là nếu cổ đế đang ám chỉ thần long nhất tộc của Lạc Tần, thì chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Dù sao, Lạc Tần và các thần long khác cũng đã đến muộn một chút. Những người của Viêm Hoàng tộc ở đây cũng vô cùng tức giận. Ai dám coi thường bọn họ thần tiên? Điều đó chắc chắn sẽ gây ra mối thù. Mấy năm qua của vạn quốc triều thánh, chưa từng có thế lực nào không cho cổ đế mặt mũi như vậy. Điều này thực sự chưa từng xảy ra. Rốt cuộc là ai? Nói thật, mặc dù ai cũng tự nhận mình đã kiệt quệ gần hết, nhưng vẫn không thể không hoài nghi rằng không phải mình. Chính vì thế, lúc này, có thể nói là họ đang hoang mang và lo lắng nhất. Nhiều người trong số họ đã sợ đến tái mặt, thân thể run rẩy, ôm ngực, chỉ sợ cổ đế bỗng dưng nhắc đến tên mình. Ngô Dục cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Anh lo lắng nhất là thần long nhất tộc. Anh nhìn Lạc Tần, thấy nàng vẫn khí định thân nhàn, các thần long khác cũng vậy, khiến anh cảm thấy an tâm hơn một chút. Anh dự đoán, với kinh nghiệm lâu dài pha trộn trong Diêm Phủ thế giới, họ chắc hẳn sẽ có cách ứng phó. Mọi người đều căng thẳng chờ đợi, cổ đế ánh mắt quét qua, dừng lại trên đám sứ giả vạn quốc. Đột nhiên, một người trong số họ bỗng nhiên bị ngọn lửa vàng óng bao phủ, khiến tất cả mọi người sợ hãi, vội vã tản ra, tránh xa người này. Trong thời gian ngắn chỉ ba hơi thở, người này kêu lên thảm thiết rồi hóa thành tro tàn, cuối cùng chỉ còn lại một đống bụi đen, nằm lăn lóc trên phong hỏa thiên vân đài. dấu vết đó không thể biến mất, mà giống như đã ăn sâu vào mặt đất, khiến cho một khu vực nhỏ bị nhuộm đen, tựa như không thể tẩy rửa sạch sẽ. Sẽ có ngày, mỗi lần vạn quốc triều thánh diễn ra, mọi người nhìn vào vết đen này sẽ nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay. Cổ đế lên tiếng, Tuyết Trung Cảnh, Doãn Băng Giám, xin các vị hãy xem xét. Giọng nói của cổ đế, cùng với ánh lửa vàng óng, vang vọng khắp nơi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy sợ hãi hơn. Tên Doãn Băng Giám là chủ nhân của Tuyết Trung Cảnh, người đã kêu lên thảm thiết rồi bỏ mạng ngay trước mắt họ. Điều này khiến lòng người càng thêm e ngại. Dù một người làm gương, uy lực của cổ đế thật sự mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mọi người không ngờ rằng cổ đế lại trực tiếp ra tay với một người như vậy, chỉ vì phương thức cống phẩm. Doãn Băng Giám, chủ nhân Tuyết Trung Cảnh, không thể sống sót, và đây mới chỉ là bắt đầu. Mọi người tin rằng trong tương lai nơi này sẽ bị thế lực mạnh mẽ hơn chiếm đoạt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này không khí càng trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán mọi người. Họ chỉ có thể càng thêm kính nể cổ đế. Khi một người khác từ Tuyết Trung Cảnh đến và phát hiện chủ nhân của mình đã chết, nỗi đau và sự hoảng sợ bộc phát mạnh mẽ. Một số lão nhân theo sau bừng tỉnh và quỳ sụp xuống mặt đất, thân thể run rẩy dữ dội như thể cái chết đã đến gần họ. Một trong số họ không kìm được khóc lên, tại sao lại như vậy? Lần này chúng ta chỉ là không có cống phẩm đủ tốt, những lần trước chúng ta đều làm đúng quy tắc mà. Sau Doãn Băng Giám, một người đàn ông trẻ tuổi giờ đây có quắp ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần, nước mắt đọng lại, hắn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Người ta nói rằng Doãn Băng Giám hết lòng bồi dưỡng con trai tên là Doãn Băng Diễm, có thiên phú rất tốt, tương lai sẽ dẫn dắt Tuyết Trung Cảnh và sẽ còn huy hoàng hơn nữa. Vì sao ngươi có thể quyết định sự sống chết của người khác? Vì sao ngươi lại cao cao tại thượng như vậy? Tại sao tất cả chúng ta phải khuất phục dưới uy nghiêm của ngươi? Doãn Băng Diễm nhìn thấy cha mình bị bỏ lại, lúc này chắc hẳn đã phát điên rồi, bắt đầu nói những lời vô nghĩa. Rõ ràng họ nghĩ rằng lần này chỉ bị phê bình một chút, không ngờ lại khiến bản thân mất mạng. Câm miệng lại, hắn vội vàng thấp giọng quát mấy người đứng trước mặt mình. Lời này của hắn đã xúc phạm đến cổ đế, mà xúc phạm cổ đế ở Viêm Hoàng là tội lớn nhất. Ai cũng có thể tưởng tượng được, chỉ trong nháy mắt, người này sẽ chắc chắn mất mạng. Nhiếp Chính Vương cũng bắt đầu lo lắng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nếu cần sẽ ra tay ngăn cản người này tiếp tục nói linh tinh. Nếu không, nếu người này càng nói thêm, nhất là nhắm vào cổ đế, dù cho nói gì cũng không thể tha thứ. Thần tiên sao có thể để một phàm nhân nhục mạ mình được? Ta không phải là người ngang ngược, không hiểu lý lẽ, cổ đế bình thản nói. Doãn Băng Diễm, ta cho ngươi một cơ hội, lần sau, trong vạn quốc triều thánh, ta sẽ xem ngươi có thể mang tới món gì từ Tuyết Trung Cảnh. Còn lần này, các ngươi không thành tâm đến đây, có thể rời đi ngay. Cổ đế vẫn bình tĩnh như vậy, không hề để lộ một chút tức giận. Hắn không cho phép vạn quốc sứ giả trong lòng có oán giận với mình. Nếu hắn quá thô bạo, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có ý kiến. Nhưng cách xử lý của cổ đế với Doãn Băng Diễm khiến Ngô Dục rất khâm phục. Hắn đã giết cả cha của người ta, nhưng vẫn cho Doãn Băng Diễm thời gian 10 năm để tỉnh táo lại, để hiểu rõ ràng mình cần làm gì khi quay lại sau 10 năm. Cổ đế không cho Doãn Băng Diễm cơ hội làm càn, mà không hề làm gì cả. Doãn Băng Diễm và những người theo hắn lập tức bị ném ra khỏi quốc giới Viêm Hoàng. Không ai biết cổ đế ném họ đi đâu. Ở vị trí này, mọi người đều im lặng. Rõ ràng chuyện này không khiến họ cảm thấy bất mãn hay phản kháng, mà trái lại khiến lòng kính nể họ với cổ đế càng thêm sâu sắc. Không chỉ là sợ hãi, mà còn là tôn kính. Mọi người nhìn cổ đế, hắn vẫn chút gì bị ảnh hưởng. Nhiếp Chính Vương và những người khác cũng yên tâm. Lần này vạn quốc triều thánh đã kết thúc một cách mỹ mãn. Những lần trước, cổ đế sẽ ra đi ngay lập tức, nhưng lần này có vẻ hắn không vội vã rời đi, bởi vì chuyện thượng cổ hồn tháp vẫn chưa bắt đầu. Đối với Ngô Dục và những người khác mà nói, có lẽ đây mới là phần quan trọng của ván kịch. Ngô Dục đoán rằng cổ đế sẽ bắt đầu thảo luận về chuyện thượng cổ hồn tháp. Mặc dù quy tắc cụ thể có thể không phải do hắn công bố, nhưng tất cả mọi thứ chắc chắn sẽ theo đó mà tiến hành. Mọi người đều đang nghẹt thở chờ đợi. Cuối cùng, cổ đế lên tiếng, hắn nói, Lạc Tần, tam tai cuối cùng, một tai, để ngươi cải tử hồi sinh. Bây giờ chỉ còn lại phải đối mặt với tiên đạo đại kiếp nạn. Thần Long nhất tộc đã vắng lặng lâu nay, rốt cuộc xuất hiện người trong vòng 10 năm thành tiên, ngươi có thể có lòng tin không? Không ngờ, hắn lại đem chuyện của Lạc Tần ra bàn luận ngay trước mặt mọi người. Đối với tất cả mọi người có mặt ở đây, Thần Long nhất tộc hiện nay quả thực là một danh xưng bí ẩn, đầy uy tín. Viêm Hoàng cổ đế vốn chỉ chuyên nói chuyện với Lạc Tần, lại khiến người ta bất ngờ khi hỏi rằng liệu trong vòng 10 năm nữa Lạc Tần có tự tin vượt qua tiên đạo đại kiếp nạn và phi thăng thành tiên hay không. Người nói Tứ Hải Long chủ lợi hại như vậy sao? Minh Hải Đại Đế, một trong các sứ giả vạn quốc, quay sang nói với người bên cạnh. Với thần long nhất tộc mà nói, tuổi tác của nàng quả thật còn rất trẻ, nhưng nếu như nàng bây giờ mạnh mẽ như vậy, thì khả năng thành tiên không có gì là không thể. Thật sự lợi hại vậy sao? U Linh công chúa, nghe vậy, trong lời nói có chút ước ao. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chắc chắn sẽ thành tiên, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Minh Hải Đại Đế ôn tồn nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng nói, mỗi người đều có kỳ ngộ, có vận mệnh riêng, ngươi đừng vội vàng, cứ từ từ. Vâng, cha, U Linh công chúa nhẹ gật đầu, lắng nghe. Không chỉ riêng bọn họ, mà trong mắt các sứ giả vạn quốc, câu hỏi của Viêm Hoàng cổ đế đối với Lạc Tần chỉ khiến họ cảm thấy vừa thán phục vừa ước ao. Lạc Tần trong mắt họ đã có địa vị vô cùng cao quý, như một bậc cao nhân ở cấp độ tối thượng. Trên thực tế ở đây có không ít người có thực lực mạnh hơn Lạc Tần, nhưng họ hầu hết đã gần kề tuổi thọ cuối cùng, hoặc đang đối mặt với sinh tử đại nạn, nên không tự tin có thể vượt qua tiền đạo đại kiếp nạn. Với họ, Lạc Tần cùng với Hoàng Tôn đều là những nhân vật thế ngoại cao nhân, nhưng Lạc Tần có vẻ trẻ tuổi hơn so với Hoàng Tôn. Ngô Dục dù nghe những lời này cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đối với hắn, đây không hề làm giảm bị ý chí chiến đấu, mà chỉ khiến hắn càng thêm kiên định và tràn đầy quyết tâm. Mọi người nhìn vào Lạc Tần, chỉ thấy nàng bình tĩnh, đối diện với cổ đế mà không hề luống cuống, nói, việc đắc đạo phi thăng, đối với vãn bối mà nói, chính là một quyết định liên quan đến cả sinh mệnh. Hiện tại, ta không thể xác định trong vòng 10 năm liệu có tự tin vượt qua hay không, nhưng con số 10 năm này không quan trọng. Quan trọng là ta luôn hướng về mục tiêu, và ta tin rằng cuối cùng sẽ đạt được kết quả. Lạc Tần không để cho sự quan tâm về con số 10 năm này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Mục tiêu của nàng không phải là một cuộc đua thời gian, mà là một hành trình đầy thử thách. Nàng biết thành tiên không chỉ là thử thách về sức mạnh mà còn là thử thách về tâm linh. Phiêm Hoàng cổ đế lại lên tiếng, Diêm Phù thế giới đã lâu không xuất hiện thần tiên mới. Bây giờ, tất cả hy vọng đều đặt vào ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, và đừng phụ lòng mong đợi của mọi người. Cổ đế rốt cuộc là khích lệ hay là áp lực? Ngô Dụ nghe không thật rõ ràng, cảm giác như là khích lệ, nhưng trong lòng hắn lại thấy có điều gì đó khác biệt, vì trở thành tiên là chuyện cá nhân, nhưng cổ đế lại đặt sự vinh quang của Diêm Phù thế giới lên vai của Lạc Tần, như thể nào phải gánh vác trọng trách này. Lạc Tần quả thật cần một tâm lý kiên cường để chịu đựng áp lực như vậy. Tuy nhiên, Ngô Dụ nhìn ra, Lạc Tần không phải là người dễ dàng bị áp đảo, nàng lễ phép hướng về cổ đế, cảm ơn rồi khẳng định sẽ cố gắng, quyết tâm trở thành người tiếp theo phi thăng thành tiên trong Diêm Phù thế giới. Nhưng cổ đế dường như không tin tưởng tôi. Hoàng Tôn đột nhiên lên tiếng, nói không chừng tôi sẽ vượt qua nàng trước. Dĩ nhiên, Hoàng Tôn hiện tại không chỉ cảnh giới cao hơn Lạc Tần, mà tù vi cũng mạnh hơn, chỉ có điều nàng không còn trẻ nữa. Nhưng khi nàng nói có thể thành tiên, rõ ràng là rất tự tin, ít nhất Ngô Dục không nghi ngờ điều đó. Có lẽ ngay cả Nhiếp Chính Vương và những người cùng cấp bậc cũng không nghi ngờ. Ha ha, cổ đế nghe vậy, bất ngờ cười hai tiếng. Tiếng cười của hắn khiến mọi người không thể hiểu được. Không biết có phải là đồng tình với lời Hoàng Tôn nói, hay là đang chế giễu nàng, hay là có một ẩn ý gì mà Ngô Dục không thể hiểu được. Khi mọi người vẫn còn đang nghi hoặc, cổ đế không tiếp tục nói về chuyện này, mà đột nhiên chuyển sang vấn đề trọng tâm. Hắn nói, Diêm Phù thế giới phát triển và thịnh vượng là trách nhiệm và bổn phận của ta. Lần này vạn quốc triều thánh, ta dự định thiết lập một thử thách mới, không chỉ dành cho các cường giả của Diêm Phù thế giới mà còn cho hoàng tộc và các đế tử, đế nữ của ta. Đây mới là mục đích thực sự của vạn quốc triều thánh hôm nay. Hy vọng qua cuộc thi này, chúng ta sẽ đặt nền móng cho sự lớn mạnh của Diêm Phù thế giới, đồng thời tìm ra những nhân vật lãnh đạo thực sự, những thiên tài xứng đáng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cổ đế bắt đầu lên ngôi, hắn nói một đoạn dài như vậy. Sau khi nghe xong, rất nhiều người đứng đó vẫn chưa kịp phản ứng, thông thường, và lúc này cổ đế đã sớm rời đi, thu nhận cống phẩm rồi không nói thêm lời nào. Ai mà ngờ được, hôm nay hắn lại tự mình nói nhiều như vậy. Thật ra nếu muốn nghe thần tiên nói thêm một vài câu thì cũng là một điều cực kỳ khó khăn. Tiếp theo, về Thượng Cổ Hồn Tháp, cuộc thi công bằng cạnh tranh, Diêm Phù thế giới, các tuấn kiệt, người trong thiên hạ sẽ nhìn các ngươi. Cuối cùng, giọng cổ đế trở nên trầm thấp hơn, những lời hắn nói vang vọng trong tai mọi người. Ban đầu, mọi người có vẻ bối rối, nhưng khi họ suy nghĩ kỹ lại những lời của cổ đế, họ nhận ra rằng đây mới chính là trọng đại của Diêm Phù thế giới sau bao lâu. Một vấn đề thật sự quan trọng, kích động, hỏa diễm, nhiệt huyết, trong chớp mắt, bắt đầu khuấy động trong lòng mỗi người. Vì thế giới Diêm Phù lớn mạnh đặt nền móng, tuyển chọn ra những nhân vật thủ lĩnh tương lai, quyết định ra những thiên tài xứng đáng nhất. Ngô Dục biết rằng Thượng Cổ Hồn Tháp sẽ có thử thách, nhưng hắn không ngờ cổ đế lại nói một cách long trọng như vậy. Dựa theo lời giải thích trước đây của Nhạc Đế Tử, lần này chỉ là một tiết mục thôi, đơn giản chỉ là một trò vui. Tuy nhiên, khi cổ đế dùng ngôn từ của mình để giao cho ý nghĩa thực sự của nó, thì không còn là một trò vui đơn giản nữa. Có thể, đây là trận chiến thực sự sau một thời gian dài không tồn tại. Lúc này mọi người đều cảm thấy rất khó chịu, vì đại đa số mọi người rất kích động, nhưng họ không thể tùy tiện đưa ra câu hỏi, càng không thể hét lên để biểu đạt nhiệt huyết trong lòng. Họ chỉ có thể trợn mắt lên, nhìn chăm chú vào đoàn hào quang vàng óng của cổ đế, thậm chí có người quên mất rằng ánh sáng này có thể làm tổn thương mắt của mình. Tiếp theo, để ta giới thiệu cụ thể quy tắc, Nhiếp Chính Vương đứng dậy vào lúc này, cổ đế không cần nói thêm nữa, nhưng đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Trên thực tế, không chỉ có phong hỏa thiên vân đài, mà ở bốn phía của nó còn có một khu vực rộng lớn. Đây là nơi tụ tập của các cường giả Viêm Hoàng tộc. Những người này đều từ các nơi trong quốc gia Viêm Hoàng tới tham dự thịnh hội lần này. Hiển nhiên, theo lời nói của cổ đế, nếu thực sự có thử thách, họ cũng có thể đại diện cho Viêm Hoàng tộc tham gia. Dù sao, Viêm Hoàng tộc không chỉ có đế tử đế nữ mà thôi. Nhiếp Chính Vương lúc này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc này mọi người đều vô cùng kích động, ngừng thở. Ánh mắt của ông ta lướt qua các sứ giả vạn quốc với âm thanh mạnh mẽ giống như cổ đế, truyền khắp toàn bộ thần đô. Sau đó, ông nói mỗi chữ một cách rõ ràng, và ngay lập tức những lời của ông được chuyển đi khắp Diêm Phù thế giới bằng các bùa chú thông tin. Giờ phút này, ông ta nói, liên quan đến địa điểm thi đấu lần này, chắc mọi người cũng đã đoán ra, chính là Thượng Cổ Hồn Tháp. Nhưng Thượng Cổ Hồn Tháp là gì, ta cũng không biết, nhưng ta đoán không sai, đó chính là vượt qua thiên linh đạo khí, vượt qua thánh linh đạo khí, thần tiên chi khí đấy. Ông ta thoải mái nở nụ cười như muốn làm nhẹ bớt không khí căng thẳng, khiến mọi người thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên, những người am hiểu đều biết, đó rất có thể là khí của thần tiên. Thứ chỉ có thần tiên mới có thể sử dụng, tuyệt đối là vật phẩm trong truyền thuyết, chỉ có thể xuất hiện trên đỉnh thiên cung vào một ngày nào đó, hẳn là vậy. Minh Lang cũng xác nhận, điều này không nằm trong dự đoán của Ngô Dục, hắn chỉ có thể chờ đợi Nhiếp Chính Vương tiếp tục giải thích. Nhiếp Chính Vương cũng không để tình hình trở nên mơ hồ, tiếp tục nói, ngoài địa điểm, còn có điều kiện người tham gia, xin mời Vũ Đế Tử đứng ra. Lời nói này khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Vũ Đế Tử, không biết vì sao lại bị gọi đứng lên, có chút bối rối, nhưng vẫn đứng ra, khiến mọi người đều nhìn thấy hắn. Đế tử này tóc đã hoa râm, nhìn tuổi tác cũng gần giống với Nhiếp Chính Vương và Đế Sát Thiên. Nếu không nói hắn là đế tử, Ngô Dục còn tưởng rằng hắn là một trong những đệ đệ của cổ đế, bởi vì từ cấp độ, cảnh giới đến khí thế của hắn đều ngang tầm với các vị như Đế Sát Thiên, Đế Nam Thiên hay Đế Ngự Thiên. Ngô Dục đã từng nghe nói về hắn. Hắn là đế tử đầu tiên, là con trai trưởng của cổ đế. Tuy nhiên, Viêm Hoàng quốc gia cổ không có truyền thống kế vị theo con trai trưởng, nên vị đế tử này không được coi là đặc biệt so với các đế tử khác. Thiên phú của hắn trong số các đế tử, đế nữ có thể nói là xuất sắc. Có người nói rằng hắn đã đạt đến tầng thứ 8 của Tam Tai Vấn Đạo, nhưng trước tai nạn cuối cùng hắn lại không dám độ kiếp. Tuy vậy, thực lực của hắn vẫn là mạnh nhất trong số các đế tử đế nữ, là một trong những người mạnh nhất hiện nay. Hắn cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của Nhạc Đế Tử. Phụ đế tử rõ ràng không hiểu vì sao mình lại bị gọi, nên có chút ngơ ngác. Nhiếp Chính Vương có tuổi tác tương đương với hắn, lớn tiếng nói, hiện tại tại thần đô này, ngoài đế tử đế nữ, bất kỳ ai có nguyên thần cảnh giới từ tầng thứ 5 trở lên, tuổi tác không vượt qua tuổi của Vũ Đế Tử đều có thể tham gia lần thịnh hội này. Hôm nay chính là sinh nhật của Vũ Đế Tử, hắn 472 tuổi. Đây là giới hạn tuổi tác của người tham gia. Có hai điểm cần chú ý. Thứ nhất, tất cả đế tử đế nữ đều có thể tham gia, bất kể họ có đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 5 hay không. Dĩ nhiên, trong số đế tử đế nữ thì rất ít người không đạt đến tầng thứ 5. Nhạc Đế Tử là một trong những người trẻ tuổi nhất. Thứ hai, những người khác chỉ cần có nguyên thần cảnh giới từ tầng thứ 5 trở lên và tuổi không vượt qua 472 tuổi đều có thể tiến vào Thượng Cổ Hồn Tháp Bành Tây. Thành thật mà nói, những nhân vật như vậy, nếu không tính các sứ giả vạn quốc, thì ở thần đô hôm nay có hơn 3 vạn người. Còn các sứ giả vạn quốc, từ cường quốc đến thế lực nhỏ, tổng cộng cũng có hơn 2 vạn người. Tuy nhiên, vì tất cả đều là tinh anh, ngoài một số ít cao cấp nhất hoặc những người tuổi tác vượt qua Vũ Đế Tử, ít nhất 18.000 người có thể tham gia Thượng Cổ Hồn Tháp. Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề cùng với Nhạc Đế Tử và những người bên cạnh, tất cả đều thỏa mãn các điều kiện tham gia. Giờ đây, những người thỏa mãn điều kiện đều không ngừng hoan hô. Đây thật sự là một cuộc quyết đấu giữa Viêm Hoàng tộc và các sứ giả vạn quốc. Lúc này, Nhiếp Chính Vương lại lên tiếng, tiếp theo, điều quan trọng nhất mà mọi người mong đợi, hãy yên lặng nghe ta nói. Nếu như có thể vượt qua thử thách lần này, các người sẽ nhận được những gì? Tôi chỉ có thể nói, phần khen thưởng này, ngay cả tôi cũng muốn phát điên lên rồi, tiếc là tôi lớn hơn Vũ Đế Tử mấy tuổi. Thật tiếc quá, Nhiếp Chính Vương nhìn lên, thật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Nhiếp Chính Vương trước tiên nói về điều kiện tham dự, đây là một hạn chế, không phải là điều mà mọi người mong đợi sẽ biết đến. Viêm Hoàng Cổ Đế tự mình thiết lập thử thách, vạn quốc sứ giả và viêm hoàng tộc sẽ đụng độ với nhau, mấy vạn người tham gia. Điều này đã thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người. Hiện giờ, ai nấy đều trừng mắt nhìn, tâm trạng căng thẳng. Mô Dục nhìn thấy, hình như Nhạc Đế Tử cũng có vẻ như vậy. Có thể thử thách này liên quan đến vị trí hoàng đế của Viêm Hoàng trong tương lai. Nhiếp Chính Vương hắng giọng một cái, sắc mặt nghiêm túc. Ông ta nâng cao âm điệu và âm lượng, cao giọng tuyên bố, phụng cổ đế chỉ thị, lần này trong thượng cổ hồn tháp sẽ có một cuộc rèn luyện. Cổ đế sẽ đem tất cả bảo vật thu được trong lần vạn quốc triều thánh này bỏ vào một quả cầu vàng nhỏ. Ai có thể tìm ra quả cầu vàng nhỏ trong thượng cổ hồn tháp, người đó sẽ là người thắng duy nhất trong lần rèn luyện này. Người thắng sẽ nhận được tất cả bảo vật mà vạn quốc triều thánh thu được. Khi đoạn văn này được nói ra, tất cả mọi người đều im lặng trong ít nhất 10 hơi thở, không khí trở nên tĩnh lặng như tờ. Tất cả đều ngơ ngác nhìn Đế Sát Thiên, rồi lại ngơ ngác nhìn cổ đế. Mộ Dục cũng bị dọa sợ, Minh Lan thì trực tiếp mắng một câu, mịa nó. Nam Sơn Vọng Nguyệt ngây dại, Dạ Hề Hề thì đứng đó đần độn. Tất cả các sứ giả vạn quốc, các cường giả của Viêm Hoàng tộc cùng với mọi sinh linh trong Diêm Phủ thế giới đều rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Vào lúc này, ngay cả Lạc Tần, Hoàng Tôn và những người có cấp bậc như họ cũng phải dừng lại suy nghĩ một chút, tự hỏi có phải mình vừa nghe lầm không. Khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người giống như chính mình, rất nhiều người cảm thấy như muốn khóc. Các ngươi không nghe lầm đâu, người thắng sẽ nhận được tất cả bảo vật mà vạn quốc triều thánh thu được. Nhiếp Chính Vương lại lần nữa tuyên bố, âm thanh vang dội, kích động vô cùng, cũng lại nhắc lại một lần nữa. Nguyên nhân ông nói như vậy, rõ ràng là vì ông rất thèm muốn điều đó. Đáng tiếc, ông ta so với Vũ Đế Tử lớn tuổi hơn, nếu không, chắc chắn ông cũng sẽ muốn tham gia thử thách này. Một lần giành được tất cả bảo vật của vạn quốc triều thánh, điều này có ý nghĩa gì? Ngô Dục trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ biết rằng, dựa theo chuẩn bị của Bắc Minh Đế Quốc, bọn họ ở cấp bậc này, chỉ riêng thánh linh đạo khí thôi, cũng cần ít nhất 10 món. Hơn nữa, còn có vô số đan dược, tiên linh, phủ văn, chân bảo, chỉ riêng những linh văn tiên linh và chân bảo cao cấp nhất, cũng đã lên tới hàng trăm món, những thượng linh đạo khí còn nhiều hơn, có tới hơn trăm món. Đây không phải vì Bắc Minh giàu có, mà là vì những vật phẩm này rất khó có thể được tìm thấy. Bắc Minh chỉ là một trong số các quốc gia như vậy, cùng với Bắc Minh Đế Quốc còn có khoảng 20-30 quốc gia và thế lực tương tự. Hôm nay có tổng cộng hơn 1000 thế lực tham gia, vậy số lượng bảo vật mà bọn họ mang tới là bao nhiêu? Chỉ có thể nói rằng trên đời này, ngoại trừ Viêm Hoàng Cổ Đế, bất cứ ai nắm giữ bảo vật này đều có thể coi như là người đứng dưới cổ đế, sở hữu tài sản lớn nhất. Của cải này có thể sánh với một tu đạo đế quốc. Của cải của tu đạo đế quốc là thuộc về mọi người, nhưng người chiến thắng mới có thể sở hữu nó, chỉ là một mình. Ngô Dục rõ ràng nhận thấy, những người như Minh Hải Đại Đế, Tử Linh Yêu Chủ, Bạo Lôi Tôn Chủ, Hoàng Tôn, Tinh Không Kiếm Đế, Bạo Phong Ma Hoàng, những nhân vật đứng đầu này đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trong lòng họ đầy sao động. Một mặt, ai cũng khao khát có được tài bảo như vậy, mặt khác, họ cũng hiểu rằng nếu để cho người khác sở hữu, đối phương sẽ càng thêm mạnh mẽ. Điều này sẽ là một đả kích lớn đối với họ. Lần này, cổ đế thật sự chơi một ván lớn. Những gì hắn công bố vượt xa mọi tưởng tượng, giống như một quả bom nổ tung trong đám đông, làm mọi người ngỡ ngàng. Quả thực không hổ danh là cổ đế. Lần này hắn không tiếc khen thưởng, đem tất cả bảo vật ra. Ngô Dục chỉ có thể nói, dù ngay cả hắn lúc này cũng bị sự khen thưởng này mê hoặc, cả người nóng ran. Những người khác thì càng không cần phải nói nữa. Trong mắt của mọi người, lời tuyên bố của cổ đế một khi phát ra như một ngọn lửa bùng cháy, tuyệt đối không thể làm lay động. Đây chính là sự kiện vĩ đại trong ngàn năm, khiến người ta kích động. Khi mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên, họ nhìn thấy trước mặt cổ đế hơn 1000 chiếc tu di chi túi được chồng chất lại với nhau. Lúc này, cổ đế lấy ra một quả cầu nhỏ màu vàng. Quả cầu này chỉ có đường kính một tấc, trên đó có hoa văn hình tượng đế hoàng, có lẽ chính là hình ảnh của cổ đế. Hắn vung tay lên, tất cả tu di chi túi liền bay vào trong quả cầu nhỏ vàng óng đó. Sau đó, cổ đế bỗng nhiên vung tay một cái, quả cầu vàng liền bay lên trời, xuyên qua đáy của thượng cổ hồn tháp, tiến vào trong tháp, giống như viên đá rơi xuống biển lớn, không một chút tiếng động. Tuy nhiên, mọi người đều rõ ràng, những bảo vật của vạn quốc triều thánh giờ đây đã được đặt vào trong thượng cổ hồn tháp. Cổ đế nói, cái này quả cầu nhỏ, các người có thể gọi nó là Viêm Hoàng Kim Châu. Theo quy tắc của thượng cổ hồn tháp, bất kỳ ai đủ điều kiện, ai có thể thực sự lấy được viêm hoàng kim châu trong thượng cổ hồn tháp, thì người đó sẽ là người chiến thắng và có thể mang nó đi, biến nó thành tài sản của mình. Âm thanh của Nhiếp Chính Vương vang lên, mang theo sự kích động. Lần thứ hai, ông lớn tiếng tuyên bố, đây như một sự bổ sung khiến câu nói này trở thành huyền thoại. Chắc chắn, khi tin tức này được truyền đi, nó sẽ bay khắp toàn bộ Diêm Phù thế giới. Những người không tham dự vạn quốc triều thánh lúc này sẽ chỉ có thể hối hận vô cùng. Viêm Hoàng Kim Châu. Nhìn thấy Viêm Hoàng Kim Châu bay vào trong thượng cổ hồn tháp, ánh mắt của mọi người đều đầy nhiệt huyết. Những thần châu xung quanh, vốn hợp với điều kiện của Viêm Hoàng tộc, lúc này cũng đang điên cuồng hướng về phía thần châu mà tới, tranh giành, hối hả theo đuổi sự kiện trọng đại này vừa mới xuất hiện. Ngô Dục cũng nhìn theo bóng dáng của Viêm Hoàng Kim Châu biến mất trong tháp. Nhiếp Chính Vương đã nói rồi, chân chính được. Ngô Dục tự nhủ, nói cách khác, dù có bắt được Viêm Hoàng Kim Châu, cũng chưa chắc đã là chân chính được. Xem ra, muốn chân chính được, chắc chắn phải có cách thức riêng. Ngô Dục tự cảnh tỉnh mình, nhưng trong lòng lại biết rằng, với hàng vạn người tranh giành, trong đó còn có nhiều người như Vũ Đế Tử, muốn thực sự có được Viêm Hoàng Kim Châu là điều cực kỳ khó khăn. Tại sao cổ đế lại thiết lập cuộc thi này như vậy? Ngô Dục vẫn còn mơ hồ. Trước đây hắn nghĩ rằng cổ đế quá tàn nhẫn, Tuyết Trung Cảnh không đưa đủ cống phẩm thì bị giết, nhưng hiện giờ hắn lại làm ra hành động khen thưởng cống phẩm, nhìn vào thì thật sự không phải cổ đế coi trọng những vật đó. Hắn muốn nhiều người cạnh tranh, tìm ra người thắng cuộc. Mục đích thật sự của hắn là gì? Cổ đế nói thế này có thể là để thử thách các sinh linh của Diêm Phủ thế giới. Ngô Dục nhận ra rằng, theo những lời nói đó, cổ đế không chỉ là hoàng đế của Viêm Hoàng Quốc, mà còn là thần tiên của toàn bộ Diêm Phủ thế giới, giống như là người che chở và bảo vệ tất cả sinh linh. Nếu xét từ góc độ này mà nói, việc cổ đế thiết lập cuộc thi này không có gì là kỳ lạ. Ngay khi Ngô Dục còn đang suy nghĩ, Nhiếp Chính Vương lại tiếp tục nói, lần này đối diện với Viêm Hoàng tộc, với tất cả đế tử đế nữ, ông ta nói, trong cuộc cạnh tranh này, còn có một trường hợp nữa. Nếu như bất kỳ đế tử đế nữ nào giành được Viêm Hoàng Kim Châu, thì người đó sẽ trực tiếp trở thành hoàng đế mới của Viêm Hoàng Quốc. Nếu không ai giành được, thì ngôi vị hoàng đế sẽ lại phải đợi thêm 200 năm. Lời tuyên bố này lần thứ hai gây ra một trận xôn xao. Mặc dù nó không liên quan nhiều đến các sứ giả của vạn quốc, nhưng họ cũng chỉ có thể thán phục. Người thật sự bị lời nói này tác động mạnh mẽ chính là Viêm Hoàng hoàng tộc. Tin tức này quả thực quá kinh ngạc. Bất cứ đế tử đế nữ nào giành được Viêm Hoàng Kim Châu sẽ trực tiếp trở thành hoàng đế mới. Cổ đế quả thật rất thẳng thắn, một mặt là khảo sát các cường giả của Diêm Phủ thế giới, một mặt lại trực tiếp đưa ra quyết định quan trọng chọn lựa hoàng đế tương lai. Điều này thực sự rất lạ, bởi vì bình thường đế tử đế nữ tranh giành ngôi vị hoàng đế là cạnh tranh với nhau, nhưng lần này nếu Viêm Hoàng Kim Châu rơi vào tay sứ giả vạn quốc thì họ không có cơ hội tranh đoạt nữa. Điều quan trọng là 200 năm sau cổ đế mới bắt đầu thảo luận về việc chọn tân hoàng đế. Thực tế vào thời điểm đó, như nhóm Vũ Đế Tử, phỏng chừng cũng đã quy thiên, thần tử đạo tiêu. Nhạc Đế Tử tuy còn trẻ, nhưng 200 năm đối với hắn mà nói quả thật là một quãng thời gian quá dài. Vì vậy, đế tử, đế nữ nhóm đương nhiên không muốn chờ đợi đến 200 năm sau. Điều này có nghĩa là, vạn quốc sứ giả sẽ cản trở cơ hội đoạt lấy ngôi hoàng đế của đế tử, bởi họ đã bỏ ra quá nhiều cống phẩm. Lúc này, họ có thể chính thức ngăn cản Viêm Hoàng xuất hiện một vị tân hoàng đế, đồng thời hình thành một loại trả thù, và lại có thể thu được báu vật. Vậy tại sao không làm? Điều này vô hình chung càng làm tăng thêm sự đối đầu giữa vạn quốc sứ giả và Viêm Hoàng tộc, đặc biệt là các tộc khác trong Viêm Hoàng. Họ rõ ràng hy vọng Viêm Hoàng có thể sớm xuất hiện một tân hoàng đế. Tuy nhiên, có lẽ không ít người vẫn muốn giành được Viêm Hoàng Kim Châu. Dù sao đây là thử thách mà cổ đế thiết lập, một thử thách mà ai cũng phải tin phục. Ngô Dục lúc này nhìn thấy sự kích động và xao động của mọi người, đặc biệt là nhóm đế tử đế nữ, nhiều người trong họ đã trợn mắt lên và mặt mày đỏ bừng. Nhạc Đế Tử hít thở dồn dập, quay đầu nhìn Ngô Dục với vẻ hơi sốt sắng, nhưng lại có chút thất vọng, nói, nhìn vậy mà xem, mỗi người có cơ hội như nhau, ta đâu phải là người được đặc biệt đối xử đâu, hơn nữa thượng cổ hồn tháp vẫn là xem thực lực mà thôi, ta đoán Vũ Đế Tử bọn họ có khả năng cao hơn một chút. Ngô Dục lắc đầu, cuối cùng là thử thách như thế nào, còn chưa biết, trong đó chưa chắc chỉ là dựa vào thực lực mà tính, tất cả đều do cổ đế sắp xếp, đế tử không cần suy nghĩ quá nhiều. Sau khi vào, chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ đế tử. Ta cảm thấy việc này có lẽ từ lâu đã có thiên ý, đế tử chỉ cần phát huy hết khả năng của mình là được. Thực ra Ngô Dục vẫn cảm thấy, có thể cổ đế lần này sắp xếp thử thách này, vạn quốc sứ giả chỉ là những viên đá kê chân, là nền tảng cho việc đế tử có thể giành được Viêm Hoàng Kim Châu. Có thể cổ đế vẫn muốn con gái của mình giành được báu vật đó. Vì thế, thượng cổ hồn tháp này có thể chỉ là một thử thách được thiết lập để tranh đấu giữa các đế tử, đế nữ mà thôi. Mặc dù có thể một số vạn quốc sứ giả cũng nghĩ vậy, nhưng họ vẫn không đồng ý từ bỏ cơ hội giành lấy báu vật. Hơn nữa, cũng có người tin rằng, là một thần tiên như cổ đế, ông ấy sẽ không làm việc hèn hạ như vậy. Kỳ thực, việc Viêm Hoàng Kim Châu tiến vào thượng cổ hồn tháp đã khiến mọi người vô cùng mong muốn được tham gia vào cuộc khiêu chiến. Họ lo lắng rằng cổ đế có thể làm cho thượng cổ hồn tháp trở nên không công bằng, hoặc thậm chí họ sẽ trở thành những đế tử bị đẩy ra ngoài, không có cơ hội. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng những cơ hội như vậy với Viêm Hoàng tộc rất hiếm khi có, và càng khó khăn hơn để ngăn cản các đế tử, đế nữ leo lên đế vị. Quan trọng hơn, cơ hội sở hữu những bảo vật cống phẩm của vạn quốc triều thánh là điều chưa từng có từ trước tới nay. Vì vậy không có lý do gì có thể ngăn cản nhiệt huyết của các sứ giả vạn quốc vào lúc này, và Viêm Hoàng tộc thì càng không thể chần chừ. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, họ đều điên cuồng hướng về phong hỏa vân thiên đài, lo sợ bỏ qua cơ hội quý giá. Rất nhiều người trong đời chưa bao giờ chứng kiến một sự kiện trọng đại như vậy. Khi quần hùng đang kích động, bỗng nhiên, xung quanh thượng cổ hồn tháp xuất hiện 9 chiếc gương lớn hình vuông, mỗi chiếc gương dài rộng hơn 10 km, bay lơ lửng trên không trung và hướng mặt kính xuống dưới, chiếu rọi toàn bộ chúng sinh. Những chiếc gương khổng lồ này che phủ bầu trời, tạo nên bóng tối rộng lớn. Mỗi chiếc gương phản chiếu những hình ảnh khác nhau, nhiều người có thể nhìn thấy mình trong đó. Trong số đó, một chiếc gương đặc biệt thu hút sự chú ý, khi hiện ra một cảnh tượng bao la, như một thế giới sa mạc đầy cát vàng, nơi bão táp bao phủ, cát bụi bay tứ tung. Không ai biết chính xác cảnh tượng này từ đâu ra, nhưng mọi người đoán rằng đây có thể là một trong những cảnh tượng trong thượng cổ hồn tháp. Thượng cổ hồn tháp có 9 tầng, và đúng lúc có 9 chiếc gương, mỗi chiếc phản ánh một tầng của tháp Pitefe. Cổ đế nói, chờ các ngươi tiến vào thượng cổ hồn tháp, các ngươi sẽ có thể xuất hiện trong những chiếc gương này. Chư vị sẽ được nhìn thấy một số hình ảnh đặc sắc nhất từ bên ngoài, mỗi người đều có khả năng xuất hiện trong đây, để mọi người nhìn thấy. Với cách này, những người đứng ngoài có thể theo dõi tất cả những gì đang xảy ra trong tháp. Những người như Minh Hải Đại Đế và những cường giả đứng đầu rất quan tâm đến việc này. Phần lớn những người mạnh nhất đều ở bên ngoài, và họ cảm thấy an tâm khi để hậu bối vào trong. Tuy nhiên, không ai có thể đoán được tâm tư của cổ đế, nên không ai có thể xác định được ai sẽ xuất hiện trong những chiếc gương này. Đặc biệt là những người tiến vào tháp không hề biết khi nào họ sẽ bị quan sát từ bên ngoài. Điều này mang lại một chút áp lực cho Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy rằng hành động bí mật sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng rồi Ngô Dục lại nghĩ, đây là địa bàn của cổ đế, bên trong có lẽ chẳng có gì có thể giấu được hắn. Hắn đương nhiên sẽ vào thôi, bởi vì giờ hắn cũng coi như là tiêu điểm. Nếu không vào, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tò mò nguyên nhân, thậm chí cổ đế cũng có thể sẽ câu hắn vào. Hơn nữa, bảo tàng Viêm Hoàng Kim Châu, ai mà không ao ước. Bên cạnh đó, các vị còn cần lưu ý, Nhiếp Chính Vương tiếp tục, lần thử thách này chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Cổ đế không cầm chém giết trong tháp, nếu có người chết cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu các vị chỉ giết người vì giết, thì đừng quên rằng ai cũng có thể bị tấm gương này soi chiếu, mà khi các vị giết người, nhất định sẽ có trưởng bối của họ chứng kiến. Lời này thật sự rất kỳ lạ, không cấm giết người nhưng lại cấm giết người vô lý. Vậy rốt cuộc có nên giết người hay không? Vì giết người không chắc sẽ an toàn, nếu không cẩn thận để người ngoài nhìn thấy, chẳng hạn như có người giết người của Bắc Minh tộc thì Bắc Minh tộc sẽ thấy, mà nếu họ ra ngoài báo thù thì nhất định sẽ gây rắc rối. Điều này khiến ai cũng phải lo lắng, nhưng Ngô Dục cảm thấy nếu đã nói vậy thì việc có người chết cũng không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, sau khi vào tháp, các vị sẽ phải đối mặt với đủ loại thử thách. Ai giành được Viêm Hoàng Kim Châu trước, người đó sẽ không thể rời khỏi thượng cổ hồn tháp. Có thể những người vào tháp sẽ bị tra tấn rất lâu, thậm chí có thể kéo dài đến một năm và có thể chết trong đó. Vì vậy các vị cần phải suy nghĩ kỹ. Tuy nhiên, những đệ tử đế nữ đủ điều kiện thì nhất định phải vào. Thượng cổ hồn tháp sẽ mở ngay lập tức, và khi vào tháp, các vị chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cánh cửa sẽ đóng lại trong một ngày, vì vậy mọi người có một ngày để suy nghĩ. Đương nhiên, những người lo lắng về việc thi có thể vào trước. Nhiếp Chính Vương tiếp tục tuyên bố một cách tỉ mỉ. Đến đây thì mọi chuyện đã rõ ràng. Lần khen thưởng này, nhiều người nghe xong cứ như thể mình đang mơ. Có rất nhiều người đủ điều kiện, nhưng họ không biết rằng thượng cổ hồn tháp chứa đầy nguy hiểm và cái chết. Dù không có ai giành được Viêm Hoàng Kim Châu, họ vẫn có thể bị nuốt trong tháp. Vì báu vật, vì danh vọng, vì sự tôn nghiêm và thử thách, vì một cơ hội để tỏa sáng, tin rằng những người tu đạo, yêu ma quỷ tu, hoặc những ai kiên định, thật sự từ bỏ thì rất ít. Lúc này, thượng cổ hồn tháp bắt đầu vang lên tiếng chuông cổ, âm thanh, hoặc là vàng óng, hoặc là đen tối, ầm ầm như muốn xé toạc không gian, thả ra những tiếng chuông sâu thẳm, xa xưa, vọng lại trong không gian tĩnh lặng của thần đô. Tiếng chuông gấp gáp, khiến lòng người càng thêm căng thẳng. Sau đó, có thể thấy phần đáy của tháp ở trung tâm vững chắc bắt đầu thay đổi, trở nên mềm mại, cuối cùng hóa thành sương mù. Sương mù màu đen hình thành một vòng xoáy, và vòng xoáy này mở rộng nhanh chóng, chỉ trong vòng 10 hơi thở đã đạt đến đường kính khoảng 30 trượng, diện tích của nó đã rất lớn. Lúc này mọi người đều nhận ra đây chính là lối vào của thượng cổ hồn tháp. Bên trong vòng xoáy màu đen lan tỏa ra một cảm giác kỳ diệu khó tả. Ở tuổi 472, những người này đã trải qua mấy trăm năm tích lũy, trở thành cường giả đứng đầu. Nhiều người vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân, ở đỉnh cao sự nghiệp. Cũng có một số thiên tài ở độ tuổi 200, 300, thực lực vẫn là những cường giả ở cảnh giới vấn đạo, rất mạnh mẽ. Tất cả những người tu đạo, quỷ tu, yêu ma từ khắp nơi trong Diêm Phủ thế giới đều tụ tập tại đây, khiến không khí trở nên cực kỳ nóng bỏng. Ngay lúc này, Niếp Chính Vương Đế Sát Thiên lên tiếng: "Thượng cổ hồn tháp đã mở, sau 12 canh giờ sẽ đóng lại. Những ai muốn gia nhập đội ngũ tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu, bất kể thân phận ra sao, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, đều có thể vào. Đây là tuyên bố bắt đầu." Sau khi câu nói này của Niếp Chính Vương Đế Sát Thiên vang lên, rất nhiều người không thể kiềm chế nổi nữa. Ai mà không muốn tìm được Viêm Hoàng Kim Châu, ai cũng sợ mình chậm một bước. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, biết rằng nơi nào có báu vật như vậy thì luôn đi kèm với nguy hiểm, vì vậy đa số người không do dự, thậm chí giành giật từng giây. Ngô Dục nhìn thấy, ngay khi Niếp Chính Vương vừa tuyên bố, trong chớp mắt, mọi người đã bắt đầu so tài về tốc độ. Vèo vèo, ngay lập tức con đường dẫn vào thượng cổ hồn tháp đã đông nghịt người. Mọi người tranh nhau, chen lấn, thậm chí trên không trung đã có những mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng họ không kịp cãi vã, đều vội vã lao vào trong vòng xoáy. Vào trong tháp, không chỉ vạn quốc sứ giả, mà ngay cả Viêm Hoàng tộc cũng có nhiều người tham gia. Rất nhiều phủ chủ, tướng lĩnh đều thỏa mãn điều kiện. Họ đến đây để xem trò vui, nhưng không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này, cũng không nhường cho đế tử, đế nữ, mà trực tiếp lao vào. Thực ra, có một số người cũng bịnh suy nghĩ một chút, dù sao còn có thời gian một ngày, nhưng nhìn thấy người khác đã tranh giành, họ không thể không nóng lòng, và vì vậy, cũng theo dòng người lao vào trong vòng xoáy. Ngô Dục quan sát, mỗi đế tử đế nữ đều mang theo một số người mạnh mẽ hơn, họ rõ ràng đã có kế hoạch từ trước, biết rằng việc lên trước Viêm Hoàng Kim Châu là vô ích, vì vậy họ chỉ từ từ tiến vào, không vội vã. Khi những người khác còn đang chen chúc, nhóm đế tử đế nữ mới bắt đầu triệu tập đội ngũ của mình và tiến lên. Thực tế, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hơn 3 vạn người vào thượng cổ hồn tháp Pepe. Lúc này, trong số các sứ giả vạn quốc còn có người đang hướng về phía tháp, và trong tộc Viêm Hoàng cũng có người bắt đầu từ các nơi trong thần đồ đi tới. Dù nghe nói còn một ngày nữa mới đóng cửa, nhưng nhóm Viêm Hoàng tộc cũng không chịu chậm trễ, họ trực tiếp bay đến nơi này. Ngô Dục nhìn thấy U Linh công chúa và mấy chục người thuộc Bắc Minh tộc cũng tạo thành một đoàn tiến vào trong tháp. Các cường giả cấp cao trong Bắc Minh tộc bảo vệ công chúa. Ngô Dục không cần phải lo lắng gì. "Ngô Dục, đi thôi." Nhạc đế tử nói, có chút cuống lên. Vì lúc này, các đế tử đế nữ khác đã gần như lên đủ. Tuổi tác của Nhạc đế tử còn nhỏ, không có những người mạnh mẽ trực tiếp đi theo hỗ trợ. Vì vậy, hắn rất lo lắng. Tuy hắn có thể triệu tập thêm vài phụ tá trong một ngày, nhưng lại sợ Viêm Hoàng Kim Châu sẽ không còn nữa. Kỳ thực, Ngô Dục vẫn còn do dự một chút. Hắn không sợ chết, nhưng đối với cổ đế, hắn có chút kiêng dè. Trong lòng Ngô Dục vẫn lo lắng không biết cổ đế có ý gì với mình. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra mình không có lý do gì để ở lại ngoài, và những suy đoán về cổ đế cũng chỉ là của riêng hắn. Vì vậy, hắn quyết định, dù không phải vì Viêm Hoàng Kim Châu, cũng phải vì bản thân mình mà dũng cảm đối mặt, không thể trốn tránh sự kiện lớn này. Ở phía đối diện, Hoàng Tôn cùng Nam Cung Vi và một nhóm yêu vương liên thủ tiến vào thượng cổ hồn tháp. Những yêu vương này cũng đều đủ điều kiện, và hiện tại, họ coi Nam Cung Vi là bảo vệ của mình. Trước khi vào, Nam Cung Vi liếc nhìn Ngô Dục, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Nàng đã tiến vào, lúc này, tình cảnh đã trở nên khá trống trải. Ngô Dục nhìn thấy Lạc Tần, nàng vốn có chút lo lắng cho hắn, nhưng Ngô Dục đã an ủi nàng rằng không có vấn đề gì. Đúng là thần long nhất tộc, người duy nhất không có tuổi tác thích hợp. Nếu không vào thì họ sẽ đứng đầu, muốn vào không? Lạc Tần hỏi. Ừm, Ngô Dục gật đầu, vậy thì ta ở ngoài, vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Đây là cơ hội hiếm có, cố gắng lên. Lạc Tần khẽ mỉm cười, với sự động viên của nàng, Ngô Dục cảm thấy có thêm rất nhiều dũng khí. Ít nhất, nàng sẽ ở bên ngoài nhìn hắn, và nếu nàng thấy được những gì hắn làm, nếu như ta đi đến cổ yêu thế giới, nàng nên giúp đỡ, trước tiên giúp ta chăm sóc một chút Ngô Ưu. Ngô Dục thận trọng nói, nếu có một ngày như vậy, hắn muốn nàng bảo vệ Ngô Ưu một chút. Đương nhiên, đây là sự cảnh giác của hắn. Nhạc đế tử đã rất sốt ruột, nhưng Ngô Dục vẫn kiên định với mục tiêu của mình. Cả đám người như mây bay lên. tiến vào thượng cổ hồn tháp Teleus, Ngô Dục cùng 7 người. Khi đi đến thượng cổ hồn tháp, phát hiện xung quanh vẫn còn rất nhiều người tụ tập, họ đều từ các nơi trong Diêm phủ thế giới đến, các sứ giả của vạn quốc. Sau khi được trưởng bối dặn dò và chuẩn bị xong, họ cũng bắt đầu bay lên, tiến vào vòng xoáy màu đen ở đài tháp bên tây. Chỉ mới chưa đầy nửa canh giờ trôi qua, nhưng nhìn tình hình này, thời gian trước khi thượng cổ hồn tháp đóng lại, chắc chắn có ít nhất 6 vạn người, thậm chí có thể là hơn, gia nhập vào cuộc thử thách này. Một số đế quốc tu đạo có chút hối tiếc vì không mang theo nhiều người hơn, nếu không thì ít nhất họ sẽ có thể vượt qua Viêm hoàng tộc về số lượng. Dù vậy, những người họ mang theo đều là tinh anh, vì thế dù số lượng ít hơn Viêm hoàng tộc, nhưng thực lực tổng thể vẫn mạnh hơn một chút. Dù sao Viêm hoàng tộc phải đối đầu với toàn bộ Diêm phủ thế giới, còn những đế quốc khác chỉ có thể liên kết với nhau, đừng quá phân tán, Nhạc đế tử nói với mọi người khi gần đến vòng xoáy màu đen. Lúc này Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đã rất gần. Chỉ vừa mới nói xong, họ cùng với những người khác bước vào vòng xoáy đen, và ngay khi vào, họ cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ kéo lấy họ, như thể có một bàn tay khổng lồ nắm lấy họ, kéo lên phía trên, trong không khí đầy mây mù, cảm giác như đang ở dưới nước, rất khó chịu nhưng không thể dừng lại. Chắc đây là sức mạnh của thần tiên, Ngô Dục nghĩ thầm. Đây giống như khi mình vào phủ sinh tháp, hiện giờ mình vẫn chưa hoàn toàn khống chế được phủ sinh tháp, nhưng nếu có thể kiểm soát hoàn toàn, mình sẽ biết rõ mọi chuyện xảy ra trong tháp. Trong tháp ấy mình gần như là một tồn tại giống như thần tiên vậy. Rõ ràng, Viêm hoàng cổ đế cũng có thể khống chế toàn bộ thượng cổ hồn tháp này, sức mạnh kéo bọn họ lên, và chỉ trong nháy mắt, họ đã bị đẩy ra xa. Cảnh vật trước mắt bỗng chốc trở nên sáng bừng, và sức mạnh quanh người họ biến mất, để lại cảm giác thoải mái. Điều này chứng tỏ họ đã chính thức tiến vào thượng cổ hồn tháp. Ngô Dục vừa ổn định thân thể, liền quan sát xung quanh. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh nhận ra mình và mọi người đang lơ lửng trên không trung. Dưới chân họ là một vòng xoáy đen, chính là nơi họ vừa mới đến từ đó. Chắc nếu thượng cổ hồn tháp là một sinh linh, thì chúng ta chẳng phải giống như đã đi vào bên trong cơ thể nó sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt không chút căng thẳng, mà lại đùa giỡn như vậy, thật là buồn cười. Dạ Hề Hề cũng không nhịn được, nhưng ánh mắt vẫn rất cảnh giác. Khúc Phong Ngu nhìn Ngô Dục một cái, biểu cảm trên mặt thể hiện rõ sự căm ghét, nhưng rất nhanh, nàng bị cảnh tượng xung quanh làm cho choáng váng, không thể không bị cuốn vào. Ngô Dục cũng vậy, vì thế hắn hầu như không nghe thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt đang nói gì. Hắn xoay người, ánh mắt quét một vòng khắp nơi, cảnh vật nơi này không giống như trong một đạo khí hay thần tiên chi khí, mà giống như một thế giới thực sự, cực kỳ chân thực. Ban đầu Ngô Dục tưởng rằng mình chỉ nhìn thấy một thế giới đầy bão cát, một sa mạc rộng lớn bao phủ bởi cát vàng, nơi bão cát cuồn cuộn, cát bay trên trời gào thét, đất cát dưới mặt đất cũng quay cuồng. Hắn đang đứng ở vòng xoáy bầu trời màu đen, nơi này bình yên, nhưng chỉ cần bước ra khỏi phạm vi này, hắn sẽ lập tức bị cuốn vào bão cát. Tuy nhiên, có một điều mà Ngô Dục không thể dự đoán được, đó là lúc này, khi nhìn vào cảnh vật trước mắt, hắn và những người khác cảm thấy như mình đã thu nhỏ lại vô cùng, giống như một con kiến nhỏ giữa thế giới rộng lớn này. Tại sao lại nói như vậy? Vì thế giới này nhìn thoáng qua chỉ toàn cát, nhưng những đám cát này lại vô cùng to lớn, mỗi viên cát có đường kính ít nhất 3 thước. Dù chúng trông như cát, nhưng thực tế là những viên nham thạch màu vàng nhạt, rất sắc bén, đang cuồn cuộn lan lộn khắp nơi trong thế giới này. Ngô Dục nhận ra rằng, đây không phải là sa mạc mà là một vùng đất rộng lớn đầy nham thạch. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn giống nham thạch. Ngô Dục suy nghĩ một chút, nếu hắn sử dụng pháp thiên tượng địa, hắn có thể đạt được chiều cao lên đến 6 trượng. Nếu hắn có thể tăng lên tới 30 trượng thì những viên cát này có thể dễ dàng được nhấc lên. Nhìn từ bên ngoài, vùng đất rộng lớn này chỉ là một mảnh sa mạc bình thường đối với hắn mà thôi. Tóm lại, không phải sa mạc này lớn lên, mà là họ đã thu nhỏ lại. Trong tầm nhìn của họ, mỗi viên cát có đường kính ít nhất 3 thước. Ngô Dục nghĩ, nếu hắn đạt được chiều cao 6 trượng, thì mỗi viên cát sẽ to như đạn trâu trong mắt hắn. Điều đặc biệt là, những viên nham thạch cát này có thể được thổi bay lên, xoay cuồng trong không trung, hình thành nên một cơn bão nham thạch, gió cuốn mạnh mẽ, không ngừng. Cơn bão này có thể quét đi vô số viên nham thạch, và những viên đá này trên trời có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, cuộn tròn và đập xuống mặt đất như cơn mưa đá khổng lồ. Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với một sa mạc bình thường. Nếu phóng đại cảnh tượng sa mạc thông thường lên gấp trăm lần hay thậm chí nghìn lần, người bình thường đứng trong đó sẽ không thể tưởng tượng được cảnh tượng khủng khiếp mà Ngô Dục và những người khác đang phải đối mặt lúc này. Toàn bộ thế giới như một chuyển động khổng lồ, với những mảnh nham thạch sắc bén va chạm vào nhau. Trên mặt đất, các tảng đá đập vào nhau tạo thành những dòng lũ cuồn cuộn, lao nhanh về phía trước. Trên không, nham thạch bay tứ tung, khắp nơi đều là những viên đá như thiên thạch bị cuồng phong vây kín. Chúng thường xuyên va chạm, phát ra những tiếng nổ mạnh. Tốc độ bay cực kỳ nhanh, Nếu ai không cẩn thận bị va trúng, cho dù là những người tu đạo, chắc chắn cũng khó tránh khỏi thương tổn. Đây chính là lý do khiến Khúc Phong Ngu phải hét lên đầy kinh ngạc. Cổ đế đã chủ động tạo ra một trận đòn phủ đầu cho bọn họ ngay khi vừa tiến vào. Ngô Dục tuy hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thứ nhất, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thượng cổ hồn tháp nhất định là một nơi đầy nguy hiểm. Thứ hai, đa số những người tham gia thử thách lúc này đều đang hoảng hốt, chần chừ không biết nên tiến vào hay không. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi vòng xoáy màu đen, họ lập tức lao vào khu vực bão táp Petrus. Những người sau đó tiếp tục chen chúc, tranh nhau tiến vào. Viêm Hoàng Kim Châu chỉ có một, nhỏ bé vô cùng, dù thế giới này rộng lớn, nhưng cũng không thể che giấu sự khao khát và dũng khí của mọi người trong việc tìm kiếm và tranh giành nó. Dù cho thế giới này bao la, nhưng khi hàng vạn người đổ về cùng một lúc, khu vực này ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Ngô Dục ngẩng đầu lên, nhìn quanh, trong vòng xoáy màu đen, khắp nơi đều có người từ bên ngoài tiến vào. Họ có thể là viêm hoàng tộc, người tu đạo, yêu ma, hay quỷ tu, nhưng tất cả đều đang rối loạn. Rất nhiều người vốn đi theo một đoàn đội, nhưng khi vào đây, họ lập tức bị cơn cuồng phong xé rách, tán loạn, có người còn không chịu nổi gió cát mà phải chạy về. Vòng xoáy màu đen trên trời là khu vực an toàn, nơi đây tụ tập khoảng mấy ngàn người. Đa số là những người thuộc viêm hoàng tộc, có ít nhất một nửa trong số đó là những người trẻ tuổi, mới chỉ trên dưới 100 tuổi. Thậm chí có người chỉ 50 tuổi đã sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, khi thấy cơn bão cát tàn khốc, họ vẫn chưa đủ dũng khí để tiến vào. Mọi người có thêm một ngày để suy nghĩ liệu có nên tham gia thử thách hay không. Khả năng thành công thực sự rất nhỏ, chỉ có một người có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ, nhưng đây chắc chắn là một cơ hội lớn, nếu bỏ qua sẽ khiến người ta hối tiếc cả đời. Tuy nhiên, đã có hơn 2 vạn người tiến vào trong bão cát, và họ bắt đầu phân tán ra. Một số tu đạo đã 400 năm, có tu vi vấn đạo, bọn họ đã sớm tản ra và tiến sâu vào thế giới này. Những người này chính là những kẻ mạnh nhất, là những người đang tranh giành từng giây từng phút để giành lấy viêm hoàng kim châu. Tiến thêm một chút nữa, vẫn còn không ít người tiếp tục đi vào thượng cổ hồn tháp Penton. Khi mới vừa bước vào, hầu như ai cũng phát ra tiếng kinh ngạc, rồi sợ hãi đến mức dừng lại, nhiệt huyết như bị dập tắt một nửa. Chỗ này đáng sợ như vậy, chúng ta, Khúc Phong Ngu mặt mày tái mét. Có vẻ hoảng sợ, sợ thì về đi, chẳng ai cần ngươi ở đây. Dạ Hề Hề vốn đã không ưa gì Khúc Phong Ngu, nhất là khi nàng luôn khinh thường bọn họ. Ngươi tính là gì, dám nói chuyện như vậy với ta, đừng tưởng rằng. Khúc Phong Ngu chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt lời. Đừng ầm ĩ. Nhạc đế tử tức giận quát lớn, không hài lòng với việc họ bắt đầu cãi vã ngay từ đầu. Hắn không thể nhường bước, lại còn là một trong những người đứng đầu lần này. Khi họ còn đang cãi nhau, Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung, mây vàng phủ kín, che khuất rất nhiều tầm nhìn. Bình thường, khi ở ngoài, hắn không hề cảm nhận được bầu trời lại cao đến vậy. Theo cảm giác của hắn, đây chắc chắn là tầng thứ nhất của thượng cổ hồn tháp, nơi giao giữa màu vàng kim và màu đen. Còn bầu trời trên cao nhất hẳn là tầng thứ hai tháp Peltier. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn lên tận cùng, rồi thấy những khe hở lộ ra từ nham thạch. Phía trên là một mảng vàng ấm, giống như vô số làn sương mù màu vàng. Vì màu sắc tương tự với nham thạch, nên hắn không thể nhìn rõ được. Sau khi nhìn thêm vài lần, hắn cảm thấy nơi đó dường như hoàn toàn bị màu vàng sương mù bao phủ, nhưng lúc này hắn lại nhận thấy có những tia chớp màu đen lấp ló trong đám mây vàng óng. Chắc là phải lên cao mới đến được tầng thứ hai tháp Peltier. Ngô Dục nghĩ thầm, theo lý mà nói, viêm hoàng kim châu chắc chắn không ở tầng dưới mà sẽ ở tầng thứ 9, vì vậy hẳn là phải lên cao. Tuy vậy, hắn lại nhìn thấy những người khác đi khắp bốn phương, có lẽ vì họ không nhìn thấy thứ gì ở trên cao. Dù vậy, ánh chớp màu đen kia lại mang đến cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ mạo hiểm một lần. Nhưng nhiệm vụ của hắn lúc này là hỗ trợ Nhạc đế tử và các đế tử đế nữ, vì vậy không thể hành động độc lập, đương nhiên phải theo họ. Nhưng thử thách lần này không phải vội vàng, không phải ai chạy nhanh nhất là có thể lấy được viêm hoàng kim châu. Ai biết được, có khi nó còn không ở tầng thứ nhất. Ngô Dục tự nhủ, cảm thấy vẫn có yếu tố không chắc chắn. Đi thôi, đi ra ngoài. Nhạc đế tử lúc này không thể chờ đợi thêm, vì rất nhiều người đã đi trước khá xa. Dù có không ít người do dự trong vòng xoáy màu đen này, Nhạc đế tử lại không phải là người do dự. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là phải chiếm lấy viêm hoàng kim châu. Dù cho có vô số người mạnh hơn họ ở đây, những bậc tiền bối tu đạo đã hơn họ gấp 4-5 lần, Nhạc đế tử vẫn là một thiên tài. Tuy nhiên, hắn không đạt đến tam tai vấn đạo cảnh, thực lực của hắn vẫn còn kém xa so với Vũ đế tử và nhóm người đại diện, những người đã đạt đến tầng thứ 8 của tam tai vấn đạo cảnh. Dù vậy, ánh sáng từ trên giấy của hắn vẫn không thể sánh với những người này. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể hy vọng vào một chiến thắng bất ngờ, ít nhất là Ngô Dụng nghĩ vậy. Đây là thượng cổ hồn tháp, nếu như biết cách lợi dụng hoàn cảnh, tất cả đều có thể thay đổi. Chẳng hạn như hiện tại, đây chính là một tình huống hỗn loạn. Trong hoàn cảnh này, mỗi người đều không tránh khỏi có tâm lý nóng vội. Hơn nữa, nếu họ rời khỏi vòng xoáy màu đen này, Ngô Dục e rằng còn bị lạc phương hướng. Tuy vậy, họ vẫn phải tiến vào bão cát. Ngô Dục để Nhạc Đế Tử chờ một chút. Hắn suy nghĩ và cảm thấy rằng, với thực lực của Nhạc Đế Tử và ba người còn lại, họ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ. Vì vậy, Ngô Dục sẽ cần phải bỏ ra rất nhiều công sức để hỗ trợ bốn người họ. Nói thật, họ vào đây chỉ là những người thừa, điều này không thể thay đổi. Khúc Phong Ngu lúc này, nếu còn lải nhải, Ngô Dục chắc chắn sẽ khiến nàng phải chịu khổ. Ngô Dục quyết định gọi Thiết Dực Thất Tình Trùng từ trong phủ sinh tháp ra. Đây là một loại khôi lỗi cấp cao, sở hữu một pháp trận phòng ngự đáng sợ, 7 sao thủ hộ trận. Ngay dưới mệnh lệnh của Ngô Dục, Thiết Dực Thất Tình Trùng kích hoạt trận pháp, hình thành một hình cầu trong suốt bao quanh 7 người, bảo vệ hoàn toàn. Ánh sáng từ trận pháp lấp lánh như những vì sao, kết cấu cực kỳ ổn định, rất đáng sợ. Trong phạm vi này, chỉ cần Thiết Dực Thất Tinh Trùng không bị đánh nổ, 7 người sẽ không gặp phải nguy hiểm. Con rối này của ngươi, uy lực đúng là phi thường. Ngô Dục, tôi và ba người này hoàn toàn không có sự tự tin gì cả, tất cả đều phải dựa vào ba người các ngươi. Nhạc Đế Tử thật sự hiểu rõ khả năng của mình, rất khách khí nói với Ngô Dục. Khúc Hạo Diễm và Khúc Phong Ngu cũng biết được sự chênh lệch, họ cúi đầu không nói thêm gì nữa. Ngô Dục nói, đế tử đừng nản chí, đây là cổ đế vì các ngươi, huynh đệ tỉ muội mà thiết lập thử thách, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Ta cảm thấy cổ đế sẽ cho các ngươi một cuộc cạnh tranh công bằng. Dù sao, các ngươi còn trẻ, chỉ mới 400 tuổi nếu so với bọn họ về sức chiến đấu lúc này. Rõ ràng là không công bằng. Tương lai của Viêm Hoàng Hoàng đế chắc chắn sẽ là người có thành tựu cao nhất. Nói thật, ta cảm thấy những đế tử đó đã đạt đến đỉnh cao rồi. Trong đời này họ khó có thể tiến bộ thêm nữa. Ngô Dục là người thông minh, nên đương nhiên sẽ không vào lúc này đi cướp danh tiếng của Nhạc Đế Tử. Nghe Ngô Dục nói vậy, Nhạc Đế Tử cảm thấy có chút tự tin. Điều này ta đồng ý, so sánh sức chiến đấu lúc này quả thật là không công bằng. Thành tựu của Nhạc Đế Tử trong tương lai chắc chắn sẽ vượt qua bọn họ. Vì vậy, ta cũng tin tưởng, thử thách này cuối cùng sẽ không chỉ đơn giản là so ai mạnh hơn ai. Nhạc Đế Tử được cổ đế quan tâm, chắc chắn là người có hy vọng nhất. Bách Lý Truy Hồn nói, Nhạc Đế Tử gật đầu, nói, hy vọng như vậy, nhưng vào thời khắc cuối cùng, vẫn rất cần sự hỗ trợ từ mọi người. Lần này chúng ta đồng lòng, cùng nhau tạo dựng huy hoàng. Mọi người đưa tay đáp lại, đồng tâm hiệp lực. Nhưng liệu có phải là thật sự một lòng hay không, thì tạm thời chưa rõ. Ngô Dục sẽ đi cùng bọn họ, cảm thấy chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bọn họ đều ở trong trận 7 sao thủ hộ. Bởi vì ở đây người quá đông, bão táp quá mạnh, nên những thủ đoạn này thật ra không quá bắt mắt. Thực tế những người khác vào trong bão táp cũng đều sử dụng thủ đoạn để phòng tránh bị những mảnh nham thạch và đất cát bay vọt ra ngoài. Có người dùng đạo khí bảo vệ, có người thi triển thần thông biến hóa thân thể, có người dùng đạo thuật tạo thành vòng vây, còn có bát tiên quá hải các thi triển thần thông. Tuy nhiên, 7 sao thủ hộ trận của Ngô Dục có thể coi là một trong những phương thức bảo vệ vững chắc nhất. Mới vừa thoát khỏi vòng xoáy màu đen, Ngô Dục lập tức liên hệ với Thiết Dực Thất Tinh Trùng. Biết rằng hiện tại nó đang bị cuồng phong khổng lồ thổi cuốc, sức mạnh của cuồng phong này gần như tương đương với một đợt công kích đạo thuật kéo dài. Thiết Dực Thất Tinh Trùng cần tiêu hao một chút công sức để duy trì ổn định, giúp Ngô Dục và mọi người không bị bão cát tàn phá. Trên trời, những mảnh nham thạch và đất cát điên cuồng bay loạn, trong lúc đó cũng có khe hở nhất định. Hiện tại, đường kính của 7 sao thủ hộ trận Thiết Dực Thất Tinh Trùng chỉ khoảng 1 trượng, nhưng nhờ vậy mà có thể né tránh được những mảnh nham thạch bay với tốc độ cực kỳ nhanh. Chiến bão cát dù mạnh đến đâu cũng không thể gây ra quá nhiều tổn hại. Thế giới cát vàng này chia thành 2 phần. Một phần là phía dưới biển cát, nơi mà gió nhẹ hơn và nham thạch di chuyển chậm hơn, nhưng số lượng lại quá nhiều, gần như không thể tránh được. Nếu không cẩn thận, có thể bị bão cát chôn vùi, mà nếu như bị chôn rồi, việc bò ra ngoài sẽ cực kỳ khó khăn. Vì vậy, Ngô Dục quyết định chọn con đường cao hơn một chút, nhưng nơi này lại có cuồng phong rất mạnh, khiến cho trận pháp bảo vệ 7 sao của họ cũng không thể ổn định được. Điều đáng sợ hơn là tốc độ của những viên nham thạch bay đi trong gió cát quá nhanh. Chỉ mới đi một đoạn, Ngô Dục đã thấy có người bị đánh vỡ đạo khí, đành phải quay lại, tìm về vòng xoáy màu đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Đế Tử không khỏi cảm khái. Ngô Dục, nếu không có ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không thể tiến được nửa bước trong thế giới này. Ta thật ra đã nên chuẩn bị từ sớm. Nếu như chuẩn bị sớm hơn, thì chúng ta có thể chiêu mộ được không ít người, ít nhất là những cường giả tam tai vần đạo cảnh tầng 5 trở lên. Lập thành một đội chiến mạnh mẽ, nhưng không ngờ thử thách trong thượng cổ hồn tháp lại khó khăn đến vậy. Ngô Dục chỉ lắc đầu, không trả lời, hắn lúc này đang chú ý đến mọi thứ xung quanh, vì hiện tại hắn đã hoàn toàn lọt vào trong thế giới bão cát. Dưới cơn cuồng phong, chẳng còn phân biệt được trước sau trái phải, hơn nữa thường xuyên bị lầy khỏi con đường ban đầu. Mới đầu có hơn 2 vạn người đi cùng, nhưng dần dần, những người xung quanh càng ngày càng ít đi, đến cuối cùng, gần như không còn thấy ai nữa. Ngô Dục lúc này cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn, hắn không biết nên đi đâu, vì trong thế giới này, tất cả các phương hướng đều giống nhau. Nếu không phải vì đất và trời có màu sắc khác biệt, hắn cũng không biết đâu là mặt đất, đâu là bầu trời. Có điểm gì quan trọng sao? Chúng ta cứ đi loạn lên thế này, cảm giác chẳng giải quyết được gì. Cái thế giới này rộng lớn như vậy, tìm đâu ra viêm hoàng kim châu nhỏ bé kia? Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, không giấu được sự lo lắng trong giọng nói. Không có gì. Ngô Dục đáp, ánh mắt nhìn lên trời. Ở trên cao nhất là một lớp mây vàng mù mịt. Có thể lên cao một chút sẽ đến được tầng thứ hai. Nhưng ở trên đó gió còn mạnh hơn. Không biết liệu 7 sao thủ hộ trận có thể chịu nổi hay không. Hơn nữa, trong lớp mây vàng óng đó còn có tia chớp màu đen. Nhìn cũng rất đáng sợ. Tạm thời chưa thấy ai đi xuống cả. Còn một điều nữa, hiện tại tôi đoán không ai biết viêm hoàng kim châu sẽ ở đâu. Mọi người có thể đều nghĩ nó ở tầng thứ 9, nhưng tôi lại không chắc. Có thể, nó căn bản không ở một vị trí cố định. Đúng vậy, ai có thể nghĩ được cổ đế sẽ thiết lập như thế nào? Nhạc đế tử ở phía sau nói, có lý ta cũng nghĩ có thể viêm hoàng kim châu sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng cứ mù quáng tìm kiếm thì cũng vô ích, phải có mục đích rõ ràng mới được. Ngô Dục nhìn quanh một lượt, suy nghĩ một chút rồi nói, tìm kiếm là chắc chắn, nhưng cũng phải cân nhắc nguy hiểm. Phân tích một chút, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với 3 loại nguy hiểm. Thứ nhất là vạn quốc sứ giả, bọn họ mang theo cống phẩm, lại là những người trực tiếp cạnh tranh với viêm hoàng tộc trong thượng cổ hồn tháp này. Cổ đế giết người cũng không bị cấm, chắc chắn không ngăn cấm giao chiến. Nếu bọn họ tức giận, họ sẽ tìm cách nhục nhã chúng ta. Nếu gặp phải họ, và nếu thực lực của họ vượt trội, ít nhất chúng ta sẽ bị chơi đùa một trận. Nếu là đế tử, có lẽ còn bị chú ý đặc biệt nữa. Ngô Dục phỏng đoán rằng, nếu gặp phải, hầu hết mọi người sẽ không dám động thủ với nhạc đế tử. Dù chỉ là nhục nhã một trận, nhưng vẫn sẽ có những người không ưa viêm hoàng tộc. Họ sẽ không ngần ngại ra tay, đặc biệt là khi họ có quyền lực và có thể hành động. Trước đây, tại thần đô, dù không có thượng cổ hồn tháp, bọn họ vẫn đã tìm cách khiêu chiến với đế tử. Hơn nữa, bên ngoài tấm gương chỉ có một mặt, mấy vạn người ở trong này, dù có chiến đấu, khả năng để những người bên ngoài thấy được cũng rất nhỏ. Thậm chí, nếu có nhìn thấy thì cũng chẳng có gì đáng kể. Cạnh tranh thì luôn có đấu tranh. Thứ hai là nội bộ tranh đấu trong viêm hoàng tộc. Đại đa số người trong tộc không dám ra tay, trừ phi có vị trí rõ ràng, hoặc là bị các đế tử, đế nữ khác giật dây. Nếu gặp phải đội ngũ của những đế tử, đế nữ kha, bọn họ sẽ không giết người, nhưng chắc chắn sẽ tìm cách giảm bớt sức chiến đấu của chúng ta, ép chúng ta phải bỏ chạy, thậm chí là bị thương, chỉ còn cách ẩn núp cho đến khi kết thúc. Ngô Dục nói thêm về điểm thứ hai, đây là điều hắn đã cân nhắc kỹ, vì hắn cho rằng nếu đế tử, đế nữ khác ra tay, sẽ càng tàn nhẫn hơn, vì họ chính là đối thủ trực tiếp của viêm hoàng tộc. Cổ đế lại rất tùy hứng, ai có thể giành được viêm hoàng kim châu thì không những không cần cống phẩm triều thánh, mà còn có thể trực tiếp trở thành hoàng đế của viêm hoàng tộc. Vậy chỉ còn 2 loại nguy hiểm đó. Húc Phong mu lên tiếng. Ngô Dục lắc đầu, nói, còn một loại thứ ba, đó chính là nguy hiểm đến từ thượng cổ hồn tháp này. Thực ra, đây mới là thứ đáng sợ nhất. Ví dụ như những cơn cuồng phong và cát vàng chính là một mối nguy hiểm. Còn trên trời, tia chớp màu đen kia, không chừng có thể trực tiếp lấy mạng người. Hơn nữa, thượng cổ hồn tháp lớn như vậy, chưa chắc đã không có những sinh vật sống sót bên trong. Ngoài cát vàng, thế giới này chắc chắn còn có điều gì đó, nếu không thì sẽ quá hoang vắng. Khi Ngô Dục nói những lời này, hắn vẫn đang sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát xung quanh, tầm nhìn trong gió rất rõ ràng. Tuy nhiên, dưới lớp cát, những nham thạch to lớn đang gào thét và chuyển động. Trong lớp cát vàng sâu thẳm này, Ngô Dục luôn cảm thấy có thể sẽ có những sinh vật đáng sợ đang ẩn nấp trong đó. Đừng có nói những điều quá đáng sợ, người làm tôi sợ đấy, Húc Phong Ngu nói. Húc Phong Ngu hoang mang nhìn xung quanh, biểu hiện như trong lòng đầy sợ hãi, sau đó lại muốn nhờ Bách Lý Truy Hồn an ủi nàng. Ngay khi lời của nàng vừa dứt, Ngô Dục đột nhiên nhận ra rằng dưới chân họ, trong biển cát, một mảng cát chuyển động đột ngột trở nên rất dữ dội, cứ như bên trong đó có một con quái vật khổng lồ đang bò ra từ trong cát vậy. Biển cát mênh mông, những khối nham thạch khổng lồ giống như những đợt sóng cát trong bão biển, vô số viên đá tụ lại tạo thành những đợt sóng nham thạch hung dữ bao trùm và va đập vào nhau. Mỗi lần nham thạch và đất cát va chạm, tốc độ có thể đạt đến cả 100 dặm trong một khoảnh khắc. Vì vậy, muốn nhìn rõ những gì bên trong biển cát là rất khó. Dù có hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục, hắn cũng chỉ có thể xuyên thấu một phần nhỏ của bão cát mà thôi. Tuy vậy, lúc này, Ngô Dục rõ ràng cảm nhận được bên trong biển cát có một sinh vật khổng lồ đang bò ra. Ngay lập tức, hắn tăng cường độ bảo vệ của 7 sao thủ hộ chạy lên cao hơn, nhưng càng lên cao, cuồng phong càng mạnh mẽ, tốc độ của những viên nham thạch bay qua càng nhanh. Đột nhiên, một khối nham thạch khổng lồ lao tới, tạo thành một tiếng nổ ầm ầm, khối đá vỡ tan ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ, và 7 sao thủ hộ trận cũng bị chấn động mạnh, văng ra một đoạn khá xa, suýt nữa thì va vào một khối nham thạch khác. Trong 7 người bảo vệ trận pháp, mọi người đều bị hất văng loạn xạ, mới vừa ổn định lại, Ngô Dục nghe thấy một tiếng hét hoảng sợ. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng rõ rệt, khi hắn nhìn xuống dưới, chỉ trong tích tắc, hắn đã thấy một vụ nổ lớn dưới biển cát, như thể có một quả bom nổ tung, khối nham thạch và đất cát văng từ phía. Mới đầu, một sinh vật khổng lồ vọt ra từ đó, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng vàng chói ló lé lên. Sau đó là một cảm giác nguy hiểm tột độ, rõ ràng, sinh vật đó đã nhắm đến Ngô Dục và những người khác. Ngay lập tức, Ngô Dục ra lệnh cho Thiết Dực Thất Tinh rời đi trước, còn bản thân thì điều khiển 7 sao thủ hộ trận biến thành quả cầu sáng, lướt qua bão cát. Nhưng không ngờ, sinh vật khổng lồ kia vẫn không ngừng đuổi theo, đuổi mãi không tha. Nếu là Ngô Dục một mình, sinh vật đó chắc chắn không đuổi kịp hắn, nhưng hiện giờ, 7 sao thủ hộ trận di động chậm chạp, làm hắn khó mà thoát khỏi sự truy đuổi trong cơn bão cát này. Khi mọi người nhìn lại, phía sau bọn họ xuất hiện một sinh vật khổng lồ, hình dáng giống như một con kiến khổng lồ, nhưng lại có đôi cánh trong suốt, trông giống hai thanh kiếm dài. Cánh của nó vung vẩy với tốc độ kinh hồn, chấn động mạnh mẽ. Mỗi khi cánh của nó vung lên, những viên nham thạch và đất cát quanh đó lập tức bị xé nát. Dù thân thể của sinh vật này khổng lồ, nhưng nó không bị ảnh hưởng chút nào bởi bão cát, vì bản thân nó là sinh vật sống trong thế giới khắc nghiệt này. Ngô Dục nhìn kỹ một lần nữa, phát hiện con kiến này toàn thân đều là kim loại, cứng rắn vô cùng. Những nham thạch và đất cát va chạm vào thân nó đều bị phá nát trong chớp mắt. Kim loại của nó màu vàng sậm, tuy không lóng lánh nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng. Con kiến khổng lồ màu ám kim này, trước đây ở bên ngoài, dù nhỏ bé vô cùng so với người, nhưng ở trong thượng cổ hồn tháp này, Ngô Dục dù có sử dụng pháp thiên tượng địa trước mặt nó cũng cảm thấy mình nhỏ bé. Đây là cái gì? Húc Phong Ngu, Bách Lý Truy Hồn và mọi người đều kinh ngạc thốt lên, sắc mặt đầy sợ hãi. Mặc dù có 7 sao thủ hộ trận bảo vệ, nhưng con ám kim con kiến vẫn bám theo, phá vỡ vô số nham thạch và cát vàng, khiến cho bão cát càng thêm hỗn loạn. Loại vật này thật khó đối phó, không phải yêu ma, chắc là vạn vật thần linh. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát một hồi rồi đưa ra kết luận, đúng, là vạn vật thần linh. Loại này chỉ có thể sinh ra ở những hoàn cảnh đặc biệt. Nơi như thế này, sự xuất hiện của vạn vật thần linh là rất bình thường. Để đối phó với bão cát, cơ thể nó dường như được cấu tạo từ kim loại cấp chân bảo, ít nhất cũng tương đương với 8 linh văn chân bảo, có thể là 9, 10 linh văn. Nam Sơn Vọng Nguyệt lên tiếng. Húc Phong Ngu thấy con ám kim con kiến ngày càng đến gần, vội vàng nói, vậy phải làm sao đây? Mau bỏ rơi nó đi, chẳng lẽ không thể tăng tốc hay sao? Ngô Dục không vội phản ứng, hắn thực ra đã quan sát con ám kim con kiến này một thời gian. Có thể những người khác sẽ gặp phải vạn vật thần linh như vậy, tôi nghĩ ở đây chắc hẳn không chỉ có một con như thế này. Ngô Dục nói, con này như thể đã coi chúng ta là con mồi. Nếu có thể bỏ rơi thì tôi cũng không cần phải ra tay, nhưng hiện tại nhìn tình hình, con ám kim con kiến này tốc độ rất nhanh, trong bão cát này lại cực kỳ thông suốt, không dễ gì bỏ rơi nó. Hơn nữa xung quanh đầy nham thạch và cát vàng, như vậy chỉ có thể gia tăng áp lực lên 7 sao thủ hộ trận. Ta đi giải quyết nó, Ngô Dục quyết định nói với Nhạc Đế Tử một hồi. Chắc chắn không? Nhạc Đế Tử hỏi lại, không rõ ràng nhưng thử một lần xem sao, nếu không thì cũng không còn cách nào khác. Các người cứ ở trong đó trước, nếu không đối phó được, ta sẽ trở về, Ngô Dục nói xong, chuẩn bị ra ngoài. Thiết Dực Thất Tinh Trùng sẽ tự mình điều khiển 7 sao thủ hộ trận. Lúc này, Húc Hạo Diễm, Húc Phong Ngu và Bách Lý Truy Hồn đều không dám có động thái gì, chỉ có thể mở mắt nhìn Ngô Dục đi ra ngoài. Vèo, Ngô Dục lao ra ngoài, hắn dự tính rằng thượng cổ hồn tháp này sẽ có rất nhiều thử thách, đây chỉ là thử thách đầu tiên, coi như là lấy chiến đấu để tôi luyện bản thân đi. Ngô Dục thầm nghĩ. Với loại vạn vật thần linh này, Ngô Dục cảm thấy mình am hiểu nhất chính là đối kháng trực tiếp bằng thân thể. Ngô Dục xuất hiện trong nháy mắt, gần như chỉ trong chớp mắt đã thi triển thần thông pháp thiên tượng địa, tiến vào tầng thứ 3. Hắn biến hóa nhanh đến cực điểm, thân hình cao gần 6 trượng, đối với người bình thường mà nói đã có thể so với yêu ma khổng lồ, nhưng trước mắt ám kim con kiến này vẫn chỉ như một món đồ chơi nhỏ bé. Dĩ nhiên, kẻ địch cũng chú ý đến hắn, để mắt đến Ngô Dục. Dù sau khi pháp thiên tượng địa giảm tốc nhờ phối hợp với thần thuật, Ngô Dục vẫn linh hoạt vượt trội đối phương. Lúc này trong tay hắn xuất hiện 9 sắc màu, bốc lên ngọn lửa 9 màu, cử kiếp dung lô phần thiên trụ. Chỉ trong nháy mắt, Ngọn trụ này đã phát triển nhanh chóng, dài tới 7-8 trượng, dày hơn 2 thước, đối với người thường là một cột trụ lớn, nhưng với Ngô Dục hiện tại, nó chỉ là cây côn nhỏ trong tay. Ám kim con kiến tấn công với tốc độ không giảm, Ngô Dục ngay lúc đó trong nháy mắt đã chặn đứng trước mắt, sử dụng tiên viên biến thành một viên tiên vàng khổng lồ, ánh mắt thiêu đốt màu vàng như lửa, như một yêu vương lao ra biển lửa, hai tay nắm chặt phần thiên trụ. Ám kim con kiến liều lĩnh xông tới, muốn trong nháy mắt xé nát Ngô Dục, nhưng hắn bỗng bạo phát lực lớn gấp nhiều lần, sức mạnh có thể gọi là nghịch thiên thần lực, phần thiên trụ trên không trung quét ngang một cái, mọi va chạm đều tàn nát. Ầm, một trận chấn động kinh thiên. Trong 7 sao thủ hộ trận, 6 người chứng kiến cảnh tượng Ngô Dục đập phần thiên trụ vào đầu ám kim con kiến, tiếng kim loại va chạm vang rền khắp nơi. Ám kim con kiến to lớn bị lực đập lệch hẳn phương hướng, rơi mạnh xuống mặt biển cát, đất đá bay lên đầy trời nham thạch. Có thể nhìn thấy rõ trên đầu ám kim con kiến xuất hiện một vết lõm sâu, nhưng Ngô Dục cũng bị đẩy lùi một khoảng xa, va chạm vỡ không ít nham thạch và đất cát. Dù vậy, cảm nhận được sức mạnh của mình khiến Khúc Hạo Diễm và những người khác trong lòng vừa phục vừa tức giận. Tuy nhiên Ngô Dục cảm thấy tình hình không thể lạc quan, hắn vốn định dùng một côn đập nát ám kim con kiến, không ngờ lực của mình chỉ để lại vết lõm trên kẻ địch. Khi ám kim con kiến bò dậy giữa biển cát, vết lõm đó vẫn còn, nhưng đang dần phục hồi. Mặc dù chậm, nhưng chưa đến 60 hơi thở thời gian thì sẽ lành lại, quả thật rất khó đối phó. Sau khi Ngô Dục gây tổn thương cho nó, sinh vật khổng lồ nhìn hắn với ánh mắt đầy hận thù. Ta đối phó với loại sinh vật toàn thân làm từ kim lại cứng rắn như vậy, thực sự có một chút lợi thế, dù sao nó giống như khôi lỗi vậy. Những thuật pháp bình thường không chắc có thể có hiệu quả, vì thân thể của nó không sợ lửa thiêu, không sợ sấm sét, cũng không sợ gió thổi. Ngô Dục nghĩ thầm, mấy người khác, thực lực cao hơn ta, có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn, thậm chí chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Hiển nhiên, con kiến ám kim này có thể khiến cho những kẻ có lòng tham tiến vào mà không thể rút lui. Vì vậy Ngô Dục không tin rằng những người như Nhạc Đế Tử dù ở nguyên thần cảnh có thể tồn tại lâu dài trong thế giới này. Hơn nữa, Viêm Hoàng Kim Châu vẫn chưa được tìm ra, ai cũng không thể rời đi. Điều này có nghĩa là họ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tử ở đây. Mặc dù bọn họ có thể trốn xuống biển cát, nhưng sẽ chỉ an toàn một chút, tuy nhiên vẫn có nguy cơ tử vong rất cao. Chắc hẳn cổ đế không thể nghe thấy lời nhắc nhở về mức độ nguy hiểm trong này. Ngô Dục tự nhủ, ngày hôm đó, chắc phải có hơn vạn người bị dọa đến mức bỏ chạy, ít nhất bây giờ còn có thể rút lui. Nhưng nếu ra ngoài, không biết có thể tìm thấy lại vòng xoáy màu đen kia không? Ngô Dục chỉ thở dài, chính hắn thì không thể rút lui. Và lúc này, con kiến ám kim lại tiếp tục nhắm vào hắn. Nó mặc bộ giáp cứng rắn, sắc bén, và phát ra một tiếng rít chói tai, ép về phía Ngô Dục. Đây là một trận đại chiến hiếm có. Ngô Dục không có ý định sử dụng những thuật pháp thần thông, cảm thấy tác dụng của con kiến ám kim không lớn lắm. Hắn trực tiếp dùng sức mạnh cơ thể phát huy qua pháp thiên tượng địa, kết hợp với trận pháp phần thiên trụ và sử dụng nguyên lực tử phủ của chính mình, đồng thời trợ giúp bằng hỏa nhãn kim tinh để thiêu đốt đối phương. Trận chiến cận chiến này có thể nói là long trời lở đất, khiến Nhạc Đế Tử và những người khác mở rộng tầm mắt. Họ chỉ thấy Ngô Dục và con kiến ám kim chiến đấu đến mức không phân thắng bại, cả hai bay lộn xộn trên trời dưới đất, thậm chí lao vào biển cát. Cảnh tượng lành lạnh, nham thạch và đất cát văng tung tóe khắp nơi, biển cát bị khuấy động như sóng biển. Phần thiên trụ không ngừng va chạm với thân thể con kiến ám kim, phát ra những tiếng va chạm kim loại mạnh mẽ, đôi khi còn là tiếng rít chói tai của con kiến, khiến người ta phải rung mình. Không thể không nói, sinh vật thần linh này thật sự mạnh mẽ đến mức đáng sợ, không hề thua kém lúc Ngô Dục chinh phục Thiết Dực Thất Tinh Trùng. Tuy nhiên, da của con kiến ám kim rất cứng, và xét về tốc độ, nó không thể so sánh với Ngô Dục. Chính vì vậy, Ngô Dục đã dựa vào sự linh hoạt của mình để nghiền ép đối thủ, khiến trên người con kiến ám kim đầy những vết thương. Sau khoảng hơn 100 lần công kích, Ngô Dục cuối cùng cũng đánh trúng vài chiêu của đối phương, chỉ thiếu một chút nữa là bị nó mổ bụng. Nhưng cuối cùng hắn đã đánh tan con ám kim con kiến, biến nó thành một đống sắt vụn. Con ám kim, con kiến ngã xuống đất, hình thù thật thê thảm, giống như Ngô Dục đã chiến đấu với một con khôi lỗi. Ngô Dục nhìn thấy đối phương không phát ra tiếng động, chắc chắn là đã chết rồi. Ám kim con kiến hiện tại gần như đã bị Ngô Dục xé thành hai đoạn, hoàn toàn bị phá hủy, sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Những gì còn lại chỉ là phần kim loại cứng rắn, mặc dù không có linh văn, nhưng tuyệt đối có thể dùng làm chân bảo, chế tạo đạo khí hoặc các vật liệu cho thượng linh đạo khí. Những vật liệu này không phải là cực kỳ quý giá, nhưng số lượng lại rất nhiều. Vì vậy, Ngô Dục thu thập thi thể của ám kim con kiến và cho vào túi tu di, rồi nhanh chóng quay lại 7 sao thủ hộ trận. Khi trở về, 6 người còn lại đều nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt kỳ lạ, trong đó Nam Sơn Vọng Nguyệt cười trêu, ngươi thật là tàn bạo, Một con kiến nhỏ dễ thương như vậy, ngươi lại đối xử với nó như thế. Ngô Dục đáp lại, vậy lần sau gặp lại, để ngươi dùng sự ôn nhu của mình để cảm hóa nó nhé. Mọi người đều bật cười, nhưng ngay khi họ đang cười, Khúc Phòng Ngủ đột nhiên nói một câu kỳ quái. Ngô Dục, nhiệm vụ lần này của chúng ta là giúp đế tử lấy được Viêm Hoàng Kim Châu. Tất cả đều phải lấy đế tử làm chủ. Ngươi vừa mới thu lấy thi thể của con kiến, nên nộp lại cho đế tử đi. Câu nói này khiến không khí trở nên lúng túng. Nếu như Ngô Dục chỉ là một phụ tá bình thường, thuộc hạ của đế tử, thì những chiến lợi phẩm như vậy chắc chắn phải nộp lên cho đế tử theo quy tắc. Tuy nhiên, giữa Ngô Dục và Nhạc đế tử không phải là quan hệ cấp dưới, cấp trên như vậy. Mặc dù Khúc Phong Ngu cho rằng như vậy, nhưng suốt cả hành trình, cô gái này thật sự khiến người khác phiền phức. Ngô Dục và Nhạc đế tử tuy không nói nhiều, nhưng trên cơ bản là có sự ước định rõ ràng, Nhạc đế tử sẽ không yêu cầu Ngô Dục nộp chiến lợi phẩm này. Vì thế, Ngô Dục tức giận quát, ngươi có thể im miệng không? Ngô Dục dựa vào nỗ lực của chính mình, đạt được chiến lợi phẩm, đó là điều hắn đáng được. Vâng, đế tử, là ta làm miệng, Khúc Phòng Ngu quỳ xuống, nước mắt tuôn trào, cảnh tượng này khiến Ngô Dục cảm thấy hơi khó xử. Mặc dù hắn và Nhạc đế tử có một khoảng cách nhất định, nhưng Nhạc đế tử cũng biết mình không thể kiểm soát Ngô Dục. Tuy nhiên, với trí tuệ của Nhạc đế tử, chắc chắn sẽ không để lộ ra điều gì, càng không giống như Khúc Phong Ngu, muốn ép buộc Ngô Dục quỳ phục trước Nhạc đế tử. Đứng lên đi, sau đó đừng làm khó dễ bọn họ nữa. Mọi người đến đây là để đồng tâm hiệp lực, không nên tranh đấu lẫn nhau, Nhạc đế tử nói. Dù đây chỉ là một trò đùa không đáng kể, nhưng cũng vô hình làm tăng thêm sự lúng túng giữa Ngô Dục và Nhạc đế tử. Điều này là không thể tránh khỏi, vì vậy Ngô Dục chỉ có thể tránh đi. Hắn hiện tại là người được cổ đế chỉ định phục vụ Nhạc đế, và trong tình trạng này, có thể nói là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vì thế hắn chỉ có thể đứng cùng Nhạc đế tử trong cùng một trận danh. Tuy nhiên, điều này không phải là mục tiêu mà Ngô Dục hướng đến trong tương lai. Ngô Dục tiếp tục tiến lên, mục tiêu chính là tìm ra Viêm Hoàng Kim Châu. Ngô Dục không bị ảnh hưởng, anh nói một câu, con Khúc Phong Ngu, từ lúc bước vào Thái Cổ Tiên Lộ, đã không còn nhìn Ngô Dục nữa. Ngô Dục cũng không quan tâm đến nàng, vì hắn biết giờ đây hai người đã không còn ở cùng một đẳng cấp. Có thể lúc trước, thực lực của nàng có thể nhìn hơn Ngô Dục, nhưng giờ đây trong lòng nàng chắc chắn đã có sự chênh lệch. Sau khi giải quyết con kiến ám kim, Ngô Dục lại để bảy sao thủ hộ trận tiến vào. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm hào quang vàng óng, Viêm Hoàng Kim Châu. Mọi người đều chú ý vào việc tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu, nhưng không ngờ rằng khi họ vừa định di chuyển, Ngô Dục đột nhiên phát hiện bảy bóng người từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bao vây lấy họ. Cách vây bắt này rõ ràng không phải là một sự truy đuổi ngẫu nhiên, mà là những bóng hình đã ẩn nấp từ lâu xung quanh. Khả năng là sau khi Ngô Dục và con kiến ám kim chiến đấu, bọn họ mới xuất hiện. Điều này có nghĩa là bọn họ có thể đã bị trận chiến giữa Ngô Dục và con kiến ám kim thu hút đến đây. Dù rằng bão cát nơi này rất lớn, che lấp được nhiều âm thanh của chiến đấu, nhưng nếu đã đến gần, họ vẫn sẽ bị phát hiện. Ngô Dục nhanh chóng quan sát bảy người này, nhận ra rằng mặc dù có một vài người kín đáo, còn có người lộ diện, nhưng cơ bản có thể xác định rằng tất cả đều là quỷ tu, và là những quỷ tu thuần khiết. Dĩ nhiên loại thuần khiết này không giống với Dạ Hề Hề, họ là quỷ tu chủ yếu ở thế giới Diêm Phủ, có thể không tàn nhẫn như quỷ Viêm tộc, nhưng nếu nói về sự tàn nhẫn thì bọn họ lại không hề thua kém. Ngô Dục nhớ lại, mặc dù hắn chưa từng gặp bọn họ ở thành Vạn Quốc, nhưng có thể đã thấy bọn họ ở Phóng Hỏa Thiên Vân Đài gần đây. Biểu cảm và thần thái của bọn họ lúc này cho thấy rõ ràng là những người lai giả bất thiện. Đúng như Ngô Dục dự đoán, nguy hiểm lần này đến từ những thế lực thù địch trong thế giới Diêm Phủ, đầy lòng căm hận và đố kỵ. Không chỉ có số lượng đông đảo, bọn họ còn chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt thực lực. Đối với Ngô Dục, phiền phức là hắn có bốn người ở nguyên thần cảnh nhưng lại không thể tham gia chiến đấu, còn bọn họ lại có thể dễ dàng hành động trong bão cát. Ánh sáng tựa như là biểu hiện của thực lực mạnh mẽ. Nhạc đế tử nhìn về phía Ngô Dục, hiểu rằng nguy hiểm lần này quả thực nằm trong dự đoán của họ, nhưng chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với con kiến ám kim kia. Họ biết rõ Ngô Dục, và đương nhiên cũng biết rằng Nhạc đế tử chắc chắn có mặt ở đây, không thể trốn thoát được. Hơn nữa, việc vây quanh nhau chính là biểu hiện rõ ràng của sự ác ý. Trong nhóm này, trước mắt Ngô Dục là hai vị nam tử. Thực ra, trong số bảy người, tất cả đều là nam tử, và tuổi tác của họ đều tương đương nhau. Họ đều đã tu đạo hơn 200 năm, với tuổi thọ ước chừng 600 năm, so với phàm nhân thì cũng tương đương với độ tuổi khoảng 30. Chính là giai đoạn tráng niên trong cuộc đời, và trước mắt họ còn có khoảng 200-300 năm nữa để phát triển, cũng có thể coi là những người thuộc thế hệ mới, đại tân sinh trong thế giới Diêm Phù. Thực tế, trong Thượng Cổ Hồn Tháp, tuổi tác này chính là độ tuổi mà nhiều người nhất có thể đạt được. Hơn nữa, họ có thể tham gia vạn quốc triều thánh. Điều này càng chứng tỏ họ là những người đứng đầu trong quốc gia ở độ tuổi này. Hai nam tử này, theo sự nhận định và trực giác của Ngô Dục về nguy hiểm, có vẻ như đã vượt qua được tai nạn đầu tiên, thiên lôi. Họ có thể coi là tồn tại ở tầng thứ tư của tam tai vấn đạo cảnh, là hai người mạnh nhất trong bảy người này, tương đương với những sát thủ huyết độc khách và dạ ma khách mà Ngô Dục từng gặp, cả hai đều là quỷ tú. Còn lại năm người nhìn qua có vẻ đều là tầng thứ ba của tam tai vấn đạo cảnh. Điều này cho thấy thực lực của cả bảy người trong nhóm thực sự khá đồng đều. Về hai nam tử đứng trước, trang phục của họ hoàn toàn khác biệt. Người bên trái có mái tóc đen rối bời, đôi mắt đỏ sậm, toàn thân toát ra năng lượng mạnh mẽ và sự tức giận như một con dã thú khát máu. Anh ta mặc bộ giáp sắt ngoa, kín mít đến mức gió thổi cũng không lọt. Trên giáp có những gai nhọn như răng nanh dã thú, đặc biệt là khu vực đầu gối và vai, có những gai sắc như lưỡi dao. Không nghi ngờ gì nữa, bộ giáp này chính là thượng linh đạo khí. Người còn lại đơn giản hơn, mặc áo trắng bay bay, khuôn mặt tuần tú, trông có vẻ như một người bình thường. Nếu không để ý kỹ, người ta sẽ không nhận ra anh ta là quỷ tu. Tuy nhiên, ánh mắt anh ta hơi nhỏ, trông có phần không thỏa mãn. Còn lại năm người, họ mặc trang phục tương tự, vẻ ngoài có chút căng thẳng, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, nhưng lại cố gắng giả vờ bình tĩnh. Với tuổi tác tu đạo của họ, giờ họ vẫn giữ vẻ thanh niên, thoạt nhìn không giống những người đã trải qua nhiều năm tháng. Bảy người này vây quanh Ngô Dục, sắc mặt mỗi người khác nhau, có người lạnh lùng, có người lại cười nham hiểm, như thể đang giấu giếm mưu đồ. Họ giống như đã nắm được tình thế, cảm giác như có thể điều khiển mọi thứ. Ma Thiên Hoàng Triều, Ma Thiên Tộc, Nhạc Đế Tử bình tĩnh đứng ở phía trước, nhẹ nhàng mà không mất đi vẻ uy nghi. Đối diện với bảy người này, Ngô Dục đoán không sai, trong trí nhớ của hắn, những người này đến từ khu vực của Ma Thiên Hoàng Triều. Trong số họ một nam tử áo trắng, thân hình nhẹ nhàng như bay, nở nụ cười dịu dàng, nói: "Nhạc Đế Tử thực sự có con mắt tinh tường, vừa mới gặp đã nhận ra được chúng ta. Ban đầu chúng ta còn định không để Đế Tử nhận ra sự có mặt của chúng ta, nhưng bây giờ thì không cần giấu giếm nữa. Chúng ta chính là Ma Đô Thất Thiếu nổi danh ở Ma Thiên Hoàng Triều. Ta là Kim Sủng Hoan, cha ta là Bạch Ma Quân của Ma Thiên Hoàng Triều." Bạch Ma Quân của Ma Thiên Hoàng Triều là một chức vị rất cao, quản lý vài quân đoàn. Có thể thấy Kim Sủng Hoan là một người có thân phận cao quý, thuộc dòng dõi danh môn, sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn trong Ma Thiên Hoàng Triều. Người bên cạnh, một vị khác có vẻ là người rất thạo chuyện, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói: "Ta là Sâm Cốc Hắc Nhận, là con trai của Hắc Ma Quân." Họ công khai tự giới thiệu tên tuổi của mình, điều này không phải tín hiệu tốt, dù sao hiện tại họ vẫn đang bao vây xung quanh. Điều này rõ ràng cho thấy họ không sợ bị trả thù, thậm chí có thể nói là đang trắng trợn không kiêng nể. Kim Sủng Hoan và Sâm Cốc Hắc Nhận đều là những cái tên nổi bật trong Ma Thiên Hoàng Triều. Còn những người khác, mỗi người cũng tự giới thiệu tên mình, tất cả đều là những nhân vật chủ chốt trong Ma Đô, tương lai sẽ trở thành vương công đại thần trong Hoàng Triều Ma Thiên. Có lẽ họ đã từng là một nhóm nhỏ khi còn trẻ, được gọi là Ma Đô Thất Thiếu. Họ lần lượt có tên Tiểu Lâm Du Nhớ, Quá Đảo Liêu Sinh, Thú Hoàng Dã Kiếm Vũ, Quyển Thái Nhạc, Kim Kỳ Mộng Cảnh. Ngô Dục nhớ rằng, những người này đều là một nhóm nổi tiếng trong Ma Thiên Hoàng Triều, được xem như những ác bá, phết tiếng cả ở Ma Đô lẫn toàn bộ Ma Thiên Hoàng Triều. Đúng như vậy, họ khiến cho người dân Ma Thiên tộc sợ hãi, luôn được trưởng bối thả lỏng, chẳng ai dám quản lý. Họ là một trong những nhóm người tàn bạo nhất, được cho là không có hành động ác nào mà không làm, từ tàn sát bách tính đến gian dân, cướp giật, mọi chuyện xấu đều có thể xảy ra. Khi Khúc Phong Ngu nhìn thấy nhóm người này, nàng cũng cảm thấy hoang mang, vội vã lùi lại, sắc mặt tái nhợt nói khẽ, để Ngô Dục và mọi người nghe thấy. Dĩ nhiên, đối phương cũng nghe được. Kim Sùng Hoan giật mình, vội vàng lên tiếng: "Mỹ nhân xinh đẹp này, người đừng nói lung tung, những lời đó chỉ là lời đồn, chuyên bôi nhọ chúng ta thôi. Chúng ta bảy người ở Ma Thiên tộc luôn được vô số người kính ngưỡng, đi đâu cũng đều được hoan nghênh. Những gì các ngươi nghe được chỉ là những lời dối trá." Nhạc Đế Tử không hề bị lay động, hỏi lại: "Vậy việc các ngươi vây quanh chúng ta có phải cũng là việc thiện của các ngươi sao?" Nhạc Đế Tử rất nghiêm túc, tuy nhiên khi bọn họ nghe xong lập tức bật cười ầm lên, có vẻ như cảm thấy lời của Nhạc Đế Tử rất thú vị. Xét về thực lực, nếu như Ngô Dục không dẫn theo Nhạc Đế Tử và bốn người kia, thực sự không có gì đáng ngại. Nếu không đánh lại được thì chỉ cần rút lui là xong, nhưng giờ thì khác, nếu có chiến đấu chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều áp lực. Tuy nhiên Ngô Dục không hề lo sợ, trái lại, ở trong thượng cổ hồn tháp này dù sao cũng phải chiến đấu, miễn là có thể bảo vệ tốt Nhạc Đế Tử và những người khác thì vẫn còn đường lui. Tiếng cười vang lên thực ra là chế nhạo. Khi bọn họ cười xong, Kim Sùng Hoan vẫn giữ trên mặt nụ cười rồi lên tiếng: "Được, ta cũng không giấu giếm nữa, vừa rồi các ngươi thấy đó, đại tướng dưới trướng của ngươi, Ngô Dục đã giao chiến với con vạn vật thần linh kia. Chúng ta cũng thấy rõ, biểu hiện của hắn thực sự không tệ, các ngươi gặp phải chúng ta, có thể nói là không may rồi. Chúng ta là người tốt, hôm nay bắt được các ngươi, chúng ta cũng không ép buộc các ngươi lấy bảo vật của hắn. Chỉ cần giao lại thi thể của vạn vật thần linh mà hắn vừa mới bắt được, vậy thì mọi chuyện sẽ xong, chúng ta cũng sẽ không bắt nạt các ngươi, lập tức sẽ rời đi. Điều này không thể trách chúng ta, dù sao con vạn vật thần linh đó là kẻ thù của chúng ta. Bị ngươi đoạt đi, chúng ta chỉ lấy lại vật thuộc về mình mà thôi. Sâm Cốc Hắc Nhạn cũng không phải là người dễ trêu đùa, hắn nói chuyện rất cứng rắn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, hắn có lá gan rất lớn. Mục đích thực sự là muốn chiếm đoạt vật mà Ngô Dục vừa thu được, thi thể của vạn vật thần linh đó vô cùng lớn, chỉ cần bán đi cũng có giá trị không nhỏ. Viêm Hoàng tộc, đặc biệt là ở Thần Đô, dưới sự che chở của cổ đế, bẩm sinh đã vượt trội hơn người, vì vậy họ rất ít khi chịu để ngoại tộc khiêu khích như vậy. Vì thế họ có thể không quen thuộc với nơi này, dù sao thì thượng cổ hồn tháp này vẫn thuộc Thần Đô. Khúc Hạo Diễm lớn tiếng nói, các ngươi có vấn đề về đầu óc sao, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bây giờ đứng trước mặt các ngươi là người thân của cổ đế, chúng ta là Viêm Hoàng Nhạc đế tử, các ngươi không chỉ vô lễ mà còn có ý cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Ai cho các ngươi cái gan lớn như vậy, các ngươi còn dám nói rõ tên tuổi, là cảm thấy bọn ta không thể làm gì được các ngươi sao? Sau khi Khúc Hạo Diễm nói xong, bọn họ lại tiếp tục cười vang. Thực tế, chẳng cần phải hỏi nhiều, chỉ cần nghe tiếng cười đắc ý của họ có thể thấy, lần này họ không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa họ thật sự không sợ phải chịu sự trả thù sau này. Một trong những người có quyền thế, Thái Nhạc, lên tiếng, chỉ là một đế tử thôi mà, các ngươi vẫn coi mình là việc lớn sao? Các ngươi đã vào thượng cổ hồn tháp rồi, thì phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với chúng ta. Bình thường, chúng ta chẳng có cơ hội giao chiến với các ngươi Viêm Hoàng tộc, nhưng khi bước vào thượng cổ hồn tháp, tình huống lại khác. Đây chính là cổ đế tạo ra cơ hội để các ngươi, những kẻ tự cho mình là cao thủ, học hỏi một bài học. Tiểu Lâm Du Ký cười nói, Viêm Hoàng tộc tự xưng là đệ nhất thiên hạ, lúc nào cũng cho rằng mình hơn người, nhưng thực ra chỉ đến mức đó thôi. Nếu không có sự che chở của cổ đế, Viêm Hoàng tộc cũng chẳng khác gì chúng ta Ma Thiên tộc. Các ngươi, những đế tử đế nữ, đều được nuông chiều từ nhỏ, thật sự giao chiến thì đâu thể so được với chúng ta. Trong mắt ta, đế tử đế nữ có không ít, nhưng cơ bản đều là những kẻ vô dụng. Thu Dã Kiếm Vũ nói, chúng ta chẳng ngại nói ra những điều này, vì dù sao chúng đều là sự thật. Cổ đế đã yên tâm để các ngươi vào đây để tranh đấu với chúng ta. Có thể các ngươi không cần ánh sáng từ Ma Thiên Hoàng Triều, nhưng gộp lại, dù cho các ngươi có nhiều đứa giáp rưởi nuông chiều từ bé, cũng không thể so với chúng ta. Cổ đế không cấm điều này, nhưng nếu hắn thất sách, thì vạn quốc triều thành cống phẩm, các ngươi Viêm Hoàng tộc sẽ chẳng có cơ hội. Vừa rồi có hai nữ Viêm Hoàng tộc bị chúng ta bắt, sau đó bị dọa đến quỳ xuống xin tha. Ha ha, nếu sớm biết Viêm Hoàng tộc là loại này thì chúng ta đã không cần phải kiềm chế để thỏa sức xả hết cơn giận với Viêm Hoàng. Thượng cổ hồn tháp này thật sự là thiên đường để chúng ta phát tiết. Cái gì Viêm Hoàng Kim Châu không quan trọng, điều quan trọng là nhìn thấy các ngươi Viêm Hoàng tộc không còn tôn nghiêm, thế thảm xin tha. Dù cho là đế tử đế nữ cũng vậy, chúng ta chiến thắng bằng thực lực thật sự, vì vậy cổ đế thiết kế thượng cổ hồn tháp này cũng không thể nói gì cả, đúng không? Kim Sùng Hoan cười lớn trong khi mọi người xung quanh cũng bật cười theo. Câu nói này được thốt ra sau một thời gian dài kìm nén trong lòng họ, có thể thấy rõ ràng sự tức giận của họ đối với vạn quốc triều thánh, sự đố kỵ và thù hận đối với Viêm Hoàng tộc. Dù cổ đế đã tru diệt Doãn Băng Giám, họ không hề sợ hãi mà chỉ ẩn giấu trong lòng một nỗi hoảng sợ và thù oán. Nhạc đế tử không nhíu mày, một phần vì nghe thấy bọn họ nhục mạ các nữ tử của Viêm Hoàng tộc, một phần vì lo lắng cho cuộc chiến thượng cổ hồn tháp sắp tới. Dù Viêm Hoàng tộc có đông người tham gia, nhưng thực lực của họ vẫn yếu kém so với các quốc gia khác. Những sứ giả từ các quốc gia khác không thiếu sự phẫn nộ và căm hận, họ muốn nhân cơ hội này để phóng thích tỏ rõ lòng thù oán. Hiện tại, 7 người này chỉ là một trong số đó, và điều đó có nghĩa là rất có thể sẽ còn nhiều cuộc chiến khác đang diễn ra. Họ tất nhiên không thể giết người, cũng không chạm vào điểm mấu chốt của cổ đế, nhưng việc làm nhục và cướp lấy chút bảo vật có thể khiến Viêm Hoàng tộc mất mặt. Trước đây khi không có thượng cổ hồn tháp, bọn họ ít nhiều vẫn còn e dè, không dám trắng trợn như vậy. Nhưng giờ đây, trong không gian thượng cổ hồn tháp, người ngoài không thể nhìn thấy, và họ tự cho rằng mình đã dựa vào thực lực để đánh bại Viêm Hoàng tộc. Điều này thực sự là một thử thách mà cổ đế thiết kế dành cho Viêm Hoàng tộc, và bọn họ có lý do để làm vậy. Do đó Ngô Dục hiểu rằng mục đích của bọn họ hiện tại không chỉ đơn giản là tìm kiếm thi thể của thần linh, mà chính là muốn làm nhục Nhạc đế tử, đánh tan lòng tự trọng của hắn, để hắn nhận ra rằng nếu không có cổ đế, thì dù là đế tử hay đế nữ, hay cả Viêm hoàng tộc đều chẳng có chút giá trị gì trong thế giới này. Những lời này khiến cho Khúc Hạo Diễm và những người khác tức giận đến mức mắt họ đỏ ngầu, có thể nói là cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí Nhạc Đế Tử cũng cảm thấy không thể kiềm chế nổi cơn giận của mình. Đám thấp hèn quỷ tu cũng dám trước mặt Viêm hoàng tộc chúng ta mà nói những lời vô lý. Các người kiêu căng đến đầu cũng không thể thay đổi được thực tế, các người vẫn chỉ là đám thấp kém. Cổ đế đã cho các ngươi cơ hội tranh đấu, nhưng đối với chúng ta, Viêm hoàng tộc, những chủng tộc hèn mọn ấy sẽ không chịu nổi một đòn đâu. Khúc Phong ngu tức giận mắng, càng mắng, đối phương càng cười. Kim Sùng Hoan nhếch miệng nói, các tiểu nương, khi các ngươi thất bại, quỳ dạp trước mặt chúng ta, nhớ phải nói lại những lời này 100 lần. Nếu không, chúng ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Lời này thốt ra, rõ ràng mục đích của họ là muốn nhục nhã Nhạc Đế Tử. Dù Ngô Dục có đưa cho bọn họ thi thể ám kim con kiến, có lẽ bọn họ cũng sẽ không lấy. Chuyện đến mức này, Nhạc Đế Tử chỉ còn cách quay sang hỏi Ngô Dục liệu có thể đánh bại bọn họ không. Ngô Dục từ đầu đến cuối không lên tiếng, hắn đã sớm nhận ra mục đích của đối phương là muốn động thủ, điều này là không thể tránh khỏi. Hiện tại hắn không quan tâm đến việc đối phương có phải là Viêm hoàng tộc hay không, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lập trường của hắn, dựa vào lập trường này làm cơ sở. Hơn nữa, vì Viêm hoàng đế là thành chủ và hắn cũng có lòng trung thành với Viêm hoàng tộc, nên thái độ hiện tại của Ngô Dục là mặc dù không có nắm chắc nhưng vẫn phải chiến. Đế tử không cần phải nói thêm với họ, các ngươi cứ ở trong bảy sao thủ hộ trận, ba người chúng ta sẽ đối phó với họ. Hắn cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, ta sẽ giúp các ngươi. Khúc Hạo Diễm nói, đừng tránh để đối phương có cơ hội làm nhục các ngươi. Ngô Dục trả lời, ba người Ngô Dục biết rằng nếu giao chiến trực tiếp thì không thể dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng hiện tại tình huống có thể nói là rất hỗn loạn, điều này thực sự có lợi cho Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Dù sao, mặc dù có thể khó đánh bại đối thủ, nhưng tuyệt đối không để bị đối phương đánh bại. Khúc Hạo Diễm lại không phục, nhưng cuối cùng cũng dừng lại. Nam Sơn, ngươi và Hề Hề phối hợp đối phó với năm người kia, độ khó có chút lớn, bảo vệ tốt Hề Hề, không nhất thiết phải bắt được đối thủ, tự vệ là được. Ngô Dục phân phó, ta không vấn đề gì, còn ngươi thì sao? Ngươi có thể đối phó với hai người kia không? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, hắn đang nói đến Kim Sủng Hoan và Sâm Cốc Hắc Nhận. Ngô Dục lạnh nhạt mỉm cười đáp, thắng thì không thể, nhưng cuối cùng sẽ không thua. Hắn có rất nhiều thần thông, đặc biệt là Cân Đầu Vân. Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, việc bọn họ chặn đánh Ngô Dục là rất khó khăn, gần như là không thể. Đáng tiếc, Thiết Dực Thất Tinh Trùng vì phải bảo vệ Nhạc Đế Tử và những người khác sẽ làm giảm đi một phần sức chiến đấu lớn. Nếu không có Nhạc Đế Tử, Ngô Dục cảm thấy mình không cần nói nhiều, trực tiếp ra tay với bảy người này. Hô, bọn họ xuất hiện ngoài bảy sao thủ hộ trận, ngay bên cạnh Ngô Dục, thân thể Thôn Thiên đột nhiên xuất hiện, tóc bạc, mắt đỏ, tay cầm Bắc Minh Đế Khuyết, cả người tỏa ra một luồng uy nghiêm và lạnh lùng như một con thú khổng lồ. Một bên khác, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề phối hợp. Ngô Dục không lo lắng về Dạ Hề Hề, nàng đã dung hợp với Vạn Hợp Mèo, mặc dù không đối địch nhưng nàng còn có thể biến thành cát đen. Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, chỉ trong nháy mắt nàng có thể bay ra ngoài và chắc chắn sẽ không bị thương. Còn Nam Sơn Vọng Nguyệt có Huyễn Ma Đồng và rất nhiều thần thông, dù đối phương đông người nhưng họ cũng không thể làm gì được hắn. Điều duy nhất Ngô Dục lo lắng là nếu không kiềm chế được bọn họ, liên tục công kích vào bảy sao thủ hộ trận sẽ gây ra phiền toái. Chỉ ba người các người thôi sao? Bốn cháu trai kia chuẩn bị ẩn núp không ra sao? Kim Sùng Hoan vừa nhìn vừa cười. Ngô Dục nói, để đối phó với các ngươi, những kẻ đạo trích này không cần đến đế tử đâu, ba người chúng ta là đủ để bắt các ngươi, những kẻ hèn hạ này. Sâm Cốc Hắc Nhận cười nham hiểm, nghe nói ngươi, Ngô Dục tiếng tăm vang dội, thậm chí còn vượt qua Nhạc Đế Tử, hôm nay nhìn xem quả nhiên là vậy. Nhưng Nhạc Đế Tử chỉ là cái đàn bà thôi phải không? Có phải ngươi đổi khách làm chủ, đem Nhạc Đế Tử hàng phục rồi sao? Người này tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra đầu óc không hề ngu ngốc, lời nói của hắn cũng mang đầy ác ý. Ngô Dục lạnh lùng đáp, cường giả không cần phí lời, chúng ta so tài để biết ai thắng ai thua đi. Ngô Dục trong tay cầm cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, tiên viên biến sau đó, khí thế thô bạo tràn ngập. Kim Sùng Hoan cười lớn, nói, cũng không tệ lắm, nếu có thể đánh bại ngươi, tên này nổi tiếng khắp thiên hạ, huynh đệ chúng ta bảy người cũng có thể danh dương thiên hạ. Lúc này, bão cát thổi mạnh, nhâm thạch vẫn bay tán loạn trên trời. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt đã cẩn thận ước định từ trước, mỗi người họ trong chớp mắt đã ra tay, kết hợp với Thôn Thiên thân thể, tổng cộng 4 cái sức chiến đấu. Ngô Dục có thể dễ dàng đối phó với hai người, còn Nam Sơn Vọng Nguyệt sử dụng Huyễn Ba Đồng, khiến năm người kia rơi vào hỗn loạn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Thiết Dực Thất Tinh Trùng lao ra, vây kín khu vực xung quanh, khiến bọn họ không thể lan trận đấu đến gần Nhạc Đế Tử. điều này đảm bảo an toàn cho Nhạc Đế Tử, còn Ngô Dục thì có thể thoải mái thả súng hữu đột. Nam Sơn, hề hề sóng vai chiến đấu, Ngô Dục ánh mắt đầy quyết tâm, nhìn về phía họ. Bọn họ đều mỉm cười, dù cuộc sống có thể ngắn ngủi, con đường thành tiên có thể là vô vọng, nhưng trong một đời, có thể chiến đấu cùng nhau, đồng sinh cộng tử, thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Xiết, xiết, thực ra đối với Ngô Dục mà nói, chỉ cần 7 sao thủ hộ trận không bị phá, hắn gần như không thể bị đánh bại. Thậm chí khi thật sự gặp nguy hiểm, thiết dực thất tinh bản thân cũng là một sức chiến đấu lớn, dù có một hai con chạy theo 7 sao thủ hộ trận cũng không thể gây uy hiếp gì cho nó. Nếu không có cung tiễn linh tôn ở cổ yêu thế giới giúp đỡ lúc này, trong bóng tối ám hại, tuy không đủ uy hiếp Kim Sủng Hoan và Sâm Cốc Hắc Nhận, nhưng với năm người còn lại, uy hiếp là rất lớn. Lúc này Ngô Dục bản thể cùng phân thân trong nháy mắt đã lao vào trận chiến khó khăn với đối thủ. Nam Sơn, Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề bên kia, hắn không thể bận tâm nhiều, chỉ lướt qua quan sát một chút, bởi hắn hoàn toàn tin tưởng hai người này. Cuộc chiến này gian nan nhất là ở vị trí của Ngô Dục. Nói thật, cả ba đều ở tầng thứ tư tam tài vấn đạo cảnh. Hai người này đều là tinh anh của ma thiên tộc, thậm chí còn đáng sợ hơn huyết độc khách dạ ma khách. Họ sở hữu thượng linh đạo khí và thần thông đạo thuật, đều là bậc đỉnh cao của ma thiên tộc. Chẳng hạn, ngay lúc khai chiến, Sâm Cốc Hắc nhận thấy Ngô Dục hóa thành hoàng kim tiên viên, liền cười lạnh, có chút khinh thường trước sự biến hóa của hắn. Đây là thần thông biến thân của ngươi sao? Nghe nói rất lợi hại, vậy mà cũng chỉ đến mức này thôi. Để ta xem. Hắn hơi lùi về phía sau, để Kim Sùng Hoan đứng ở phía trước tạm thời ngăn chặn Ngô Dục và phân thân của hắn. Tiếp đó, thân thể Sâm Cốc Hắc nhận bắt đầu biến hóa dữ dội, vạn ác quỷ thần biến. Thường thì một số quỷ tu theo ác đạo, trong lòng không phân biệt thiện ác, tu đạo cả đời chỉ vì một mục tiêu duy nhất. Họ mạnh mẽ đến mức vì mục tiêu đó có thể phạm vô số tội ác, giết cha giết mẹ cũng chẳng hề hấn gì. Họ luyện thành thần thông để nâng uy lực lên mức cao nhất, dù có ngã xuống trăm ngàn lần cũng không chớp mắt. Đây chính là thứ thần thông mà Sâm Cốc Hắc Nhận đang sử dụng. Thân thể hắn lúc này giống như pháp thiên tượng địa của Ngô Dục, đang xoắn vạn biến hóa không ngừng, ngày càng mở rộng, áo giáp thượng linh đạo khí trên người hắn cũng dần to lớn hơn. Nhưng sau khi biến hóa lớn, thân hình trở nên vô cùng xấu xí. Có thể thấy rõ, trên cánh tay, cổ, thậm chí đùi hắn, làn da đen kịt dần biến thành từng khuôn mặt ác quỷ, phủ khắp thân thể. Hắn cao gần 5 trượng, thân hình phủ đầy những mặt xanh với nanh vàng, trông là một dáng vẻ kinh dị nhất mà Ngô Dục từng thấy. Thân thể này đúng là chứa đầy tà khí nặng nề. Những khuôn mặt quỷ dữ lúc này vẫn giữ nụ cười, nhưng không ngừng có hắc khí từ tai, mắt, mũi, miệng thoát ra. Mỗi khuôn mặt quỷ đều như một cá thể độc lập, với những biểu cảm riêng biệt. Sâm Cốc Hắc Nhận lúc này giống như một đống thi thể chồng chất. Hình dáng này, phàm nhân nhìn vào chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Ngô Dục cảm nhận được đối thủ này rất mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao màu đen kịt. Đó chính là đại khảm đao, nặng nề và đầy máu tanh. Chuôi đao có một cái đầu người, còn là một người sống, lúc này mới hiện ra và gào to: Viêm hoàng tộc có thể chặt đầu không? Ta muốn chém đầu Viêm hoàng tộc. Đối mặt với kẻ như vậy, đúng là khiến người ta rùng mình. Thanh đao này ta quen biết, gọi là chém đầu quỷ đao. Nếu người muốn, phải chuẩn bị tinh thần đấy. Nó chuyên chặt đầu. Mình làm bất ngờ lên tiếng. Câu này không thể khiến Ngô Dục sợ hãi. So với Sâm Cốc Hắc Nhận, Kim Sủng Hoan thay đổi rất ít. Hắn rút ra một thanh trường kiếm tinh cương, lưỡi kiếm có một vệt máu. Khi cầm trong tay thanh kiếm ấy, hắn càng trở nên uy nghiêm như cây ngọc thụ giữa rừng phong. Tuy nhiên, phần máu trên thanh kiếm giống như độc xả, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Dục. Ngô Dục lập tức nhận ra thanh kiếm này chứa đựng trận pháp, không khác gì chém đầu quỷ đao. Cả hai đều là thượng linh đạo khí đỉnh cao, không phải phân thân đâu, ta cũng có. Kim Sùng Hoan nhìn thân thể thôn thiên bên cạnh Ngô Dục, cười khẩy. Sâm Cốc Hắc Nhận đã mô phỏng pháp thiên tượng địa của Ngô Dục, nhưng lúc này hắn còn muốn vượt qua Ngô Dục trong việc tạo phân thân. Chỉ thấy hắn dùng thanh thượng linh đạo khí kiếm cắt nhẹ vào ngón tay mình, vài giọt máu tươi rơi xuống, nhưng kỳ lạ là máu lại có màu trắng. Khi máu rơi xuống, nó nhanh chóng lan rộng, tạo thành 5 bản sao Kim Sùng Hoan đứng bên cạnh hắn, cộng thêm bản thể, tổng cộng có 6 người, giống như có thể thay thế lẫn nhau. Nhìn này, thần thông đỏ máu phân thân của ta thật ra còn mạnh hơn phân thân của ngươi một bậc đấy. Kim Sùng Hoan cười nhạo, sau đó chào phúng một hồi, hắn quay lại nhìn Sâm Cốc Hắc Nhận. Hai người gật đầu với nhau. Ta muốn để hắn quỳ xuống, dập đầu gọi ta là già già, như thế nào? Kim Sùng Hoan cười nói, vậy thì không được, phải gọi ông nội ta. Chỉ là một Viêm hoàng tộc, nhận hai cái ra ra cũng không sao. Vậy thì chờ hắn gọi đủ 100 lần, chúng ta sẽ thả hắn đi. Chiêu trào phúng cấp thấp này đối với Ngô Dục mà nói không có ý nghĩa gì. Đối phương còn đang múa mép khua môi, hắn chẳng buồn để ý đến. lập tức không nói lời thừa, trực tiếp tấn công. Hỏa tuyệt tiên cảnh, ánh sáng từ trong đôi mắt của Ngô Dục, hỏa nhãn kim tinh phát ra uy lực mạnh mẽ, trong nháy mắt bộc phát. Quỷ tu vốn thiên về âm hàn, rất sợ Viêm Hoàng tộc sử dụng đạo thuật thần thông. Hỏa tuyệt tiên cảnh nhanh như chớp, ánh sáng liệt nhật từ trong mắt Ngô Dục phát ra, trong chớp mắt, Sầm Cốc Hắc Nhận và Kim Sủng Hoàn đang nói cười bỗng bị ngọn lửa màu vàng óng nuốt trọn. Dưới chân bọn họ, một con mắt lớn màu vàng óng xuất hiện trong biển cát. Trên trời, hai con mắt màu vàng óng, một trên một dưới, giống như bầu trời bỗng mở rộng tầm mắt, vây chặt lấy Sầm Cốc Hắc Nhận và Kim Sủng Hoàn trong thế giới bão cát. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai con mắt như sống lại, hai cột lửa lớn từ trên trời giáng xuống, tạo thành sự khác biệt rõ rệt giữa hai đạo hỏa diễm, và chúng va chạm nhau ở trung tâm. Ầm, ngọn lửa màu vàng óng bay từ phía cuồn cuộn quét trời. Dù có hỏa tuyệt tiên cảnh, để chém giết đối thủ vẫn không phải chuyện dễ dàng. Hai người này sử dụng thần thông thoát khỏi được thương tích nặng, nhưng Kim Sủng Hoàn đã tin tưởng vào việc nhỏ máu phân thân của mình và nó bị phá hủy. Điều này khiến Kim Sủng Hoàn tức giận, đổi khách làm chủ, ngươi đợi đấy, ta sẽ dùng huyết chỉ kiếm lấy mạng người. Ngô Dục vốn là người chiến đấu đơn giản thô bạo, lúc này đáp lại hắn là hơn vạn pháp ngoại phân thân. Khi bọn họ vừa lao ra từ hỏa tuyệt tiên cảnh, Ngô Dục đã tạo ra hơn vạn phân thân chiếm lĩnh xung quanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Khô tịch thần đồng thuật, pháp ngoại phân thân được triệu hồi để triển khai đạo thuật, và trong đạo pháp yêu điện học thuật, khô tịch thần đồng thuật đã được ứng dụng. Vừa nãy Ngô Dục đã sử dụng thần thông liên quan đến mắt, giờ đây cũng tương tự, nhưng quy mô lần này lớn hơn rất nhiều. Hơn vạn Ngô Dục vây quanh bọn họ, ánh mắt sáng lóa, tạo thành hàng nghìn điểm sáng. Ngô Dục bản thể cũng có mặt trong số này, gần như là ngay khi bọn họ vừa thoát khỏi hỏa tuyệt tiên cảnh, khô tịch thần đồng thuật đã bắt đầu oanh tạc. Một phân thân của Ngô Dục có hai đạo như kiếm lợi xuyên qua, mỗi lần phát động lên đến 20.000 kiếm, đồng thời xuyên thấu về phía Sầm Cốc Hắc Nhận và Kim Sủng Hoan. Cái gì? Vừa mới thoát khỏi một đòn, ngay lập tức lại rơi vào một đòn khác. Lúc này hai người chỉ còn cách dốc toàn lực để ngăn cản Ngô Dục mãnh liệt tấn công, nhưng bọn họ lại quên mất Ngô Dục thôn thiên thân thể, Binh Hải Kiếm Quỷ Vũ. Ngay khi đó, Ngô Dục phân thân vừa mới tránh ra một vết thương, để cho thôn thiên thân thể xông lên. Trong tay hắn vung lên Bắc Minh Đế Khuyết, tạo ra hàng ngàn tia kiếm mưa màu đen kịt, như những băng gờ sắc nhọn, mưa kiếm rội xuống, cuồn cuộn như thác lũ, tất cả khu vực khô tịch thần đồng thuật bao phủ đột ngột giấy lên cơn mưa rào tầm tã, hàng vạn tia kiếm lao về phía đối thủ, đóng băng cả vạn dặm xung quanh. Sâm Câu Hắc Nhận và Kim Sùng Hoan vừa mới ngăn chặn vô số khô tịch thần đồng thuật xuyên thủng, nhưng trong nháy mắt đã bị Minh Hải Kiếm Quỷ Vũ đóng băng, đặc biệt là Sâm Cốc Hắc Nhận, vì thân thể hắn quá lớn, lúc này đã bị xuyên thủng hơn 1.000 vết thương, trên người hắn máu tuôn ra, những vết máu gần đó nhanh chóng khô lại, như thể da thịt biến thành thô ráp như cây cỏ khô. Kim Sùng Hoan cũng không khá hơn, lúc này trên người hắn xuất hiện nhiều vết máu, nhìn hắn như một ông lão khô cứng, không còn chút khí sắc nào của thiếu niên ngày xưa, đó chính là tác dụng của khô tịch thần đồng thuật. Hiện giờ cả hai đều bị thôn thiên thân thể đông lại trong lớp hàn băng lạnh giá. Trong bảy sao thủ hộ trận, Khúc Phong Ngu vẫn còn lo lắng hỏi Nhạc Đế Tử rằng liệu Ngô Dục và những người khác có thể thắng được không. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh tượng này, mặc dù cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng cũng khiến nàng ngậm miệng lại. Ngay trong nháy mắt, Bắc Minh Đế Khuyết tạo ra một lớp hàn băng màu đen, khiến Sầm Cốc Hắc Nhận và Kim Sủng Hoan phải dùng vũ khí của mình phá vỡ lớp băng đó. Hai người họ gần như cùng lúc lao ra theo những hướng khác nhau. Ngô Dục nhìn ánh mắt của bọn họ trong khoảnh khắc này, hắn biết bọn họ giờ khắc này đang giận dữ và phẫn nộ đến mức nào. Ví dụ như Sâm Cốc Hắc Nhận, trên người hắn vốn có rất nhiều khuôn mặt, giờ những khuôn mặt ác quỷ đó đều đang rít vào, mở miệng rộng phun ra một lượng lớn hắc khí. Những hắc khí này bao phủ và nuốt chửng tất cả mọi thứ, ngay cả nham thạch khi va chạm cũng bị ăn mòn trong nháy mắt, biến mất không dấu vết. Ngô Dục không thừa thắng xông lên, bởi vì đó không phải phong cách của hắn. Ngay khi Sầm Cốc Hắc Nhận vừa từ trong lớp hàn băng lao ra, Ngô Dục liền hạ thân thể khổng lồ của mình xuống trên đỉnh đầu hắn. Toàn thân Ngô Dục chia làm 9 tiết, mỗi tiết có một màu sắc khác nhau. Phần thiên trụ đầu tiên vung ra, mặc dù đối phương có thượng linh đạo khí áo giáp bảo vệ, nhưng Ngô Dục vẫn dùng cận chiến, vốn là sở trường của mình. Phần thiên trụ vung mạnh, nhanh như gió, trong lúc gào thét, mỗi lần va chạm với đất đá, tất cả đều tan nát trong nháy mắt, rầm rầm rầm. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phần thiên trụ của Ngô Dục và chém đầu quỷ đao của đối phương đã va chạm với nhau mấy lần. Dưới những cú đánh mạnh mẽ và tàn bạo của Ngô Dục, đối thủ liên tục bị ép lùi, thậm chí một cánh tay của hắn bị Ngô Dục đánh nát tan, trên đó có hàng trăm khuôn mặt đang la hét, nhưng cuối cùng vẫn bị Ngô Dục hủy diệt hoàn toàn. Trong khi đó, thân thể thôn thiên của Ngô Dục cũng đang áp chế Kim Sùng Hoan. Trong trận chiến giữa Ngô Dục và Sâm Cốc Hắc Nhận, có một cảnh tượng vô cùng khốc liệt. Ngô Dục cầm phần thiên trụ, một lần đâm xuyên qua đối thủ, phá tan từng lớp phòng ngự xuyên thấu qua ngực của hắn. Tuy nhiên, khi trụ đã đâm vào gần đến đỉnh, phần thiên trụ bỗng nhiên bị vẫy thành 9 đoạn. Sự việc này khiến Sâm Cốc Hắc Nhận vô cùng kinh ngạc. Sau khi phần thiên trụ bị gãy, 9 đoạn trụ với màu sắc khác nhau bỗng dưng hợp lại thành 9 chiếc đỉnh lớn. Chúng hợp lại thành một thể và ngay lập tức che phủ đối phương, cử cung lò nung phần tịch trận. Ngay khi phần thiên trụ thành công bọc lấy đối thủ, một loại trận pháp khác từ thượng linh đạo khí bắt đầu phát động. Hàng ngàn ngọn lửa màu sắc khác nhau hình thành 9 biển lửa bung lên trong lò nung, rồi sau đó nổ tung mạnh mẽ. Ngô Dục đứng trong lò nung có thể cảm nhận rõ ràng không gian đóng kín bên trong, những rung động mạnh mẽ. Chỉ trong một khoảnh khắc, có hàng trăm lần nổ tung diễn ra liên tục. Uy lực của cửu cung lò nung phần tịch trận cực kỳ lớn. Mặc dù Ngô Dục chưa thử, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nó. Mặc dù bị áp chế, nhưng thực lực của Sâm Cốc Hắc Nhận vẫn rất mạnh mẽ. Trong khi bị Ngô Dục tấn công, hắn vẫn có thể phản kháng. Cầm trảm thủ quỷ đao trong tay, hắn dứt khoát đánh tan phần thiên trụ, nhưng lần này, phần thiên trụ gần như không thể chống đỡ thêm. Sâm Cốc Hắc Nhận lao ra khỏi trận pháp, nhưng trong suốt quãng thời gian này, hắn đã chịu rất nhiều thương tổn, đặc biệt là sau khi sử dụng Quạnh Hưu Thần Quang Thuật, phần thiên trụ một lần nữa gây cho hắn trọng thương. Sau khi rời khỏi trận pháp, Sâm Cốc Hắc Nhận người đầy thương tích, cháy đen, trên người đầy những lỗ thủng, khuôn mặt xấu xí của hắn giờ càng trở nên tồi tệ hơn. Ngô Dục dù bị thương nhẹ với vài vết chém, nhưng nhờ thân thể kim cương bất hoại, những vết thương đã gần như phục hồi. Khuôn mặt Sâm Cốc Hắc Nhận hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, điều đáng sợ là những vết thương trên cơ thể hắn lại mọc ra những khuôn mặt ác quỷ mới. Trong không khí lúc này, ngay cả trảm thủ quỷ đao cũng phát ra tiếng rít thê lương, miệng nó vẫn như đang than vãn. Chặt đầu. Sâm Cốc Hắc Nhận lúc này đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Loại quỷ tu này lúc nào cũng có thể làm những chuyện tàn bạo. Hắn đưa tay lên, cầm trảm thủ quỷ đao, hắc khí vờn quanh, gầm lên một tiếng, rồi hướng đào về phía đầu Minh mà chém xuống. Nhanh, cửu cung bất động trận. Trước đó, Minh Lang đã nhắc nhở Ngô Dục về nguy hiểm này. Vì vậy mặc dù Ngô Dục không biết lý do tại sao đối phương lại muốn chém đầu mình, nhưng hắn vẫn cẩn thận bố trí trận pháp cửu cung bất động. Thực sự mà nói, dù không hiểu tại sao đối phương lại muốn tấn công mình, Ngô Dục vẫn cảm nhận được một sự nguy hiểm rất lớn. Khi lưỡi đao trảm thủ quỷ đao của đối phương chuẩn bị chém vào đầu hắn, Ngô Dục dù không rõ nguyên do, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến trận pháp cửu cung bất động của hắn bị phá vỡ. Ngay cả phần thiên trụ cũng bị tổn hại, và trong một khoảnh khắc, một cây đao đã vung lên, ngang qua cổ Ngô Dục, chỉ chờ đợi một đòn chí mạng, cân đầu vân âm chí mạng. Khi cảm nhận được cái chết gần kề trong một khoảnh khắc, Ngô Dục không chần chừ, lập tức vận dụng cân đầu vân, nhanh chóng rời khỏi khu vực hiểm ác. Trong nháy mắt, hắn thoát khỏi Sâm Cốc Hấp Nhận, nhờ vào càn khôn không gian, nên lập tức thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, khi Ngô Dục đã thuần thục hơn trong việc điều khiển cân đầu vân, hắn không đi quá xa mà quay lại ngay lập tức. Khi Ngô Dục trở lại, hắn bỗng giật mình nhìn thấy Sâm Cốc Hắc Nhận trước mặt mình đã không còn đầu nữa. Đầu hắn không biết đã rơi xuống đâu, có thể là rớt vào biển cát phía dưới. Tuy nhiên, trên tay hắn vẫn nắm chặt trảm thủ quỷ đao, mà Ngô Dục lại cảm nhận được cơ thể đối phương không còn một chút tiếng động nào. Hắn đã chết rồi. Điều này khiến Ngô Dục thực sự ngạc nhiên. Mới lúc nãy, đối phương đã chém vào mình, tại sao hắn lại cảm nhận được cái chết gần kề? Trận pháp cửu cung bất động của hắn đã bị phá vỡ, nhưng khi dùng cân đầu vân chạy trốn, vì sao đầu của đối phương lại biến mất và hắn lại chết? Đây chính là sự lợi hại của trảm thủ quỷ đao, Ngô Dục nghĩ thầm. Trong đó có một trận pháp đặc biệt gọi là một đao chém đầu trận. Trận pháp này bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ, cực kỳ huyền diệu, rất khó lý giải. Trận pháp này thiết kế nhân quả liên lụy, khiến cho khi đối phương chém đầu mình, thực tế là đang chém vào chính hắn. Nếu không thể ngăn cản đòn tấn công của đối phương hoặc không có cách phòng ngự, chỉ còn một con đường chết. Ngược lại, nếu có thể tránh được, thì nhân quả sẽ không thành công và chính đối phương sẽ bị tổn hại, thậm chí là tự chém chính mình. Do đó, trận pháp này cực kỳ nguy hiểm, phức tạp đến vậy sao? Dù sao thì, hắn tự đưa mình vào chỗ chết, không liên quan gì đến ta, hắn vừa rồi muốn giết ta, quả thực không nhỏ gan. Khi đã biết rõ chân tướng và nguyên nhân sau này, Ngô Dục hành động rất nhanh. Hắn không có hứng thú với thi thể của đối phương, nhưng trảm thủ quỷ đao thì lại khiến hắn chú ý. Dù đây là một món đạo khí của quỷ tu, những đạo khí này vẫn phải xem người sử dụng, và đặc biệt là khi kết hợp với trận pháp, nó thật sự trở thành một môn nghệ thuật, không hẳn chỉ là đạo khí của quỷ tu tuyệt đối. Ngươi dám thu hồi nó sao? Hắn chết vì ngươi, ngươi không sợ sau này Hắc Ma Quân tìm ngươi gây phiền phức sao? Minh Lang ngạc nhiên hỏi. Sợ cái rắm, đây là Viêm Hoàng quốc gia cổ, hắn có thể làm khó dễ được ta sao? Mô Dục cười lạnh trả lời. Thực tế, trong lòng hắn rõ ràng, đối phương đã chết rồi, thượng linh đạo khí cũng không phải là vấn đề quan trọng. Dù vậy, ít nhất hắn không muốn giết đối phương, bởi vì đối phương chết vì không thể giết được hắn. Vậy thì không có gì đáng sợ cả. Có những chuyện vốn không thể quyết định trước, tự nhiên không thể tránh khỏi, không ai can thiệp vào. Sâm Cốc Hắc Nhận thi thể bị quăng xuống biển cát, không lâu sau đã bị cuốn đi mất. Do Sâm Cốc Hắc Nhận đã chết, trận chiến lập tức dừng lại. Thôn Thiên thân thể của Mô Dục vẫn đang dây dưa với Kim Sùng Hoan. Trận pháp của Huyết Chỉ Kiếm trong tay Kim Sùng Hoan quả thực có thể kiểm soát máu trong cơ thể, mang đến rất nhiều phiền toái. Nhưng điều quan trọng là Thôn Thiên thân thể không có máu tươi, vì vậy hắn dễ dàng áp chế đối phương. Nếu Kim Sùng Hoan không dừng lại, thì chẳng mấy chốc sẽ phải thất bại dưới sức mạnh của Thôn Thiên thân thể. Một mặt khác, bốn người còn lại đang đánh nhau với Nam Sơn Vọng Nguyệt và nhóm của hắn, không phân được thắng bại. Một người trong số đó đã lao tới bảy sao thủ hộ trận, nhưng dù có ra sức đánh vào, trận pháp vẫn không hề động đậy. Cái gọi là Tiểu Lâm Du Ký căn bản không thể phá vỡ, khiến Khúc Phong Mù tái mặt vì lo sợ. Người giết Sâm Cốc Hắc Nhận, Kim Sùng Hoan hét lên, khiến trận chiến ngay lập tức ngừng lại. Những người còn lại hoang mang chạy đến, nhưng cũng không thể tìm thấy thi thể của Sâm Cốc Hắc Nhận trong biển cát. Rõ ràng là hắn dùng một đao chém đầu trận, giết ta không được, rồi tự sát mà chết. Đừng tưởng ta không biết trảm thủ quỷ đao có tác dụng. Người này dám giết ta, dù sao đi nữa, ta cũng là Nhạc Đế Tử, vậy hắn chết rồi cũng không thể thoát tội, đúng không, Đế Tử? Ngô Dục mỉm cười, lắp lắp trảm thủ quỷ đao trong tay, rồi quay sang cười nói với Nhạc Đế Tử. Nhạc Đế Tử lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, gật đầu nói, ta cũng đã nhìn rõ, Ngô Dục căn bản không có ý định giết người. Trái lại, chính Sâm Cốc Hắc Nhận mới là kẻ có ý đồ giết người trước, kết quả lại tự hại chính mình. Các người cũng đừng nghĩ sau khi ra ngoài lại vu cáo người khác. Toàn bộ sự việc ta đã ghi chép lại, ai cũng có thể nhìn thấy. Sâm Cốc Hắc Nhận muốn giết Nhạc Đế Tử, quả thực là tự chuốc lấy cái chết. Nhạc Đế Tử rất thông minh, thấy mình không thể giúp gì trong trận chiến, liền dùng một loại nguyên ảnh máy móc, tạo ra một đường nhỏ khí, ghi lại toàn bộ cảnh tượng xung quanh trong trận pháp, thu thập chứng cứ rõ ràng. Kim Sùng Hoan không ngờ rằng cú chém đầu của hắn lại thất bại, càng không nghĩ tới Ngô Dục lại biết rõ về chém đầu trận. Điều làm hắn bất ngờ nhất chính là Nhạc Đế Tử lại ghi chép lại tất cả mọi thứ. Bọn họ vốn định nhục nhã đối thủ, nhưng lần này không chỉ là đối thủ sống sót mà còn làm họ chịu nhục. Hiển nhiên lúc này bọn họ tràn đầy tức giận, cảm thấy như không còn chỗ nào để dung thân. Kim Sùng Hoan tức giận đến mức mắt đỏ ngầu, cả bọn hiện giờ đã mất mạng mà còn bị đối phương nắm giữ chứng cứ có lợi. Mọi người sau này nhìn vào sẽ thấy rõ ràng Sâm Cốc Hắc Nhận chết là vô ích, mà bảy người họ còn bị người khác cười nhạo là không tự lượng sức. Cảm giác này thật sự khó chịu hơn chết. Đem trảm thủ quỷ đao trả lại, đó là của Hắc Ma Quân, bị áp chế ở khắp nơi. Giờ đây bọn họ chẳng còn chút mặt mũi nào, lòng đầy tức giận nhưng không thể giải tỏa, chỉ có thể thu hồi lại trảm thủ quỷ đao. Đây là bảo vật của Ma Thiên tộc, Ngô Dục vừa rồi đã thu hồi nó, điều này bọn họ đều nhìn thấy trong mắt, muốn thì đến mà cướp đi. Ngô Dục tỏ ra còn trực tiếp hơn họ tưởng, mở tay ra, bộ dạng chẳng hề quan tâm nhìn bọn họ. Ngươi, Ngô Dục, ngươi dám cướp đồ của Ma Thiên tộc, Hắc Ma Quân và phụ thân ta, Bạch Ma Quân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mau trả lại trảm thủ quỷ đao, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Kim Sủng Hoan nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nhẹ, nói, cháu trai, ngươi vừa nói ta cũng nghe được, gọi chúng ta 100 âm thanh đại gia gia, bảo bối sẽ trả cho ngươi. Cái này giao dịch rất công bằng, chúng ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu là ta, chỉ cần gọi trên 10.000 âm thanh ra ra, có thể được bảo bối như vậy, ta cũng đồng ý, ha ha. Kim Sùng Hoan, Quyền Thái Nhạc, Tiểu Lâm Du Ký, Thú Dã Kiếm Vũ lúc này mắt trợn trừng, sát khí ngập trời nhìn ba người bọn họ. Nếu không phải Kim Sùng Hoan ngừng lại, có lẽ một trận chiến sẽ bùng phát ngay lập tức. Chạy đi, đừng lo, trảm thủ quỷ đao không phải của hắn, hắn nắm nó không lâu đâu, hôm nay, lòng tham sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Kim Sủng Hoan xem như đã chịu thiệt, lúc này nhanh chóng ngăn cản những người khác, chuẩn bị rời đi. Mặc dù những người còn lại vô cùng tức giận, nhưng họ cũng hiểu rằng lúc này rời đi là cách tốt nhất, càng ở lại đây, họ càng gặp nguy hiểm. Vì Ngô Dục đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng, chờ đã, ai bảo các người có thể đi rồi. Khi Khúc Phong Ngu và mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, thì một câu của Ngô Dục lại làm nàng phải giật mình, ngươi muốn làm gì? Kim Sủng Hoan quay lại, híp mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Ngô Dục liếc nhìn hắn, rồi nói, ngươi có thể chạy, nhưng hãy để lại cái huyết chỉ kiếm của ngươi, ta cũng coi trọng nó, trảm thủ quỷ đao, huyết chỉ kiếm, và thôn thiên thân thể đều có thể sử dụng. Dù trận pháp của hai món đạo khí này không nhiều như Bắc Minh đế huyết, nhưng giá trị của chúng cũng lên tới vài chục vạn. Quan trọng là chúng có đặc tính rõ ràng, rất thích hợp với thôn thiên thân thể và với nguyên thần của thôn thiên thân thể. Việc khống chế ba món đạo khí này hoàn toàn không phải là vấn đề. Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về huyết chỉ kiếm, còn trảm thủ quỷ đao quả thật rất phù hợp với thôn thiên thân thể. Nếu là Ngô Dục bản thể, hắn thực sự không dám sử dụng, sợ rằng không chém được đối phương, lại chém phải chính mình. Thôn thiên thân thể đương nhiên không sợ bị chặt đầu, cho dù không thể giết được người khác, thì tối đa chỉ mất đi một phần thân thể. Dù sao, trảm thủ quỷ đao tuy rất mạnh, nhưng thôn thiên thân thể có thể phục hồi nhanh chóng, chỉ cần nuốt chửng chút ít tổn thương là lại hồi phục. Bây giờ trảm thủ quỷ đao trong tay, Ngô Dục cảm thấy rất thú vị, nhất là khi thấy Kim Sùng Hoan sử dụng huyết chỉ kiếm. Hắn nghĩ, đối phương tự đưa cơ hội đến, nên hắn không cần phải khách sáo nữa. Lúc này, tâm trạng của Kim Sùng Hoan đã hoàn toàn khác trước. Trước đây hắn luôn tự tin và bình tĩnh, nhưng giờ đây không chỉ mất đi huynh đệ tốt nhất, mà còn bị đối phương làm nhục, và giờ lại nghe câu nói cuối cùng của Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy quá mức tổn thương. Trong Ma Đô, bọn họ, Ma Đô thất thiếu, chưa từng chịu cơn giận dữ như vậy. Lúc này, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh như trước, lửa giận trong lòng sắp bùng nổ, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Ngô Dục, một chút lạnh lẽo lại dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhớ đến thi thể lạnh lẽo của Sâm Cốc Hắc Nhận bị biển cát nuốt mất, khiến cơn giận trong người hắn dần nguôi ngoai, thay vào đó là sự sợ hãi. Vì thế, hắn đưa ra quyết định ngay lập tức, chạy, quả thật là muốn chạy trốn, chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Nhưng Ngô Dục đã sớm đoán ra hắn sẽ chạy, hắn chỉ cười nhẹ. Trong thế giới cát bão này, muốn thoát khỏi Ngô Dục đang làm giữ cân đổ vân, thực lực của hắn không thể nào thực hiện được. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn khá thông minh, sáu người chia ra chạy theo những hướng hơi khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn hướng về một phía. Chắc hẳn bọn họ muốn tháo gỡ rồi sau đó tụ lại một chỗ. Bọn họ nghĩ Ngô Dục sẽ không dám mạo hiểm đuổi theo vì có Nhạc Đế Tử và những phiền phức khác. Quan trọng hơn, bọn họ cũng cảm thấy rằng khu vực đầy nham thạch và đất cát này có lợi cho mình. Bão cát quá lớn, che khuất tầm mắt, chỉ cần mở ra một khoảng cách nhỏ, đối phương sẽ rất khó tìm ra được động tĩnh của mình. Đặc biệt khi theo gió mà đi, tốc độ quả thực nhanh gấp mấy lần. Thấy bọn họ chạy trốn, Ngô Dục bên này cũng không cần phải giao tiếp nhiều. Thiết Dực Thất Tinh Trùng đã ngừng bảo vệ Nhạc Đế Tử. Giờ đây, Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề gần như đồng thời xuất phát. Kim Sùng Hoan tưởng rằng Ngô Dục sẽ bị phân tán chạy trốn làm rối loạn, nhưng không ngờ Ngô Dục chỉ chăm chú truy đuổi hắn, có những người khác hắn hoàn toàn không để mắt tới. Ngô Dục bản thể sử dụng cân đầu vân, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khiếp sợ. Kim Sùng Hoan còn chưa chạy ra được bao xa, phía sau đã cảm nhận được một luồng khí lạnh. Hắn không cần quay lại cũng biết Ngô Dục đang ngày càng tiến gần. Cảm giác hoảng sợ này bao trùm trong lòng hắn, bóng tối dần lan tỏa. Hồi lâu rồi, hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế. Vèo, bất ngờ trước mắt hắn xuất hiện một hình bóng nhỏ màu vàng óng, chỉ cao chừng nửa thước, rõ ràng là Ngô Dục. Đây là trạng thái nhỏ nhất của Pháp Thiên Tượng Địa, cũng là lúc Ngô Dục có tốc độ nhanh nhất. Khi hắn vừa nhìn thấy Ngô Dục, người đó đã biến thành một tiên viên hoàng kim khổng lồ, trực tiếp chặn đứng trước mặt hắn. Trong tay Ngô Dục, phần thiên trụ xoay ngang, chắn ngay đường đi của Kim Sùng Hoan. Huyết chỉ kiếm còn lại, người có thể đi rồi. Ngô Dục cúi đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng. Kim Sùng Hoan vốn định chạy trốn sang nơi khác, nhưng lúc này, thân thể thôn thiên của Ngô Dục, cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, đã hoàn toàn bao vây hắn. Thậm chí cả bảy sao thủ hộ trận mà hắn nghĩ là có thể bảo vệ cũng đã bị đưa đến đây. Bên trong trận pháp bảy sao, Nhạc Đế Tử và mọi người giờ đây không thể thốt nên lời, đặc biệt là Khúc Phong Ngu. Khi nhìn vào ánh mắt của Ngô Dục, nàng không còn kiêu ngạo như trước, mà giờ đây cũng phải tôn trọng Ngô Dục. Ngô Dục, Nhạc Đế Tử, các người bắt nạt ta như vậy, chúng ta Ma Thiên Tộc nhất định sẽ để các người trả giá thật lớn. Thượng Cổ Hồn Tháp này tuyệt đối sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Chúng ta Ma Thiên Tộc có rất nhiều cường giả, biết các người bắt nạt ta, chắc chắn sẽ khiến các người phải trả giá. Kim Sùng Hoan lúc này càng nói lớn, càng chứng tỏ sự sợ hãi trong lòng hắn. Hả, so với Viêm Hoàng Tộc còn nhiều hơn sao? Ngô Dục không muốn nghe những lời đe dọa vô ích của hắn. Vừa rồi khi bốn người kia bỏ chạy, thấy Kim Sùng Hoan bị vây quanh, họ lại không quay lại cứu giúp, mà chỉ tụ tập lại một chỗ, không dám tiến lên. Dù sắc mặt mỗi người khác nhau, nhưng họ đều được xưng là Ma Đô thất thiếu. Giờ gặp nguy hiểm lại không quay lại cứu đồng đội, điều này chỉ càng chứng tỏ phẩm hạnh của họ có vấn đề. Điều này làm Ngô Dục càng khinh thường. Nam Sơn Vọng Nguyệt lúc này hành động rất nhanh. Hắn không sử dụng Nguyễn Ma Đồng, nhưng bản thân, Kính Hoa Thủy Nguyệt, đã có uy lực mạnh mẽ. Khi Kim Sùng Hoan vừa vội vừa giận, thì sự công kích của hắn đã vô tình xông vào thế giới của đối phương. Ngô Dục thôn thiên thân thể và bản thể lúc này gần như đồng thời ra tay. Thật ra, với trạng thái hiện tại của Kim Sùng Hoan, bị Ngô Dục và đồng đội vây công, hắn tuyệt đối không có chút phần thắng nào. Dù sao, Ngô Dục chỉ cần dựa vào bản thể và ánh sáng đã có thể đánh bại Sâm Cốc Hắc Nhận có thực lực tương đương hắn. Thành thật mà nói, Kính Hoa Thủy Nguyệt của Nam Sơn Vọng Nguyệt có tác dụng hỗ trợ rất lớn. Khi hắn liên thủ với Ngô Dục, việc giết địch trở nên rất dễ dàng. Chỉ cần hắn hơi ảnh hưởng đến tâm trí đối phương, Ngô Dục sẽ lập tức dùng Cửu Kiếp Đốt Thiên Toái Ngục để đánh tan sự công kích và phòng ngự của kẻ địch. Dù đối phương có năng lực mạnh mẽ đến đâu, dưới tốc độ chiến đấu chóng vánh của Ngô Dục, họ cũng khó mà thể hiện được gì. Bước tiếp theo, Thôn Thiên Thân thể dùng Vạn Lòng Hỗn Độn Phệ Thiên Trận để quấn lấy kẻ địch, khiến họ đông cứng thành một khối băng lớn, không thể động đậy. Cái này lạnh giá hơn nhiều so với Minh Hải Kiếm Quỷ Vũ, nhờ đó Ngô Dục dễ dàng bắt được Huyết Chỉ Kiếm. Dù bản thể Ngô Dục chưa từng trực tiếp chịu đựng sức mạnh của Huyết Chỉ Kiếm, nhưng qua Thôn Thiên Thân thể, hắn có thể cảm nhận được uy lực của Huyết Chỉ Kiếm không thua kém gì Trảm Thủ Quỷ Đao. Nếu Thôn Thiên Thân thể có thể khống chế cả hai món đạo khí này, sức chiến đấu của hắn sẽ được tăng cường rất nhiều và sẽ có lợi lớn trong việc khám phá thượng cổ hồn tháp. Cút đi! Ngô Dục đá mạnh vào quả cầu băng lớn có đường kính lên tới trăm trượng. Quả cầu băng bay về phía năm người còn lại, với kích thước khổng lồ, nó đã va chạm vào rất nhiều nham thạch và đất cát dọc theo đường đi, gây ra vô số vụ nổ, nhưng không thể phá vỡ được Vạn Long Hỗn Độn Phệ Thiên Trận mà quả cầu băng tạo thành. Năm người kia chỉ có thể nhắm mắt mà chịu đựng, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài rất xa. May mắn là họ có thể dựa vào đà quán tính để chạy thoát. Sâm Cốc Hắc Nhận và Kim Sùng Hoan, lão đại và lão nhị trong nhóm, giờ đây một người đã chết, người còn lại bị thương. Họ không dám ở lại đây thêm, nếu không, ngay cả bảo bối của mình cũng sẽ không còn. Mặc dù trong lòng vẫn còn căm hận Ngô Dục, nhưng cảm giác sợ hãi mỗi khi đối mặt với hắn là điều không thể xóa bỏ. Lúc này, Ngô Dục và mọi người đã trở lại trong vòng bảo vệ của bảy sao thủ hộ trận. Thôn Thiên Thân Thể ở trong Phù Sinh Tháp đã có 5 lần thời gian để nghiên cứu Trảm Thủ Quỷ Đao và Huyết Chỉ Kiếm, chuẩn bị cho việc tiếp tục hành trình trong khi chờ đợi việc đào thải tá hồn. Mục tiêu tiếp theo của họ là tìm kiếm Viêm Hoàng Kim Châu. Lần này là một chiến thắng hoàn toàn và còn có nhiều thu hoạch, thật sự đáng chúc mừng. Ngô Dục, dù ngươi ít khi nói lời cảm ơn, nhưng lần này ta phải nói, nếu không có ngươi, hành trình thượng cổ hồn tháp này thật sự không thể hoàn thành. Sau này, dù có đạt được thành tựu gì, ngươi vẫn là người có công lớn nhất. Nếu thành công, Viêm Hoàng quốc gia cổ sẽ thuộc về ngươi, Ngô Dục cười nói. Đế tử không cần phải như vậy, ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Ít nhất, hiện tại với thân phận là nhạc đế tử, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề mới có thể đặt chân vào Viêm Hoàng quốc gia cổ, và Ngô Dục tất nhiên sẽ giúp đỡ với vai trò này. Xem ra, đây là theo nhu cầu của mỗi bên. Tuy nhiên, nhạc đế tử nói như vậy, có nghĩa là hắn đã hoàn toàn hiểu rõ vai trò của Ngô Dục, và lúc này, Khúc Phong Ngu nếu còn định nói gì đó, chắc chắn sẽ không khách khí. Vì vậy, ba người còn lại đều im lặng. Họ nhận ra rằng khi đã vào thượng cổ hồn tháp, họ thực sự không thể làm gì để giúp đỡ. Tiếp theo, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc đế tử không tiếp tục đề cập đến vấn đề trước đó mà bắt đầu nhìn xung quanh, trong bảy sao thủ hộ trận, quan sát bốn phía và dưới, rồi khẽ nhíu mày nói, ta nhìn trời đất, luôn cảm thấy tình hình này thật sự rất bế tắc. Ngô Dục thực sự cũng đang suy nghĩ, trời đất này rất rộng lớn, sau khi vào đây, chắc chắn đa phần chúng ta đều giống như vậy, không hiểu gì cả, cũng chỉ có thể đi lung tung thôi. Ngoài việc tiếp tục đi tìm vận may, chỉ còn cách lên xuống. Dưới này là biển cát, rất dễ bị chôn vùi nếu không cẩn thận, nếu không ra được thì thật phiền phức. Còn trên kia, thật ra có thể là phương hướng khả dĩ nhất, nhưng đi lên thì nguy hiểm lại càng lớn, đặc biệt là tia chớp màu đen kia. Nếu bị chúng thì thật sự rất phiền phức, nhưng ngược lại, hướng lên cũng là một sự mạo hiểm. Nếu có thể tìm thấy ai đó đi xuống thì tốt, còn một cách nữa là ta có thể đi một mình lên trên, nhưng chỉ sợ là nếu đi lên thì không thể quay lại, sẽ bị cô lập với các ngươi. Đó là những suy đoán và lo lắng của Ngô Dục. Vậy thì, trước tiên hãy đi thêm một chút nữa, sau đó gặp người khác để giao lưu chút ít. Nhạc đế tử nói, chúng ta là Viêm Hoàng tộc, vào đây cũng nhiều, gặp ai cũng có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm. Cách này cũng không tệ. Ngô Dục cũng đồng ý, không muốn mạo hiểm hành động bừa bãi. Dĩ nhiên hắn cũng hiểu, nếu thật sự có 9 tầng, thì khả năng Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện ở tầng đầu tiên là rất thấp. Trừ khi, Viêm Hoàng Kim Châu không phải cố định mà là di động. Nếu vậy, họ lại tiếp tục lên đường, trong gió bão cuồng loạn, tránh né những khối nham thạch cứng rắn như sao băng và cả những đợt đất cát đang di chuyển nhanh chóng. Trong trận chiến vừa rồi, Ngô Dục bản thể đã bị va chạm rất nhiều lần, thực sự rất đau đớn. Phía trước, cát vàng cuồn cuộn, thế giới như đang sụp đổ hoàn toàn. Hoàng Hy công chúa quả thật không tồi, có thể đơn độc đối phó với một con ám kim con kiến. Mặc dù con kiến này khá nhỏ, có người nói Hoàng Hy công chúa còn rất trẻ, khả năng chưa đến 50 tuổi, vậy thì càng lợi hại, tương lai chắc chắn sẽ trở thành hoàng tôn, thậm chí có thể vượt qua hoàng tôn, rất có khả năng thành tiên. Dù sao bản thân nàng là tiên thú trên Phong Hỏa Thiên Vân Đài, lúc này người ở lại không nhiều, những người còn lại ở đây hoặc là tuổi còn trẻ chưa đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng 5, hoặc là tuổi đã lớn hơn Vũ Đế Tử, những người sau đều là trẻ con, còn những người trước là nhóm mạnh nhất trong Diêm Phủ thế giới. Những người này bao gồm Hoàng Tôn, Tứ Hải Long Chủ, Viêm Hoàng tộc cùng các hoàng đế các đại tu đạo đế quốc như Minh Hải Đại Đế, Tinh Không Kiếm Đế, Vi, cùng với một lượng lớn lớn tu đạo sư trưởng bối cấp bậc từ tầng 5 trở lên. Cổ đế đã không còn ở trên đài nữa, khiến mọi người cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn khi thảo luận về những gì xuất hiện trong gương. Trên gương, mỗi 20 hơi thở, lại có một cảnh tượng mới xuất hiện. Trong tượng cổ hồn tháp, hiện tại có gần 5 vạn người, những người xuất hiện ở đây không nghi ngờ gì nữa, là những người quan trọng mà cổ đế cố ý tìm ra, ví dụ như mấy vị đế tử lớn tuổi, còn có những nhân vật hùng mạnh của vạn quốc, tất cả đều đã xuất hiện ở đây, và khi họ xuất hiện, hầu hết đều đang chiến đấu, hoặc là tranh đấu với nhau, hoặc là chiến đấu với những thần linh trong tượng cổ hồn tháp. Minh Hải Đại Đế và những người khác hầu như không nói lời nào, mà thực sự đang quan sát. Có thể họ đã hiểu rõ hơn về thử thách lần này, những người kỳ quái luôn xuất hiện trong đó. Thật ra, bảo vật trong Viêm Hoàng Kim Châu rất hấp dẫn, nhưng có đến mấy vạn người vào thượng cổ hồn tháp, nơi không thể khống chế được. Cuối cùng, kết quả ra sao mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại, chỉ có một chiếc gương đang hiện ra hình ảnh, mà những hình ảnh này có thể liên quan đến trận pháp phức tạp trong thượng cổ hồn tháp. Trong hình ảnh, Hoàng Hy công chúa cùng với một đám yêu ma nam dẫn đế quốc đang chiến đấu với mấy con ám kim con kiến. Hoàng Hy công chúa yêu cầu tự mình đối phó với một con. Mọi người vốn cho rằng nàng rất liều lĩnh, nhưng không ngờ nàng lại đánh rất dũng mãnh, hoàn toàn không thua kém. Mặc dù chưa phân ra thắng bại, nhưng hình ảnh lại biến hóa. Tuy nhiên, với trạng thái như vậy, nhóm người Hoàng Hy công chúa, những thiên tài trẻ tuổi này, cũng là một điểm đáng chú ý lớn. Tại sao không có hình ảnh của Ngô Dục? Cái tên này cùng Nhạc Đế Tử cũng là một điểm chú ý lớn. Từ đầu đến cuối né tránh rất nhiều người, nhưng lại không có hắn. Không ai biết rõ, nhưng có lẽ là vì không có dấu hiệu gì rõ ràng. Trong đó có không ít cường giả cấp cao, ở tầng thứ 6, thứ 7, thậm chí là thứ 8 của Tam Tai Vấn Đạo Cảnh. Những người này chính là những nhân vật quan trọng trong lần này. Không có họ, mọi chuyện sẽ trở nên bình thường. Những cuộc thảo luận nhiệt liệt chủ yếu đến từ các thế hệ trẻ, bởi vì bây giờ tất cả sự chú ý trên Diêm Phù thế giới đều dồn vào thượng cổ hồn tháp Bantata. Có thể nói, mỗi một hình ảnh trên tấm gương kia thay đổi đều nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Các cường giả đỉnh cấp nhìn chăm chú, không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ trao đổi với nhau trong lúc ấy, không để người ngoài nghe thấy. Khi nói đến Ngô Dục, Lạc Tần hơi chú ý một chút. Trước kia, nàng đã từng tụ tập với những thần long khác, nhưng lần này, quan hệ của họ với thượng cổ hồn tháp không lớn. Lạc Tần ở lại đây cũng chỉ vì quan tâm đến Ngô Dục. Có lẽ nàng cũng đang tự hỏi, với trình độ của Ngô Dục, đáng lẽ hắn phải xuất hiện từ lâu. Tuy nhiên, hắn tạm thời vẫn chưa xuất hiện, chỉ có thể nói rằng có thể hắn chưa tham gia chiến đấu. Ngươi có tin tưởng hắn không? Một người bên cạnh là luyện thần yêu long, người gần gũi với Lạc Tần nhất, mặt không biểu cảm hỏi là có tin tưởng nhưng chỉ hơi lo lắng, hy vọng hắn có thể bình an ra ngoài. Dù sao không ai biết cổ đế thực sự muốn gì. Lạc Tần trả lời, ánh mắt có chút lo lắng. Luyện thần yêu long khẽ nhíu mày nói, ta nói ra những lời này có thể hơi mạo phạm người, nhưng có phải điều phải nhắc nhở, nếu cổ đế thật sự coi trọng truyền thừa của hắn, muốn cướp đoạt hoặc có ý đồ khác đối với hắn, chúng ta không thể can thiệp. Thế giới này đáng sợ nhất chính là cổ đế. Chúng ta đã thất bại hoàn toàn vì Thôn Thiên Ma Tổ, bây giờ rốt cuộc có chút khởi sắc, không thể vì hắn mà đắc tội cổ đế. Lạc Tần nghe xong không nói gì thêm, chỉ nhìn luyện thần yêu long một lúc. Luyện thần yêu long bất đắc dĩ lắc đầu rồi không tiếp tục nói nữa. Dù Lạc Tần có nghe hay không, hắn thực sự rất rõ ràng, lần này nàng đến đây là để ngăn cản những người khác, có thể là vì ân cứu mạng hay có lý do nào khác, điều này không thể nói rõ. Mặc dù nàng đến muộn nhất, nhưng vẫn đến. Vừa lúc này không ngờ có một trận ồn ào vang lên, mọi người đều ngẩng đầu lên, hiển nhiên là đã chú ý đến sự thay đổi trên tấm gương. Tấm gương thứ hai sáng lên, có tổng cộng 9 tấm gương. Đó là nơi nào vậy? Sao lại toàn là lửa? Đủ loại hình dáng, đủ loại màu sắc của hỏa diễm, nhìn mà so với tấm gương thứ nhất, trong cát vàng, còn đáng sợ hơn. Mọi người đồng loạt nhìn lên, rồi phát hiện trong biển lửa có một người. Người này từ từ được phóng đại trên gương, cho đến khi mọi người có thể nhìn rõ hắn là ai. Tấm gương thứ hai sáng lên, vậy có nghĩa là người này đã lên đến tầng thứ hai của thượng cổ hồn tháp. Chắc là vậy, Người này là ai nhỉ? Có vẻ như đã gặp ở đâu đó. Dĩ nhiên, họ gặp phải nhìn thấy vết chữ trên mi tâm của hắn. Một chữ, Vũ. Đây là Vũ Đế Tử, chính là người lớn tuổi nhất trong số các đế tử. Trong gương, Vũ Đế Tử hành động nhanh chóng, một mình di chuyển trong biển lửa nóng rực. Không ngờ, người đầu tiên tiến vào tầng thứ hai lại là Vũ Đế Tử. Nếu cứ theo đà này, có thể hắn sẽ nhanh chóng lên đến tầng thứ 9. Thực ra, hắn mới là đế tử bị xem nhẹ nhất, luôn tỏ ra khiêm tốn, hoàn toàn không tự cao vì là đế tử lớn tuổi nhất, luôn chuyên tâm tu luyện, dù tuổi đã cao, nhưng nếu kế thừa đế vị, chắc chắn vẫn có thể có vận may lớn. Quả thật, rất nhiều người cho rằng vì hắn lớn tuổi nên không đáng để chú ý, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn chính là một trong số những người mạnh nhất trong số vạn người. Hơn nữa hắn rất quyết đoán, là người đầu tiên lên đến tầng thứ hai, không hề ngoài dự đoán. Tiếc là hoàng triều Mộc Tất chúng ta cũng không thiếu cường giả, sao lại chẳng thấy mấy ai xuất hiện trên gương. Thực ra, có lẽ có người mạnh hơn Vũ Đế Tử, nhưng lần này Vũ Đế Tử lại nhanh hơn. Viêm hoàng tộc quả thực rất mạnh, tinh anh quá nhiều, tốc độ lên tầng thứ hai cũng vượt qua các đế quốc khác. Thực tế, tố chất của toàn thể viêm hoàng tộc không phải là cao nhất, nhưng họ vẫn là người đầu tiên lên đến tầng thứ hai. Điều này chứng tỏ trong họ cũng không thiếu những người cạnh tranh mạnh mẽ. Ngay lập tức, tin tức về Vũ Đế Tử được truyền ra ngoài qua các phù chú thông tin, lan tỏa khắp Diêm Phủ thế giới. Trận sóng gió này càng trở nên đặc sắc, mọi người không khỏi tò mò, người thắp sáng chiếc gương thứ 9 sẽ là ai? Rất có thể, đó chính là người sở hữu Viêm Hoàng Kim Châu. Trên đường, Ngô Dục và nhóm của mình lại gặp phải không ít những con ám kim con kiến đuổi theo và tấn công. Những con ám kim con kiến có kích cỡ khác nhau, càng lớn thì càng nguy hiểm, nhưng cũng có những con nhỏ, nhạc đế tử và nhóm của họ đều có thể đối phó. May mắn thay, chúng không tạo thành đội nhóm, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện hai, ba con cùng lúc. Ngô Dục thậm chí chỉ gặp phải một nhóm ba con nhỏ, do đó mức độ nguy hiểm không lớn. Tuy nhiên, sau mỗi trận chiến họ đều thu thập thi thể các con ám kim con kiến, lấy làm tài liệu tốt. Nhạc đế tử và nhóm của họ cũng không ngần ngại ra tay, chém giết là việc của họ. Trên đường, Ngô Dục gặp phải một nhóm người của Viêm Hoàng tộc. Họ trông có vẻ mệt mỏi, một bên muốn đối mặt với vạn vật thần linh, có lúc còn phải đối phó với những sứ giả của vạn quốc, vì vậy họ chọn tụ tập với nhau. Dù có người đã xuống, nhưng không phải ai cũng chia sẻ với Ngô Dục về sự nguy hiểm của mặt trên. Có người còn chưa đến gần cái vòng xoáy màu vàng óng đã bị gió lớn đẩy lui, còn có người vào rồi nhưng cũng bị tia chớp màu đen làm cho sợ hãi mà rút lui. Trong khi đó, Ngô Dục tìm tòi xung quanh và chủ yếu tập trung vào việc tế luyện hai thượng linh đạo khí với thôn thiên thân thể. Thời gian trong phù sinh tháp có sự chênh lệch, một ngày ở ngoài là 5 ngày trong tháp, hiện giờ đã qua 3 ngày ngoài, nhưng trong tháp đã trôi qua nửa tháng. Hai thượng linh đạo khí này thực tế đã được tế luyện thành công, thời gian còn lại chủ yếu là để quen thuộc với trận pháp. Vì trận pháp ở đây rất quái dị, nên cần tốn không ít thời gian để nghiên cứu, Ngô Dục không vội vàng. Thực ra trong mấy ngày qua, hắn cảm giác mình đã đi qua một phạm vi rất rộng. Trên đường gặp không ít người, nhưng hầu hết đều chỉ đi qua nhau mà không có sự gặp gỡ hay tương tác nào. Bây giờ có vẻ như mọi người đều mơ hồ đi trong thiên địa này, mỗi người chỉ có thể tìm vận may. Nhưng hầu như không ai thấy được Viêm Hoàng Kim Châu, dù chỉ là một sợi lông. Với kích thước nhỏ bé của Viêm Hoàng Kim Châu, ở một không gian rộng lớn như thế này, nếu có thể tìm thấy, quả thật là một điều rất hiếm hoi. Chỉ có thể nói là vận may nghịch thiên, thực tế, chỉ có thể là cổ đế tự mình đưa bảo vật đến tay. Cảm giác như thế, Ngô Dục cho rằng tỷ lệ thành công không cao. Đến ngày thứ bảy, hắn nghe được một đồn đại, nói rằng có người đã nhìn thấy một số cường giả vào trong vòng xoáy vàng óng và có vẻ họ không bị rơi xuống. Điều này cho thấy có thể đã có người tìm ra được điểm đột phá. Nhạc đế tử bắt đầu hơi lo lắng, mặc dù xác nhận mặt trên rất nguy hiểm, nhưng liệu có thể vượt qua được hay không, còn phụ thuộc vào vận khí. Ngô Dục đã quen thuộc với hai thượng linh đạo khí, thực ra cũng đã có hơn một tháng nghiên cứu. Còn với trảm thủ quỷ đao, Ngô Dục đã chịu đựng qua sự đe dọa từ nó và cảm nhận được một loại ý niệm trở về từ cõi chết, vì vậy hắn đã hiểu một phần về nó. Trảm thủ quỷ đao có một trận pháp duy nhất để công kích, đó là một đao chém đầu trận, mà khi triển khai nó chính là tình huống mà Ngô Dục đã từng gặp phải, chém đầu của chính mình nhưng cũng có thể chém đầu đối phương. Huyết chỉ kiếm thực ra có một loại công kích trận pháp rất đặc biệt, tên là máu rừng cuồng ma trận. Trận pháp này cũng rất huyền bí, mặc dù không mạnh bằng trảm thủ quỷ đao nhưng lại rất đáng sợ. Khi sử dụng kiếm này để chiến đấu, trận pháp sẽ được kích hoạt. Trong lúc đó, nó có thể vô hình làm cho máu trong cơ thể đối phương rối loạn, hoặc khiến đối phương bị đình chỉ hành động, hoặc rơi vào trạng thái hỗn loạn, từ đó kích thích người đó rơi vào điên cuồng. Trong khi người đó bị đình chỉ và điên cuồng, trận pháp sẽ không ngừng thay đổi, có thể khiến người ta hoàn toàn mất kiểm soát. Về khả năng giết chóc, dù không thể so với chặt đầu của trảm thủ quỷ đao, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Ngô Dục hiện tại đã điều khiển thượng linh đạo khí ngày càng thành thạo. Mặc dù mới chỉ qua một tháng, nhưng việc triển khai trận pháp của hai người đã không còn gặp quá nhiều khó khăn. Thôn thiên thân thể khi nắm giữ ba loại thượng linh đạo khí, sức mạnh tấn công của nó lại càng trở nên phong phú. Quả thật, sức chiến đấu của Ngô Dục đã tăng lên một cách rõ rệt. Trong thượng cổ hồn tháp, cường giả như rừng, Ngô Dục cảm nhận rõ ràng rằng mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, phải nắm giữ càng nhiều thủ đoạn, nếu không thì muốn đoạt được Viêm Hoàng Kim Châu trong thế giới này, nơi đầy rẫy những cường giả, gần như là điều không thể nào. Nói thật, dù thực lực đã đạt đến tam tai vấn đạo cảnh tầng thứ 7, cũng chưa chắc đã thành công, vì sự cạnh tranh quá khốc liệt. Hơn nữa, thượng cổ hồn tháp đầy bí ẩn, cổ đế càng khiến Ngô Dục không thể đoán ra được sự bố trí của nó. Những bảo vật bên trong Viêm Hoàng Kim Châu đủ khiến người ta sẵn sàng hy sinh tính mạng để có được, đặc biệt với các đế tử đế nữ. Nếu thành công, họ sẽ trở thành vị hoàng đế tiếp theo của Viêm Hoàng, tiếp theo là cổ đế, tiếp theo nữa có thể là thần tiên. Điều này khiến cho bất kỳ đế tử đế nữ nào vì Viêm Hoàng Kim Châu đều có thể trở nên điên cuồng. Ngô Dục hiện đang cùng nhạc đế tử thảo luận về việc có nên tiếp tục hướng lên trên hay không. Trong suốt thời gian này, họ đã hỏi dò rất nhiều người, thử nghiệm không ít lần, nhưng đa phần đều thất bại, và có người còn mất mạng. Tuy nhiên, việc di chuyển lung tung như vậy không mang lại kết quả gì, khiến tất cả mọi người mất đi kiên trì. Cuối cùng, mọi người dồn hết hy vọng vào vòng xoáy màu vàng óng trên kia. Ngô Dục giờ đây đang suy nghĩ liệu có nên tự mình thử lên phía trên, hay là mang theo mọi người, cùng với bảy sao thủ hộ trận mà tiến lên. Nhưng ngược lại, hắn cảm thấy tiếp tục đi giữa cát vàng mù mịt này sẽ không đem lại kết quả gì. Cuối cùng, Ngô Dục quyết định tự mình đi lên trước, chỉ ít hắn cũng phải biết tia chớp kia có sức mạnh như thế nào. Nếu không chịu nổi, hắn vẫn có thể sử dụng cân đầu vân để lập tức quay lại. Nhạc đế tử và nhóm của họ đã hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp của Ngô Dục. Không có Ngô Dục, họ có thể nói là không thể nào tiến lên nổi trong thượng cổ hồn tháp này. Lúc này, Ngô Dục nâng bảy sao thủ hộ chặn lên cao hơn một chút. Nơi đây gió lạnh thổi vù vù, nham thạch và đất cát bay với tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu không cẩn thận sẽ bị đánh trúng. Dù thân thể hắn không tồi, nhưng cũng phải chịu đau đớn khi bị trúng. Từ nơi này nhìn lên, vòng xoáy màu vàng óng trên cao, tia chớp màu đen có vẻ ít đi một chút. Ngô Dục sử dụng pháp thiên tượng địa để thay đổi thân thể mình, thu nhỏ lại tối đa. Thực ra nếu không có nhạc đế tử và nhóm của họ, Ngô Dục đã có thể một mình lên đến tầng thứ 2, thậm chí là tầng thứ 3 rồi. Nhưng đây là thượng cổ hồn tháp, là thần đô Viêm Hoàng, hắn không thể vứt bỏ nhạc đế tử và những người còn lại ở đây. Dù sao, hắn cũng đang tranh giành cho tương lai của chính mình. Cho vị trí đế vương đứng đầu, Ngô Dục cũng không biết khi nào tấm gương ngoài kia sẽ quét tới nơi này của hắn. Chờ ta một chút. Sau khi biến thân thể thành nhỏ nhất, hắn chuẩn bị kỹ càng để lên đường. Ngô Dục không ngờ rằng ngay lúc này, một biến hóa bất ngờ lại xảy ra. Đầu tiên, hắn nghe thấy phía sau có âm thanh huyền náo, dường như rất nhiều người đang hét lên, và âm thanh của tranh đấu vang vọng khắp nơi, với đạo thuật, thần thông, thượng linh đạo khí, thậm chí là thánh linh đạo khí va chạm với nhau. Tiếp theo, từ dưới mặt đất, một tiếng động khổng lồ truyền đến. Ngô Dục nhìn xuống, chỉ thấy biển cát mênh mông dưới chân đang kịch liệt rung chuyển, tựa như có một con cự thú đang lao ra từ biển cát. Hắn dừng lại quan sát, sau đó nhìn về phía phương viễn, chỉ thấy ở nơi đó bụi mù bốc lên như thể tảng đá lớn trong biển cát bị văng lên trời. Ngô Dục nghi hoặc hỏi, món đồ gì đây? Hắn thông qua hỏa nhãn kim tinh rất nhanh nhận ra trong biển cát có một con vật khổng lồ ẩn nấp, thân thể của nó dường như bị chôn vùi dưới cát, vì thế không thể xác định rõ kích thước thực sự. Nhưng khi nó xuyên qua biển cát hướng về phía Ngô Dục, tốc độ của nó thực sự vượt qua giới hạn của hắn. Ngô Dục cảm nhận được đây là một sinh vật sống vô cùng đáng sợ. Là yêu ma, hải vực yêu ma, hay là vạn vật thần linh, hắn tự hỏi. Khi hắn còn đang nghi ngờ, thì nhìn thấy rõ ràng hơn. Đuôi của con cự thú bắt đầu lộ ra khỏi cát, nếu như không có chút uốn lượn thì sẽ giống như một cây gai vàng óng vươn lên trời. Cái đuôi này rất lớn, chia thành từng đoạn, và đỉnh rất sắc bén, trông có vẻ rất kỳ lạ. Nhưng khi nhìn kỹ, dưới góc độ này, nó lại giống như một loại côn trùng với hình dạng đuôi. Ngô Dục giật mình, qua loa loa đoán, con cự thú này chắc chắn là một vạn vật thần linh từ thượng cổ hồn tháp, nhưng kích thước của nó ít nhất lớn gấp 10 lần con ám kim, con kiến mà Ngô Dục từng thấy. Hơn nữa, màu sắc của nó là vàng óng, tạo thành thân thể từ một loại vật liệu rất cao cấp, có vẻ còn thích hợp làm nguyên liệu cho đạo khí cấp cao hơn cả ám kim con kiến, và số lượng rất đông. Nhưng tại sao một con vạn vật thần linh khổng lồ như thế lại phải chạy trốn? Ngô Dục cảm thấy nghi ngờ, nhưng nhanh chóng nhìn thấy điều gì đó rõ ràng hơn. Hóa ra, sau lưng con vạn vật thần linh đó có mấy trăm cường giả, trong số đó có người của Viêm Hoàng tộc, những người tu đạo khác, quỷ tu, yêu ma, và cả hải vực yêu ma. Tất cả đều chen lấn, tranh giành với nhau, điên cuồng đuổi theo, thậm chí trong lúc đó còn xảy ra những cuộc tấn công lẫn nhau. Chính vì thế, thi thoảng lại có người bị rớt lại trong đội. Ngô Dục lướt mắt qua, phát hiện những người đang đuổi theo mình. Mỗi người đều có sức chiến đấu không thua kém gì hắn. Có thể thấy rằng tất cả bọn họ đều là những lão nhân tu đạo hơn 300 năm, đều ở độ tuổi trung niên, kinh nghiệm phong phú và sức chiến đấu vượt trội. Trong bất kỳ quốc gia nào, bọn họ đều là những trụ cột quan trọng, thậm chí trong số đó còn có một số người là quan chức cao cấp của các quốc gia nhỏ. Trong đó, Tộc Viêm Hoàng có số lượng không ít. Ngô Dục hiện tại đã quen biết tất cả các đế tử và đế nữ, và khi hắn nhìn thấy nhóm người này, có 3 đế tử và 2 đế nữ, mặc dù không có sự giao tiếp nào, nhưng họ đều chăm chú nhìn vào một mục tiêu, hết sức quyết liệt đuổi theo, đồng thời cũng rất cảnh giác với những người xung quanh. Rốt cuộc là bảo bối gì mà khiến nhiều cường giả như vậy điên cuồng truy đuổi? Ngô Dục tự hỏi. Lúc đầu, khi hắn nhìn thấy con thú lớn kia, hắn còn tưởng rằng nó đến tìm mình, nhưng thực ra nó chỉ là đi ngang qua nơi hắn đứng. Vì tiếng động quá lớn nên đã làm quấy nhiễu ý nghĩ của Ngô Dục về vòng xoáy màu vàng óng. Hắn rất hiếu kỳ, không biết thứ gì lại có thể khiến đám người kia đuổi theo đến như vậy. Ánh mắt Ngô Dục hướng vào đuôi của con thú, đoạn đuôi màu vàng óng ánh, nhìn như dây xích và phần cuối của nó sắc bén như mũi thương. Ngô Dục không thể kiềm chế được mà nhìn vào phần sắc nhọn nhất. Hắn nhận ra phần này có hình dạng giống một hình nón dài nhỏ, trong suốt, và bên trong còn có một điểm sáng màu vàng óng. Khi Ngô Dục nhìn thấy ánh sáng đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc. Một thoáng sau, hắn chợt giật mình và cảm giác lo lắng lan tỏa từ chân lên tận đỉnh đầu. Hắn cuống cuồng, giống như hầu tử đang sốt ruột vậy. Đó là Viêm Hoàng Kim Châu, Ngô Dục thốt lên. Hắn tin tưởng vào mắt mình, nhìn ở phần trong suốt trên đuôi con thú. Chỗ ánh sáng vàng óng ấy chính là một quả cầu vàng nhỏ. Ngô Dục chợt nhớ đến quả cầu đó, với dấu ấn của cổ đế trên đó. Viêm Hoàng Kim Châu là mục tiêu cuối cùng của tất cả những ai tiến vào thượng cổ hồn tháp. Sau khi nhìn rõ ràng, Ngô Dục cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người đều có biểu cảm điên cuồng như vậy. Họ đã nhìn thấy Viêm Hoàng Kim Châu ngay tại tầng thứ nhất của thượng cổ hồn tháp. Nếu là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ như vậy. Liên quan đến việc Viêm Hoàng Kim Châu sao lại xuất hiện trên đuôi con thú thần linh này, vấn đề đó lúc này đã bị Ngô Dục quăng ra khỏi tâm trí, bay lên tận 9 tầng mây. Hiện tại, tất cả đều là cuộc tranh đấu tính mạng từng giây. Đây là một cơ hội để giành lấy bảo vật mà vạn quốc triều thánh đều mong muốn. Dù rằng Ngô Dục đã nhường cơ hội đoạt đế vị cho Nhạc Đế Tử, nhưng nếu chính mình có thể giành được Viêm Hoàng Kim Châu, ít nhất cũng sẽ thu được không ít bảo vật. Đừng đi đâu, ở đây đợi một chút, ta sẽ quay lại ngay. Thời gian lúc này rất gấp, Ngô Dục không có thời gian giải thích nhiều, chỉ kịp nhắc nhở mọi người dừng lại ở đây, đừng đi lung tung. Hắn lập tức đuổi theo con cự thú đã chạy thoát khỏi tầm mắt của mình. Với tốc độ của hắn, Ngô Dục tự tin có thể đuổi kịp con thú đó trước mọi người. Làm sao bây giờ? Nam Sơn Vọng Nguyệt còn chưa hỏi hết câu, Ngô Dục đã dùng cân đầu vân nhảy một cái và biến mất trước mắt hắn. Về phần Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn không nhìn thấy gì nên cảm thấy bối rối. Ngô Dục không gọi hắn theo là vì tốc độ của Nam Sơn Vọng Nguyệt thực sự không thể đuổi kịp, hiện tại chỉ có Ngô Dục mới có khả năng đuổi theo được. Nghe lời hắn đi, ở đây đợi một chút, chắc chắn có lý do của Ngô Dục. Nhạc Đế Tử lên tiếng xác nhận ý của Ngô Dục. Trong khi họ đang nói chuyện, Ngô Dục thực ra đã dùng cân đầu vân nhảy đến một vị trí rất xa. Mục tiêu của hắn là chặn đường con cự thú trước, không để nó thoát đi. Đánh trực diện với nó sẽ dễ dàng hơn là để nhóm người kia đuổi theo, vì cự thú này có tốc độ rất nhanh. Trong biển cát, nó giống như một con cá trong nước. Khi Ngô Dục đến vị trí hắn dự đoán con cự thú sẽ xuất hiện, hắn lập tức triển khai pháp thiên tượng địa, biến đổi thân thể mình thành to lớn nhất. Sau đó, hắn thi triển tiên viên, nắm trong tay phần thiên trụ, chuẩn bị tung ra đòn công kích mạnh mẽ nhất. Lúc đầu, Ngô Dục định ra tay với thôn thiên thân thể cùng lúc, nhưng lại lo lắng rằng nếu bị bao vây thì rất khó thoát ra. Vì vậy, hắn quyết định chỉ dùng bản thể để chiến đấu. Để gia tăng cơ hội chiến thắng, Ngô Dục quyết định sử dụng bạo lực thuật, tăng cường sức mạnh thân thể lên gấp đôi so với trước. Lúc này bắp thịt cánh tay hắn trở nên tráng kiện như một con tinh tinh khổng lồ, và trong mắt hắn, lửa đang cháy dữ dội. Thực tế, Ngô Dục còn chuẩn bị cả hỏa tuyệt tiên cảnh để làm rối loạn đối thủ, quyết tâm chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Quả nhiên, trong tầm mắt của Ngô Dục, con cự thú lăn lộn trong biển cát, đuôi của nó cao cao vung lên, cùng với cái đuôi chứa Viêm Hoàng Kim Châu. Phía sau là mấy trăm cường giả cấp cao đang truy đuổi, tất cả đều đang mở rộng nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến gần trước mặt Ngô Dục. Hắn nhắm mắt lại, và ngay khi đó, con cự thú nhấc lên vô số cát đá, lao tới ngay trước mắt hắn. Hỏa tuyệt tiên cảnh, Ngô Dục thi triển một chiêu thần thông mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Con thú khổng lồ đang bị đám cường giả truy đuổi đến mức mất mạng, nhưng đối với Ngô Dục, nó hoàn toàn không lọt vào mắt. Vì vậy, hắn chẳng hề né tránh mà chỉ tung ra một chiêu mạnh mẽ. Hỏa tiêu tiên cảnh lập tức phát ra trong biển cát, ngọn lửa vàng óng bao trùm toàn bộ khu vực. Mặt đất dưới con thú khổng lồ bùng nổ dữ dội. Không chỉ thế, mà cả bầu trời trên cao cũng biến sắc. Đuôi của con thú khổng lồ ló ra, ngọn lửa từ hai mắt của nó bùng lên dữ dội, tạo thành hai cột lửa mạnh mẽ đập vào nhau, khiến cho tất cả xung quanh phát ra tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, ngọn lửa của hỏa tuyệt tiên cảnh nuốt chửng con thú khổng lồ. Khi ngọn lửa dập tắt, đất cát và nham thạch xung quanh hòa tan hết, Ngô Dục mới nhìn rõ ràng diện mạo thật sự của con thú khổng lồ. Thực tế, nó còn lớn gấp 20 lần con kiến ám kim mà Ngô Dục từng gặp. Tuy nhiên, đây không phải là con kiến, mà là một con bò cạp vàng óng, cực kỳ long lanh, đang bò trong sa mạc. Rõ ràng cái đuôi sắc nhọn ngoài cũng chính là đuôi bò cạp Painter. Nhìn bên ngoài, bò cạp hung dữ hơn rất nhiều so với con kiến, nhưng Ngô Dục chẳng thấy rõ chi tiết gì cả, vì lúc này ngọn lửa của hỏa tuyệt tiên cảnh đã hoàn toàn nuốt chửng đối thủ. Sau đó, Ngô Dục lập tức dùng chiêu bạo lực thuật mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, nhằm vào chiếc đuôi vàng óng của bò cạp. Hắn muốn dùng chiêu này để đập gãy đuôi con bò cạp, bởi vì viêm hoàng kim châu có khả năng sẽ bay ra từ chiếc đuôi đó. Lúc này Ngô Dục cảm giác mình đã gần như chạm được vào viêm hoàng kim châu. Chỉ cần có được nó, hắn sẽ dễ dàng sử dụng cơn đầu vân để chạy trốn mà không gặp khó khăn gì. Ngô Dục không ngờ rằng viêm hoàng kim châu lại đến tay mình nhanh đến vậy. Trong đầu hắn vẫn còn trống rỗng, duy chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải liều mạng. Dĩ nhiên, hắn đã phát huy đến mức tối đa khả năng của mình. Phần thiên trụ của hắn mang theo công kích trận pháp mạnh mẽ, có khả năng hủy diệt khủng khiếp. Chính nhờ vào trận pháp này, Ngô Dục mới có thể tự tin đập gãy đuôi bò cạp. Thực tế, trận pháp cửu kiếp đốt thiên toái ngục mà hắn sử dụng còn mạnh hơn nhiều so với Bắc Minh Đế Khuyết trong việc phá vỡ. Sau đó Ngô Dục sẽ sử dụng sức mạnh thân thể kết hợp với khả năng phá hủy của trận pháp để làm tăng thêm sức mạnh của chiêu thức. Tuy nhiên, mục đích chính của Ngô Dục khi thi triển hỏa tuyệt tiên cảnh không phải là để làm bị thương con thú khổng lồ, mà là để thu hút sự chú ý của nó, khiến nó đau đớn và quên đi chiếc đuôi mang theo viêm hoàng kim châu. Khi đó khả năng thành công của hắn sẽ cao hơn. Ngô Dục lúc này gần như đã hoàn thiện kế hoạch của mình. Tất cả giờ chỉ còn chờ đợi vào sức mạnh của phần thiên trụ trong tay hắn. Giữa ngọn lửa cuồn cuộn, Ngô Dục im lặng như không, trong tay cầm phần thiên trụ to lớn, nhưng so với chiếc đuôi bò cạp thì thực sự quá nhỏ. Đuôi bò cạp ấy trông mạnh mẽ và đồ sộ hơn nhiều. Tuy nhiên, lúc này phần thiên trụ mang theo sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ, nó đánh vào chiếc đuôi bò cạp một cách dữ dội. Một tiếng nổ vang lên, Ngô Dục cảm thấy hai tay mình bị chấn động đến tê dại. Phần thiên trụ phát ra một tiếng rít mạnh, suýt nữa vỡ vụn. Ngô Dục cũng bị lực phản hồi hất vang ra ngoài, nhưng hắn biết mình đã đánh trúng đối thủ. Trong khi hắn cố gắng đứng dậy, mắt nhìn vào chiếc đuôi bò cạp bị hắn đánh lệch một cách rõ rệt, tạo thành một vết nứt lớn trên bề mặt. Tuy nhiên, để đánh gãy hoàn toàn chiếc đuôi này, Ngô Dục sẽ cần phải tấn công thêm ít nhất 10 lần nữa. Với cường độ mạnh mẽ như vậy, nhìn thấy vết nứt dễ nhận ra, sắc mặt Ngô Dục thoáng chốc trở nên cực kỳ phiền muộn. Hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn không thể phá vỡ chiếc đuôi bò cạp. Hơn nữa, con bò cạp màu vàng sau khi lao ra từ trong hỏa tuyệt tiên cảnh, trừng mắt nhìn Ngô Dục một cái, nhưng không tấn công hắn mà tiếp tục chạy trốn. Rõ ràng, nó sợ những người đuổi theo phía sau. Ngô Dục đã thất bại. Trên thực tế, rất nhiều người phía sau đều chứng kiến cảnh Ngô Dục ra tay trước, khiến cho họ càng thêm sốt ruột. May mắn là Ngô Dục không thành công. Nhưng lúc này, hàng trăm người trong nhóm họ như phát điên, lao lên với sát khí ngập tràn. Ngô Dục đoán rằng, nếu hắn còn tiếp tục chặn đường của họ, chắc chắn sẽ bị xé nát ngay lập tức. Vì vậy, hắn vội vàng tránh sang một bên, rồi nhanh chóng chạy theo đám người phía trước. Chỉ như vậy, hắn mới có thể an toàn. Đuôi bò cạp màu vàng này quả thật quá cứng cỏi, xem ra ta muốn đơn độc phá hủy nó là điều không thể. Dù đã sử dụng bạo lực thuật, nhưng ít ra ta đã làm chậm lại tốc độ của nó. Bây giờ, chắc hẳn bọn họ sẽ đuổi kịp, ta sẽ thử xem liệu có thể nhân cơ hội này để đạt được lợi ích không. Ngô Dục thầm nghĩ, mặc dù kế hoạch chặn đứng thất bại, nhưng Ngô Dục không có thời gian tiếc nuối. Hắn lập tức dùng pháp thiên tượng địa biến đổi thân thể nhỏ nhất có thể, làm vậy sẽ ít bị chú ý hơn. Hơn nữa, một trận hỗn chiến lớn sắp diễn ra, dù hắn không mong đợi gì nhiều, nhưng chí ít cũng phải thử vận may một lần. Vì thế, lần thứ hai, Ngô Dục tiếp tục đuổi theo. Khi hắn đến nơi, hắn thấy nhóm người kia cuối cùng cũng đã ngăn được con bò cạp màu vàng. Khi con cự thú lại gần, rất nhiều người lập tức sử dụng thần thông tấn công, đủ loại đạo thuật thần thông đồng loạt xuất hiện, khiến con bò cạp trong biển cắt lộ ra. Sau đó, mọi người nhanh chóng vây quanh nó, phòng ngừa nó bỏ chạy. Tuy nhiên, thay vì hợp tác tiêu diệt con bò cạp, bọn họ lại bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. Mọi người đều lao vào tấn công cái đuôi của con bò cạp. Lúc này, nó đã trở thành mục tiêu của sự tranh giành, không ai hợp sức để giết nó. Con bò cạp màu vàng thực sự rất mạnh. Trong trận chiến đối đầu trực tiếp, Ngô Dục chỉ có thể chịu đựng, không thể làm gì. Tuy nhiên, dưới sự vây quanh của đám người, dù có tranh giành, không thiếu những đòn công kích trực tiếp đánh vào con bò cạp, khiến nó phải cuộn mình lại và phát ra tiếng gào thét sắc bén. Trên thân, nó xuất hiện hàng nghìn lỗ thủng. Ngô Dục quan sát, thấy con bò cạp thu lại đuôi và rút vào trong, còn Viêm Hoàng Kim Châu tạm thời chưa ai có thể lấy được. Những ai muốn chiếm đoạt Viêm Hoàng Kim Châu đều bị đẩy ra ngoài bởi những người khác. Ngô Dục chỉ có thể đứng nhìn và cảm thán. Hắn đang ở trong khu vực chiến đấu quan trọng nhất, phải liên tục tránh né nguy hiểm. Cả khu vực xung quanh con bò cạp đã trở thành vùng tử thần, với những đạo thuật và thần thông vung ra không ngừng. Mọi người chiến đấu như điên, không bàn đến tính mạng, tất cả đều đang tranh giành báu vật. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm, nhưng báu vật này quá hấp dẫn, vượt qua mọi mong đợi của mọi người. Mỗi người đều đang dốc hết sức, không ai chịu nhường ai. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Ngô Dục nhận thấy ít nhất 5 người đã tử vong trong trận chiến, có thể là các phủ chủ của Viêm Hoàng tộc, tướng quân Thiên Long, hay những vương công đại thần từ các đế quốc tu đạo, thậm chí là những quốc chủ nhỏ hoặc yêu vương từ biển cả. Ngô Dục tránh né những đạo thuật và thần thông hỗn loạn xung quanh, vì chiến trường quá hỗn loạn, rất nhiều đạo thuật chồng lên nhau, tạo ra hiệu quả càng kinh khủng hơn. Nhìn xuống, hắn thấy con bò cạp màu vàng đã bị phá hủy hơn nửa thân thể, không còn khả năng cử động, có lẽ đã chết. Để ngăn chặn người khác cướp đoạt, xung quanh con bò cạp màu vàng, rất nhiều đạo thuật và thần thông đã được thiết lập, tạo thành một vòng hủy diệt. Mọi người tụ tập đạo khí, bất cứ ai mạnh mẽ lao vào đều sẽ bị tiêu diệt. Đây là sự khổ sở của tất cả, nếu họ không thể có được thì cũng không muốn để người khác chiếm đoạt. Chính là ta, muốn tranh với ta, phải chết, muốn có Viêm Hoàng Kim Châu, trước hết hãy xem bản thân còn giữ được bao nhiêu mạng. Cút đi, súc sinh, dám cùng ta, người tu đạo, tranh giành Viêm Hoàng Kim Châu. Xung quanh vang lên tiếng mắng chửi liên tục, không ngừng xuất hiện. Ngô Dục liếc nhìn một vòng, lúc này mọi người đều đỏ mắt, trong lòng đầy hận thù. Rất nhiều yêu ma đã hóa thân thành bản thể, cùng với con người chiến đấu, điều này đã khiến cả khu vực nham thạch và đất cát trở nên tan hoang. Tuy nhiên, con bò cạp vàng ống vẫn giữ nguyên vị trí của nó, không ai có thể lại gần, ai dám bước vào đều chắc chắn sẽ chết. Trong không gian ấy, ánh sáng hỗn loạn và đạo khí bay tứ phía, chắc chắn có sự hiện diện của thánh linh đạo khí. Ngô Dục biết, dù thân thể hắn nhỏ bé, nhưng chỉ cần tiến gần, hắn sẽ phải chịu đựng những đòn công kích hủy diệt. Biện pháp đầu, hắn toát mồ hôi, vội vàng nghĩ xem có cách nào để xuyên qua vòng vây này. Thực ra chẳng phải chỉ mình hắn gặp khó khăn, mọi người đều không phải ngốc. Trong khi chiến đấu, họ cũng đang nghĩ cách để thoát ra, đầu óc họ rối bời. Nơi này quá nhỏ, Ngô Dục đương nhiên không thể dùng cân đầu vân để nhảy qua. Điều đó là không thể. Ngoài ra, hắn cũng đã nghĩ đến bốn đại thần thông, nhưng đều không có tác dụng. Đạo khí các loại, xem ra cũng không xong. Ngô Dục cảm thấy phù sinh tháp có thể chịu đựng được sự công kích này, nhưng nếu vào, chắc chắn sẽ bị đẩy ra, không thể lọt vào phạm vi hủy diệt. Lúc này, dù có dùng phần thiên trụ hay thượng linh đạo khí, chắc chắn sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Những người sở hữu thánh linh đạo khí chắc chắn cũng không dám xâm nhập, vì trong vòng hủy diệt này có ít nhất hơn 100 cường giả đang tấn công, cho dù là nhiếp chính vương loại cường giả, vào đó cũng sẽ biến thành cho bụi. Ngô Dục lúc này hoàn toàn rơi vào cảnh bế tắc, không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể chờ đợi khi cuộc hỗn chiến giữa những người kia sẽ làm phát sinh biến hóa. Lúc đó, hắn chỉ cần giữ yên tại chỗ, ẩn nấp chờ đợi, dựa vào thân thể kim cương bất hoại của mình mà chịu đựng, đảm bảo không bị mất mạng. Sau đó, hắn sẽ tìm cơ hội. Ngay khi Ngô Dục vừa quyết định như vậy, đột nhiên thấy ở vị trí của con bò cạp vàng, một luồng ánh sáng vàng óng mạnh mẽ bùng lên. Ánh sáng ấy vừa xuất hiện, vèo một tiếng, lao thẳng ra khỏi vòng hủy diệt với tốc độ cực kỳ kinh hoàng. Ngô Dục chưa kịp phản ứng, nó đã vọt thẳng ra, hướng đến đám cường giả đang bao vây Viêm Hoàng Kim Châu. Mọi người đều nhìn rõ, đó chính là Viêm Hoàng Kim Châu bay lên không trung. Ngay lập tức, họ từ bỏ việc tiếp tục chiến đấu, dồn dập xông lên đuổi theo. Tuy nhiên, cũng có người lo sợ người khác sẽ chiếm được, vì vậy họ phải trước tiên hạn chế sự cản trở của người khác. Tình cảnh vẫn vô cùng hỗn loạn, nhưng ít nhất đã có hơn 50 người lao lên mây xanh, hướng về phía Viêm Hoàng Kim Châu. Ngô Dục không ngờ rằng Viêm Hoàng Kim Châu lại có thể tự động di chuyển. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn nhận ra rằng bùa chú này đúng là hợp lý, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng cổ đế không dễ dàng để người khác đạt được Viêm Hoàng Kim Châu ngay ở tầng thứ nhất. Viêm Hoàng Kim Châu này thực sự có năng lực đáng sợ, điều này cũng nằm trong những suy đoán của Ngô Dục. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn không còn muốn bận tâm tới bất kỳ điều gì nữa. Ngô Dục trực tiếp sử dụng cân đầu vân, lần này hắn xuất hiện dưới vòng xoáy màu vàng óng, Ở đây, cuồng phong mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã có không ít tảng đá lớn va đập vào người hắn. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn kiên cường chịu đựng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, thì thấy một đạo ánh sáng vàng chói lọi đang lao thẳng về phía hắn. Làm thế nào để khống chế được Viêm Hoàng Kim Châu? Như lời cổ đế đã nói, làm sao mới có thể thực sự chiếm được Viêm Hoàng Kim Châu? Trong thời gian ngắn như vậy, Ngô Dục dù đã đến vị trí này, nhưng có thể nói là không có kế hoạch gì cụ thể. Dù vậy, phản ứng của hắn vẫn rất nhanh. Dù có một chút chần chừ trong khoảnh khắc, hắn lập tức cầm lấy cửu kiếp dung lô và biến phần thiên trụ thành một cái đỉnh lớn, chặn con đường của Viêm Hoàng Kim Châu. Dựa vào suy nghĩ trong khoảnh khắc đó của Ngô Dục, nếu Viêm Hoàng Kim Châu tiến vào trong đó, hắn sẽ mang theo phần thiên trụ vào Vu Sinh Tháp. Phần thiên trụ sẽ tạo thành lớp phong tỏa đầu tiên, hóa lại Viêm Hoàng Kim Châu. Thôn thiên thân thể của hắn bên trong có thể hơi kiểm soát được một chút, còn tầng phong tỏa thứ hai của Vu Sinh Tháp, hắn muốn giữ Viêm Hoàng Kim Châu, không thể để Vu Sinh Tháp bị phá hủy. Vì vậy, khả năng thành công vẫn rất cao. Hắn chỉ cần mang phần thiên trụ vào, bản thể lập tức có thể thoát ra. Quá trình vào và ra này không tốn nhiều thời gian, khi đám người truy đuổi vẫn chưa đến kịp, Ngô Dục có thể dùng cơn đổ vân để nhanh chóng rời khỏi nơi này. Như vậy, Viêm Hoàng Kim Châu sẽ vô tình rơi vào tay hắn. Tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ngô Dục, hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc của ánh sáng chớp nhoáng. Giờ phút này, quan trọng nhất là sử dụng phần thiên trụ hóa thành đỉnh lớn để bao bọc Viêm Hoàng Kim Châu. Con đường mà Viêm Hoàng Kim Châu đi tới là thẳng tắp, và Ngô Dục trong thời gian ngắn đã chuẩn bị xong cái đỉnh lớn. Lúc này, ánh sáng màu vàng chói mắt đã tới ngay trước mắt hắn. Thành công hay thất bại, chỉ trong khoảnh khắc này, Ngô Dục mở to hai mắt, cố gắng bắt lấy quỹ tích của Viêm Hoàng Kim Châu. Khoảnh khắc này có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Hô, ngay sau đó, ánh sáng màu vàng biến mất. Ngô Dục chỉ có thể cười khổ trong bất lực, vì hóa ra Viêm Hoàng Kim Châu vẫn sống sót. Nó không đi theo con đường thẳng tắp, mà đột ngột thay đổi hướng, xẹt qua bên cạnh Ngô Dục, tốc độ nhanh đến mức cân đầu vân của hắn cũng không kịp đuổi theo. Thất bại, chính là cái tên Ngô Dục đó, biến đi. Mặc dù thất bại, Ngô Dục không dám coi thường. Lúc này, mấy trăm người xung quanh đã thoát ra khỏi vòng vây và đuổi theo hắn. Vị trí của Ngô Dục hiện tại đã chặn lại đường đi của bọn họ. Hơn nữa, hắn đã suýt hai lần có cơ hội giành lấy Viêm Hoàng Kim Châu, khiến những người đó căm ghét hắn. Ngay lúc này, rất nhiều đòn công kích chí mạng liên tiếp đổ xuống. Nếu không phải khoảng cách còn chút ít, có lẽ Ngô Dục đã bị thiêu thành cho bụi từ lâu. Lần này, Ngô Dục không dám dừng lại dù chỉ một khắc, trực tiếp thi triển cân đầu vân lần thứ hai mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhảy một cái rồi lao ra khỏi phạm vi của những lão gia hỏa kia. Mục tiêu của họ đều là Viêm Hoàng Kim Châu. Lúc này họ cũng chẳng còn hứng thú đuổi theo Ngô Dục nữa. Ngô Dục vừa mới ổn định lại phía xa, thì lúc này Viêm Hoàng Kim Châu đã tiến vào trong vòng xoáy màu vàng óng. Những người đó dường như không còn để ý gì đến Ngô Dục nữa, mà đồng loạt lao về phía trước, đuổi theo châu vàng. Hơn nữa, xung quanh vẫn còn không ít người, trong chớp mắt, toàn bộ khu vực đều đổ dồn về phía đó. Ngô Dục nhìn thấy, ngay khi họ đồng loạt tiến vào vòng xoáy màu vàng ổng, tia chớp màu đen bất ngờ xuất hiện rất nhiều. Trong không khí, những tiếng sấm vang lên ầm ầm, tạo nên một cảm giác long trời lở đất. Có lẽ lúc này, những người tu đạo kia đang dùng tia chớp màu đen tấn công để phá vây, tiếp tục đuổi theo Viêm Hoàng Kim Châu. Trước đây họ có thể kiêng kỵ tia chớp màu đen, không dám tiến lên, nhưng giờ đây, khi Viêm Hoàng Kim Châu đã ở ngay trước mắt, rõ ràng không ai còn có thể giữ được sự bình tĩnh, thậm chí có những người đạt nguyên thần cảnh giới cũng xông lên, xem ra tính mạng đã không còn quan trọng với họ nữa. Ngô Dục vừa rồi có cơ hội tốt, nhưng hắn không hề động vào Viêm Hoàng Kim Châu, vì thế giờ đây hắn không vội vã. Hắn nghĩ rằng, những người khác cũng không thể dễ dàng tiếp cận được châu vàng, mặc dù nó đang trong tầm mắt của họ, tuy nhiên, để chân chính lấy được Viêm Hoàng Kim Châu, Ngô Dục nghĩ rằng sẽ cần một phương pháp đặc biệt. Hắn cần phải tỉnh táo lại và nghiên cứu tình huống hiện tại. Dù vậy, lúc này Viêm Hoàng Kim Châu đã tiến đến tầng thứ hai, và rất nhiều người đã biết tin này, vì thế họ cũng đang lao về phía đó. Ngô Dục cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại tầng thứ nhất của hồn tháp nữa. Hắn không biết rằng, thực ra, bên ngoài, qua chiếc gương phản chiếu, tình hình tranh giành Viêm Hoàng Kim Châu rất dễ nhận thấy, và Ngô Dục đã hai lần xuất hiện trong đó. Điều này rất rõ ràng. Ngô Dục thật có bản lĩnh, thủ đoạn kinh người, đặc biệt là khả năng trốn thoát của hắn. Lần này, người có hy vọng nhất có thể là hắn, nhưng hắn dù sao vẫn thiếu thực lực, dù có tài năng thì tuổi còn quá trẻ. Minh Hải Đại Đế nâng cằm, nhẹ giọng nói. Ngược lại, Ngô Dục làm chúng ta Viêm Hoàng tộc trưởng mất mặt, nhưng lần này có vẻ như một số người đã chết rồi. Một người khác đáp. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cổ đế đã nói rõ từ trước, sợ người thì đã lui ra, chẳng có gì phải nói thêm. Viêm Hoàng Kim Châu hình như đã đến tầng thứ hai rồi, mọi người đều đang lao về phía đó. nhưng tầng này quả thật đã chặn lại không ít người. Khi Ngô Dục vừa xuất hiện, Lạc Tần cũng đã nhìn thấy. Thực ra nàng không rõ lắm về trình độ hiện tại của Ngô Dục, nhưng qua hai lần thể hiện trước đó, hắn đã thu hút sự chú ý của nàng, khiến khóe miệng nàng nở một nụ cười dịu dàng. Quả nhiên, thần thông của hắn rất thú vị, chỉ là còn quá non nớt. Nếu không, chắc chắn sẽ có kịch hay. Vì vậy, ta tò mò một điều, nếu hắn có được Viêm Hoàng Kim Châu, thì ngôi vị hoàng đế sẽ không thuộc về hắn, đúng không? Còn bảo vật Vạn Quốc Triều Thánh này, liệu có thể về tay hắn không? Lạc Tần nói, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Bên cạnh, Luyện Thần Yêu Long sắc mặt trầm tĩnh, sau khi nghe xong, liền nói với Lạc Tần, hắn là đế sử mà cổ đế cũng không nói rõ ràng. Nếu đế sử có nhiều Viêm Hoàng Kim Châu, liệu Nhạc đế tử có thể lên ngôi đế vương không? Mà không biết Nhiếp Chính Vương đã biết chuyện này chưa? Về phần Viêm Hoàng Kim Châu, nếu xét theo ý của cổ đế, nếu Ngô Dục có được thì hẳn là tình trình hắn. Dĩ nhiên, trong âm thầm, Nhạc đế tử chắc chắn sẽ không để hắn thu được nhiều như vậy. Một thần Long Kha cũng tham gia thảo luận. Thực ra chuyện này không cần phải thảo luận quá nhiều, chỉ mới đây thôi, Viêm Hoàng Kim Châu đã gần như đến tay hắn mà hắn lại không lấy được, cơ hội như vậy khó mà xuất hiện lần thứ hai, sau này không còn cơ hội tốt hơn nữa. Đúng vậy, một thần Long khác trong nhóm, Phong Diệp Tổ Long, lên tiếng. Sau khi hắn nói xong, mọi người liền im lặng, không tiếp tục thảo luận nữa. Trong khi đó, ba chiếc gương đã sáng lên, nhưng những người đầu tiên đến tầng thứ ba đều không nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với Viêm Hoàng Kim Châu ngay từ tầng thứ nhất. Ban đầu họ tưởng rằng mình chỉ cần vượt qua tầng thứ 9, nhưng giờ lại phải đối diện với tầng thứ 2 của hồn tháp chấp trừ. Vì sự liên quan tới Viêm Hoàng và tương lai của đế hoàng, nên khi Ngô Dục xuất hiện trong cuộc tranh đấu, Viêm Hoàng tộc cũng đặc biệt chú ý. Khi Ngô Dục gần đến Viêm Hoàng Kim Châu, có thể nói, trái tim của tất cả mọi người đều đang đập mạnh, căng thẳng không yên. Nhiếp Chính Vương, hơn 10 vị cổ đế, các đệ đệ muội muội, vô số phủ chủ và đại thần, tất cả đều nín thở. Đây là thời khắc mà toàn bộ Diêm Phù thế giới đều im lặng, như thể ngừng thở. Tất nhiên, lúc này trong ba chiếc gương, hình ảnh đã không còn tập trung vào Ngô Dục. Hắn thực ra vẫn không có hình bóng rõ ràng. Chỉ là ở thời khắc mấu chốt, hắn lại xuất hiện bất ngờ. Ngô Dục lúc này đang trao đổi với Nhạc đế tử, và họ đã đến thời điểm không thể không bước vào tầng thứ hai của hồn tháp. Tuy mạo hiểm nhưng ít nhất, nếu Viêm Hoàng Kim Châu đã rơi xuống, chúng ta cũng phải xuống. Ngô Dục nhìn về phía nơi Viêm Hoàng Kim Châu vừa biến mất. Nơi này đang bị tia chớp màu đen tàn phá, thỉnh thoảng có người bị sét đánh trúng, bị cháy đen và rơi xuống, trong khi một số người khác lại xuyên qua được, tiếp tục di chuyển. Hiện tại, tất cả đã nhận được tin tức, hướng về tầng thứ hai mà tiến tới. Tuy nguy hiểm, nhưng chắc chắn chúng ta phải xuống. Nhạc đế tử cũng đã đưa ra quyết định. Được, Ngô Dục quyết định dẫn bọn họ xuống. Vì vậy, việc này cần phải dựa vào Thiết Dực Thất Tình Trùng. Hắn tạm thời ở lại gần trận pháp bảy sao thủ hộ, không tiến vào. Rồi cùng Thiết Dực Thất Tinh Trùng bay lên trời. Phía bên kia chớp giật giật rất mạnh, dày đặc, có thể là do các tia chớp gần đó bị hút vào. Chúng ta sẽ ở vị trí biên giới, tìm nơi ít tia chớp hơn để xông lên. Ngô Dục vừa quan sát vừa di chuyển, từ từ tiếp cận vòng xoáy màu vàng óng trên trời. Vòng xoáy này cực kỳ lớn, giống như những tầng mây nặng nề, bên trong đầy tia chớp đen. Những tia chớp này tựa như rắn độc. Lúc này, Ngô Dục đứng ngay dưới vòng xoáy màu đen, lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Vèo, trong tay hắn xuất hiện Bắc Minh Đế Khuyết, sau đó biến thành một chiếc roi dài quấn quanh bảy sao thủ hộ trận. Mặc dù bảy sao thủ hộ trận có tốc độ nhất định, nhưng nhờ Ngô Dục kéo theo, nó trở nên nhanh hơn rất nhiều. Dù tốc độ của Ngô Dục giảm xuống, nhưng hắn không còn cách nào khác, bởi vì hắn phải mang theo Nhạc đế tử, chỉ có thể dựa vào ngươi, Ngô Dục. Nhạc đế tử nói nghiêm túc, không có vấn đề gì, chỉ là hơi phiền toái chút thôi, Ngô Dục đáp. Thực ra ở đây có quá nhiều người mạnh hơn hắn, nhưng những người khác muốn bay lên cũng dễ dàng hơn. Sau khi đã quyết định, hắn không còn do dự nữa, bắt đầu triển khai tốc độ nhanh nhất, sử dụng hỏa nhãn kim tinh quan sát những tia chớp đen mạnh mẽ, rồi lao nhanh vào vòng xoáy vàng óng. Vòng xoáy vàng óng thực chất chỉ là một loại sương mù xoáy, bản thân nó không có gì nguy hiểm, giống như bụi bặm của đất cát bị cuốn lên trời. Tuy nhiên, điều đáng sợ là những tia chớp đen, chúng dường như bị sinh linh thu hút. Một khi đến gần sẽ lập tức tấn công dữ dội như rắn độc. Lên, Ngô Dục tăng tốc, tiếp tục kéo theo bảy sao thủ hộ trận. Dù cho nó có trở thành mục tiêu tấn công của tia chớp đen, hắn chỉ còn cách trông chờ vào vận khí và thực lực của mình. Ngô Dục cảm nhận xung quanh không có nhiều tia chớp đen như hắn tưởng. Có lẽ là do trước đó có quá nhiều người mạnh mẽ đột phá, đã thu hút không ít tia chớp đen. Đây chính là cơ hội tuyệt vời. Xé tan, một tia chớp bắn vút qua. Tốc độ nhanh đến mức gần như tương đương với cung tiễn linh tồn lạc nhật tiễn. Ngô Dục mặc dù đã khống chế được Bắc Minh Đế Khuyết, nhưng thân thể hắn đã thay đổi rất ít. Lúc này hắn chỉ có thể đột ngột thi chuyển thần làm được thuật, may mắn mới miễn cưỡng tránh thoát một đợt tấn công. Tia chớp màu đen sượt qua người hắn, nửa thân thể đau nhói, trong nháy mắt cảm giác tê dại và không thể cử động. May mắn là nó không trực tiếp đánh trúng hắn. Đi, Ngô Dục tiếp tục tránh né, rồi lao về phía trước, hướng đến vòng xoáy màu vàng ống, ẩn nấp giữa các tia chớp giống như những con rắn độc. Hắn không biết mình có phải đi bao xa mới tới đích. Trong không khí, những tiếng kêu thảm thiết của những người khác bị tia chớp đánh trúng vang lên, khiến không gian thêm phần rùng rợn. Ngô Dục lúc này phải hết sức tập trung, mắt dõi theo, tai nghe ngóng bốn phương tám hướng. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đang ở trong trận bảy sao thủ hộ, phụ trợ cho hắn. Hắn cũng dựa vào hỏa nhãn kim tinh để có thể nhìn thấy tia chớp màu đen trước những người khác. Tuy nhiên, do tốc độ của tia chớp quá nhanh, ưu thế này không giúp hắn tránh được hoàn toàn. Hiện giờ, Ngô Dục vẫn phải chật vật tiến lên. Mặc dù bảy sao thủ hộ trận của hắn khá mạnh, nhưng vẫn có lúc bị tia chớp đánh trúng. Mới vừa tránh thoát một đợt tấn công, hắn chưa kịp vui mừng thì bị một tia chớp màu đen lại bất ngờ xuất hiện từ nơi nào đó, vọt thẳng vào trận bảy sao thủ hộ. Ngô Dục vội vàng lấy Bắc Minh để khuất ra, nhưng trận pháp vẫn bị tia chớp đánh trúng. Một lúc sau, không ít trận pháp bị phá vỡ, làm rung động mạnh mẽ. Ngô Dục lo lắng nhận ra rằng tia chớp màu đen này đã hủy đi ít nhất 1/10 của bảy sao thủ hộ trận. 1/10 tổn hại này hầu hết tập trung vào thiết dực thất tinh trùng. Nếu cứ bị như vậy liên tiếp mấy lần, trận pháp bảy sao thủ hộ sẽ sớm bị phá hủy hoàn toàn, và khi đó thiết dực thất tinh trùng sẽ bị đánh tán, mà để phục hồi lại trận pháp phải mất vài ngày. Ngô Dục tất nhiên không muốn bảy sao thủ hộ trận bị hủy đi ở đây, nếu không hắn sẽ không thể thoát khỏi vòng vây này. Quan trọng hơn là mạng sống của Nhạc Đế Tử và những người khác khó mà bảo toàn được. Lần này bị chấn động mạnh, mọi người đều kêu lên một tiếng hoảng sợ. Ngô Dục biết hắn không thể dừng lại, dù có bị đánh trúng vẫn phải tiếp tục lao lên phía trước. Dù cho họ đang lăn lộn trong trận bảy sao thủ hộ, Ngô Dục không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kéo những người còn lại tiếp tục xông lên. Nói thật, cảm giác đau đớn này quả thực rất thử thách ý chí, đặc biệt khi không biết phía trước còn bao xa. Cảm giác như thể mình không bao giờ đến được điểm cuối. Sau khoảng 30 hơi thở, Ngô Dục không tránh kịp, bị tia chớp màu đen đánh trúng trực diện. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn đều tê dại, lớp bảo vệ lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể ngoài cùng bị hủy diệt một nửa, khiến cơ thể hắn cháy đen, máu thịt phần lớn đều hóa thành than, trông thật thê thảm. Tuy nhiên, kỳ thực đây chỉ là một phần trong kế hoạch của Ngô Dục với kim cương bất hoại thân, bởi vì hắn dựa vào thân thể, không giống như những người khác dùng tử phủ nguyên lực và đạo thuật. Nhưng chính vì vậy, hắn lại càng mạnh mẽ hơn, bởi vì tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, huyết nhục đã bắt đầu tái sinh trong cơ thể đen đúa đó. Nhìn thấy Ngô Dục trong tình trạng như vậy, Húc Phong Ngu thật sự bị dọa sợ, kinh ngạc hỏi: "Hắn sao lại?" Nam Sơn Vọng Nguyệt trêu chọc: "Hắn không sao đâu, da dày thịt béo mà. Còn ngươi thì lo lắng cho tiểu đạo lữ của ngươi đi." Đằng sau nàng, Bách Lý Truy Hồn cũng tái mét mặt mày, nhìn Ngô Dục thân thể cháy đen mà vẫn liều mình tiến về phía trước. Rõ ràng là hai người họ không thể sánh bằng. Hiện tại, tất cả đều là Ngô Dục một mình kéo bọn họ đi về phía trước. Vừa nói xong lời này, Nam Sơn Vọng Nguyệt thấy rằng bảy sao thủ hộ chạy lần thứ hai không kịp né tránh, chịu một đợt xung kích, tia chớp màu đen lại oanh vào trên đó, hình thành một lưới điện vây quanh bảy sao thủ hộ trận. May mắn thay, chỉ có trận pháp bị hư hại, trong khi những người bên trong không bị thương, dù có chút lảo đảo nhưng không hề bị tổn hại gì. Sau khi ổn định lại, Nhạc Đế Tử nhìn Ngô Dục chỉ có thể thở dài: "Lần này hoàn toàn nhờ vào Ngô Dục, nếu không có hắn, chúng ta ở trong thượng cổ hồn tháp này chắc chắn không có chút thành tựu nào. Nếu không có Ngô Dục, ta e rằng chúng ta khó mà bước nổi nửa bước." Lúc này nếu Nhạc Đế Tử nói như vậy, mọi người chắc hẳn sẽ không tin. Nhưng giờ đây họ đang được bảo vệ bởi bảy sao thủ hộ trận của Ngô Dục, trong khi chính Ngô Dục lại chịu đựng tia chớp màu đen dẫn dắt bọn họ tiến lên. Mọi người không còn gì để nói. Húc Phong Ngu nhìn lại một chút, trong lòng run sợ. Bách Lý Truy Hồn hai chân run rẩy, có chút không biết nói gì. Thật sự nàng cũng sợ hãi. Tuy vậy, nàng không hy vọng nam nhân của mình lại còn phải sợ hãi hơn mình. Ngô Dục bên ngoài không để ý đến những lời nói của bảy sao thủ hộ trận trong lúc đó. Hiện tại, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào việc di chuyển. Hắn biết phải đi lên, nhưng không thể đi thẳng mà phải đi theo một đường cong, phải bất quy tắc. Bởi nếu không, những tia chớp mạnh mẽ đó rất dễ dàng sẽ đánh trúng hắn. Dù vậy, dù Ngô Dục và bảy sao thủ hộ trận vẫn bị tia chớp đen đánh trúng vài lần, đặc biệt là Ngô Dục, thân thể đau đớn đến mức nhếch miệng cắn răng. Tuy nhiên, vì không phải chỉ một lần bị công kích, nên cũng có thời gian hồi phục. Ngô Dục thật lòng cảm ơn những tia chớp này đã giúp rèn luyện thân thể mình. Thực tế, Nếu chỉ một mình hắn xông lên thì những tia chớp đen này không thực sự gây nguy hiểm, nhưng hiện tại, vấn đề là 7 sao thủ hộ trận đã bị phá hủy một nửa. Nếu tiếp tục bị đánh, đó sẽ là một cành bạc. Một khi 7 sao thủ hộ trận bị phá hủy hoàn toàn, Nhạc Đế Tử và những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Nam Sơn và Dạ Hề Hề chắc chắn không sao. Con Nhạc Đế Tử là con của cổ đế, nếu cổ đế muốn giết con mình thì không liên quan gì đến ta. Ngô Dục suy nghĩ thông suốt điều này, không còn chần chờ, tiếp tục tăng tốc, hướng lên phía trước. 7 sao thủ hộ trận vốn không nhanh như vậy, nhưng nhờ Ngô Dục kéo theo, nó giờ đây chuyển động nhanh chóng. Trong khi di chuyển, Ngô Dục chỉ có thể cố gắng giữ thăng bằng cho bản thân. Cuối cùng, khi Ngô Dục và 7 sao thủ hộ trận chịu ba đợt tia chớp đen lần nữa, và khi cảm giác 7 sao thủ hộ trận không thể chống đỡ được nữa, hắn lao ra khỏi vòng xoáy màu vàng óng. Vừa ra ngoài, Ngô Dục cảm thấy cơ thể mình như nhảy lên, đó là cảm giác chuyển từ không gian này sang không gian khác. Khi vừa đến nơi, một luồng khí nóng rực lập tức bao quanh hắn. Đến tầng thứ hai, Ngô Dục lập tức quan sát xung quanh. Hắn đứng trên một mảng đất đen. Nơi này mặt đất rất nóng, giống như những gì hắn đã thấy trong dung nham địa ngục, nơi mà mặt đất toàn là dung nham. Nhìn xung quanh, đây quả thực là một thế giới núi lửa. Trên mặt đất, ngọn lửa không ngừng phun lên trời, và khi Ngô Dục ngẩng đầu lên, hắn thấy phía trên là một đại dương lửa, vô tận và mênh mông, bao phủ bầu trời. Các loại hỏa diễm với đủ màu sắc cháy rực, rõ ràng rất nóng, cả thế giới này rất cuồng nhiệt và nguy hiểm, chắc chắn còn đáng sợ hơn tầng 1 của hồn tháp rất nhiều. Lúc này, 7 sao thủ hộ trận gần như sắp vỡ, xung quanh chắc chắn rất nguy hiểm. Ngô Dục chỉ liếc qua một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn hiểu rằng việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng khôi phục thiết dực thất tinh trùng. Thực ra, thế giới xung quanh hoàn toàn bị biển lửa bao phủ, mặt đất cũng không ngừng phun lửa lên, nhưng nơi họ đứng dường như tương đối an toàn, mặt đất dày và không có lửa phun lên. Có thể họ vừa đến đúng một nơi tương đối an toàn. Ngô Dục quan sát một hồi, phát hiện trong phạm vi một dặm, tình hình vẫn ổn định, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, ở những nơi khác, quả thật có vô số hỏa diễm cháy dữ dội. Mặc dù Ngô Dục không sợ, nhưng Nhạc Đế Tử và những người khác lại rất dễ bị bỏng, thậm chí thành trò. Lúc này, Ngô Dục quyết định phải lui lại một chút, tạm thời rời khỏi 7 sao thủ hộ trận, để thiết dực thất tinh trùng có thời gian tĩnh dưỡng. Khôi lỗi hỏng rồi sao? Đón lấy làm sao bây giờ? Nhạc Đế Tử từ trong ra, nhìn vào cảnh tượng thiên địa hỗn loạn trước mặt, trấn định hỏi, chúng ta nghỉ ngơi vài ngày, để khôi phục lại trạng thái tốt nhất rồi lại xuất phát. Hiện tại không thể mạo hiểm, nếu không sẽ quá nguy hiểm. Ngô Dục đáp, dù biết Viêm Hoàng Kim Châu đã lên đến tầng thứ hai, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy cần kiên nhẫn thêm một chút. Được, không thành vấn đề. Nhạc Đế Tử kiên quyết trả lời, khôi lỗi còn có thể khôi phục không? Húc Phong Ngủ có chút kinh ngạc, nhưng không ai trả lời nàng. Nên nàng im lặng rồi nhìn quanh cảnh tượng cháy đen trước mắt, mặt đất xung quanh nứt ra, thỉnh thoảng có những cột lửa cao đến mười mấy trượng bắn ra, dường như muốn đẩy mọi người lên trời giữa biển lửa. Có lúc, những ngọn lửa này thậm chí đạt tới vài trăm trượng, giống như một ngọn núi bỗng nhiên nhô ra từ mặt đất. Ngay cả tầng thứ nhất đã có những con kiến, bò cạp, nơi này chắc chắn cũng có nguy hiểm. Mọi người chú ý cẩn thận, đừng chạy loạn, mảnh đất này khá dày, hẳn là không có lửa bùng ra, tạm thời nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Nhạc Đế Tử lên tiếng dặn dò. Ngô Dục lúc này cũng trong trạng thái cháy đen, hắn cũng cần thời gian để khôi phục. Tạm thời hắn giao cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người bảo vệ, trong khi Nhạc Đế Tử và bốn người còn lại đứng ở giữa, cũng khá cảnh giác. Họ đã bố trí một số trận pháp xung quanh, mặc dù không có tác dụng quá lớn. Nói thật, ta không quá thích bọn họ, mang theo bọn họ chỉ làm giảm sức mạnh của chúng ta. Dạ Hề Hề nhẹ giọng nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt khẽ cười đáp. Không có cách nào, thân phận của Ngô là Nhạc Đế Sử. Chúng ta dựa vào thân phận này mới có thể đứng vững trên thế gian này. Nếu không, chúng ta đã bị giết từ lâu rồi. Người trong giang hồ, thân không do mình quyết định. Tuy hiện giờ có chút phiền phức, nhưng vẫn còn hy vọng. Đúng vậy, cổ đế thật đáng sợ. Cảm giác như đời này qua đi qua cửa của hắn. Dạ Hề Hề có chút ủ rũ. Ngươi nhìn hắn đi, hắn chưa bao giờ từ bỏ. Chúng ta cũng không thể bỏ cuộc. Khi cảm thấy áp lực quá lớn, kẻ địch quá mạnh, ngươi chỉ cần nhìn hắn. Chúng ta không có ý chí kiên cường như hắn, thì phải cùng hắn làm, như vậy mới đúng. Nam Sơn Vọng Nguyệt đang nói về Ngô Dục, lúc này mắt thường có thể nhìn thấy Ngô Dục trên người cháy đen, huyết nhục không ngừng biến hóa, chịu đựng sự rèn luyện giống như càng ngày càng cứng cáp hơn. Cứ như là quyết tâm của hắn, chăm chuyển bất khuất, ở nơi an toàn này, đúng là đã qua vài ngày, mắt thấy thiết dực thất tinh đã phục hồi được khoảng 7 phần 10, Ngô Dục phòng trừng chỉ cần 2 ngày nữa là sẽ ổn. Nhưng không ngờ lúc này lại có người khác xuất hiện nơi đây, một đội ngũ yêu tộc rất lớn, đa phần đều là những yêu vương mà Ngô Dục đã quen biết. Trong đó người cầm đầu là một cô gái trẻ tuổi, Ngô Dục từ rất xa đã nhìn thấy nàng, chính là Hoàng Nghi công chúa, Nam Cung Vì. Trên thực tế trong mấy ngày qua, Ngô Dục nhận thấy rằng ở tầng thứ hai này, những người hoặc yêu ma xuất hiện không phải quá nhiều. Trong suốt thời gian chờ đợi, lửa ở khắp nơi không ngừng phun trào, nhưng Ngô Dục không thấy ai khác đến gần. Thiết Dực Thất Tinh Trùng đã gần như hoàn toàn khôi phục, không ngờ vào lúc này lại gặp phải Nam Cung Vi. Rõ ràng nàng chỉ đi qua đây, tình cờ phát hiện ra Ngô Dục và những người đi cùng, rồi mới hướng về phía này. Đội ngũ của nàng đông đảo, dưới sự lãnh đạo của Hoàng Tôn đã thống trị Nam Dận Đế Quốc, khiến cho yêu ma ở đây hoàn toàn thần phục. Hiện tại hầu hết trong đội ngũ này đều là những yêu vương, và một số lão yêu cũng coi như khá mạnh. Theo Nam Cung Vi để bảo vệ nàng, có thể nói đội ngũ yêu châu của Nam Dận là tinh anh, tập trung những yêu ma mạnh mẽ nhất, chúng tụ tập lại tạo thành một sức mạnh vô cùng lớn, ai nhìn thấy cũng phải dè chừng. Trong đó một số yêu vương mạnh mẽ đã đạt đến tam tai vấn đạo cảnh tầng 6, thậm chí là tầng 7. Khi Ngô Dục thấy họ, hắn lập tức nhận ra rằng nếu bọn họ muốn gây phiền phức cho mình, khả năng cao hắn sẽ phải bỏ qua Nhạc Đế Tử. Những nhân vật như Thải Châu Nữ Vương, Tám Đầu Mưu Ma Vương, Cánh Ánh Sáng Đại Bằng Vương v.v. đều là những yêu vương mà Ngô Dục đã gặp trong Thiên Yêu Đế Phủ, và họ đều có mặt ở đây. Bọn họ là những người mạnh nhất, lúc này vây quanh Nam Cung Vi, mà Nam Cung Vi lại giống như không để ý đến sự có mặt của những người xung quanh. Nàng lúc này chỉ dồn ánh mắt về phía Ngô Dục, nhưng không thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì, hỉ nộ khó phân biệt. Ngô Dục hơi kiên kỵ nàng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra nàng không biết về những vật phẩm của Thiên Yêu Đế Phủ mà hắn sở hữu. Hơn nữa nàng cũng không có ký ức về Đồng Thắng Thần Châu. Hơn nữa, gần đây hắn cũng không quấy rầy nàng, nếu nàng chỉ đi ngang qua đây thì có lẽ sẽ không tìm cách gây phiền phức cho mình. Vì vậy, mặc dù đối phương có đội ngũ mạnh mẽ như vậy, Ngô Dục vẫn giữ được sự bình tĩnh. À, hóa ra là Hoàng Hy công chúa. Hoàng Hy công chúa quả thực như lời đồn, dung nhan kinh thế tuyệt sắc, khuynh đảo thiên hạ, khiến người ta cảm thấy tự ti. Nhạc Đế Tử trong lòng có phần kiêng kỵ, nhưng vẫn chủ động tiến lên nghênh tiếp. Giữa đám lão yêu ma, Nam Cung Vi rõ ràng rất tự tin. Ánh mắt của nàng chỉ thoáng qua Nhạc Đế Tử, không mấy để tâm đến lời khen ngợi của hắn. Thay vào đó, nàng nhìn về phía Ngô Dục, nhưng không nói gì. Ánh mắt nàng thay đổi liên tục, khiến người ta không thể đoán được nàng nghĩ gì. Cuối cùng, Nam Cung Vi lên tiếng, âm thanh lạnh lùng, nghe nói, mấy ngày trước, người suýt nữa đã lấy được Viêm Hoàng Kim Châu. Dù giọng điệu của nàng lạnh lùng, nhưng Ngô Dục vẫn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất nàng không có vẻ như đến đây để gây phiền phức, không giống như những người như Ma Đồ Thất Thiếu. Suy nghĩ kỹ lại, nếu nàng không quan tâm đến chuyện của Đông Thắng Thần Châu, Ngô Dục cũng sẽ không ép nàng phải nhớ lại những chuyện trước kia. Giữa hai người nên xem như không có ân oán gì mới đúng. Nhưng lúc này Ngô Dục lại nghĩ, nếu như hôm đó ở trong tầng thứ 5 của Yêu Đế Phủ, nàng thực sự ở trong tình huống ấy, dưới điều kiện như vậy, chắc chắn nàng sẽ không buông tha cho hắn mà sẽ xé xác hắn ra. Vì vậy, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nói, thực ra còn kém xa lắm. Viêm Hoàng Kim Châu có thể tự bảo vệ mình, lúc đó ta chỉ đứng ở đó, đợi nó tự lao vào. Nó không chỉ tốc độ rất nhanh, mà còn có thể tự chạy trốn. Thực ra ta chẳng thấy rõ được gì. Nói ra thì, nó thậm chí không kém hơn Viêm Hoàng Kim Châu một chút nào. Nam Cung Vi sắc mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, ý của ngươi là, ngươi xác định Viêm Hoàng Kim Châu có thể tự mình di chuyển nhanh chóng, thậm chí có thể chạy trong tháp 9 tầng này, không nhất định chỉ ở tầng thứ 9. Hơn nữa nhất định phải mạnh hơn ngươi rất nhiều, mới có thể xuất hiện và thành công giành được Viêm Hoàng Kim Châu. Ngô Dục gật đầu, bởi vì hiện tại chuyện này có lẽ đã không còn là bí mật nữa, nên hắn cũng chẳng ngại nói cho Nam Cung Vi. Nam Cung Vi cười lớn nói, vậy thì thú vị rồi, những cường giả đỉnh cấp kia vì tranh giành Viêm Hoàng Kim Châu mà liều mạng xông lên. Hiện tại chắc là đã có người ở tầng thứ 4 rồi, không ngờ Viêm Hoàng Kim Châu lại xuất hiện ở tầng thứ nhất. Vậy ngươi nói, bọn họ liều mạng như vậy, xông lên từng giây thì có ý nghĩa gì? Ngô Dục lắc đầu, nói, ta thì không biết, có thể Viêm Hoàng Kim Châu xuất hiện ở những nơi cao hơn, ở đó tỷ lệ xuất hiện sẽ cao hơn. Ví dụ như, tỷ lệ xuất hiện ở tầng thứ 9 có thể sẽ gấp 9 lần so với tầng thứ nhất, hoặc có thể nơi đó sẽ dễ dàng tìm thấy hơn. Thực ra, Ngô Dục chỉ đoán mò, mục đích chính là muốn Nam Cung Vi hỏi xong câu hỏi này rồi nhanh chóng rời đi, tránh để nàng không vui và tìm thêm phiền phức cho mình, còn làm liên lụy đến Nhạc Đế Tử. Lúc này Nhạc Đế Tử đã hoàn toàn bị Nam Cung Vi bỏ qua, hắn có chút không vui, cảm thấy như thể nếu có chuẩn bị từ trước, hắn đã có thể đi trước, dù sao cũng phải thuê không ít cường giả cấp cao, mặc dù tiền bạc của hắn không nhiều. Thế nhưng ta nghe nói, Viêm Hoàng Kim Châu từ tầng thứ nhất tới, hiện giờ chắc chắn đang ở tầng thứ hai. Những người lên tầng thứ 3 sau khi nghe tin tức đã quay lại tầng thứ 2. Hiện giờ rất nhiều người đang ở tầng thứ 2 điên cuồng tìm kiếm. Nam Cung Vi nói, thì có thể bây giờ nó đang ở tầng thứ hai. Ngô Dục đáp, ngươi lúc đó tới nơi, chắc chắn sẽ biết Viêm Hoàng Kim Châu đến từ vị trí nào, đúng không? Nam Cung Vi nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Ngô Dục rất thẳng thắn nói, tới sau này, ta không rõ phương hướng, nhưng ta chưa từng di chuyển vị trí, khả năng hiện tại ta đang ở khoảng cách khoảng 1.300 triệu so với vị trí của ngươi. Nếu ngươi muốn tìm, có thể từ vị trí này làm điểm xuất phát. Tuy nhiên, với khả năng hoạt động của Viêm Hoàng Kim Châu, sau vài ngày nữa, ta nghĩ ta sẽ dễ dàng đến được tầng thứ tư, tầng thứ năm, hoặc thậm chí tầng thứ sáu. Kỳ thực, hắn hiện tại nghĩ rằng cổ đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng để người khác lấy được Viêm Hoàng Kim Châu. Hắn đoán hẳn là có một kế hoạch khác. Vì vậy, hắn không quá lo lắng về những người tìm kiếm điên cuồng này, vì khả năng họ sẽ không tìm được bảo bối trước hắn. Ngô Dục đã nói xong, nếu Nam Cung Vi chỉ muốn hỏi những điều này, thì nàng có thể đi rồi. Lúc này nàng suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi Ngô Dục, có hứng thú không? Cùng chúng ta một đường hành động, chúng ta có thể bảo vệ ngươi. Ngô Dục hiểu được tâm tư của nàng. Nghe đồn Nhạc Đế Tử là đế hoàng tương lai, có thể cổ đế đã có sự sắp xếp nào đó. Nàng suy đoán khả năng tìm được Viêm Hoàng Kim Châu cùng hắn là rất cao, và khi bảo vật xuất hiện, nàng sẽ có người giúp đỡ để cướp lấy. Nhận được công chúa hảo ý, nhưng chúng ta vẫn muốn hành động độc lập. Thêm nữa hiện tại chúng ta không có ý định tiếp tục lên trên. Ngô Dục quả quyết từ chối, nói rằng dù đi cùng họ sẽ an toàn hơn, nhưng bản thân hắn không muốn đi chung với những yêu vương này. Một khi Nhạc Đế Tử bị bắt, hắn sẽ chẳng còn gì để làm. Ngươi không phải đã từng nói, ta và ngươi quen biết, cùng đến từ một nơi, còn định mang ta đi khỏi Nam Dận Yêu Châu sao? Sao giờ lại không muốn đi cùng ta? Nam Cung Vi mỉm cười một cách khó hiểu, nhìn Ngô Dục. Ngô Dục lắc đầu, công chúa, điều đó thật sự không tiện, ban đầu ta đã nhận lầm người. Thấy vẻ mặt của Nam Cung Vi lúc này, Ngô Dục cảm thấy không còn quan trọng nữa. Nàng bây giờ đã khác trước rất nhiều. Nếu tiếp tục cùng nàng như trước đây, Ngô Dục cảm thấy như đang tìm chuyện cho mình. Được thôi, nếu ngươi không muốn đi cùng, thì thôi. Nam Cung Vi không có ý định ép buộc. Lời nói của nàng mang theo một chút oán giận, rồi nàng dừng lại một chút. Bất ngờ, nàng liếc nhìn về phía bên cạnh, nơi có một yêu vương cao lớn với 8 đôi mắt, 8 đồng ngưu ma vương. Những ngưu ma vương này lập tức hiểu ý, bỗng nhiên giơ chân lên, mạnh mẽ đạp xuống mặt đất màu đen. Trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Đây là mảnh đất duy nhất xung quanh còn khá vững chắc, không bị hỏa diễm tàn phá. Ngô Dục lo lắng rằng một cú dẫm mạnh của hắn sẽ làm cho mặt đất này tan vỡ, khiến họ không còn nơi nào để đứng. May mắn thay, mặt đất này vẫn khá vững vàng, thậm chí 8 đồng ngưu ma vương cũng chưa làm cho nó nứt vỡ. Chạy! Nam Cung Vi ra lệnh một tiếng, đám lão yêu ma lập tức chen chúc bảo vệ nàng, rồi bay lên không trung. Với thực lực của bọn yêu ma, chúng có thể dễ dàng di chuyển trong thế giới lửa này, và chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Có vẻ như họ không có ý định tiếp tục quanh quẩn với Ngô Dục, mà sẽ tìm kiếm khu vực 1.300 trượng để lấy Viêm Hoàng Kim Châu. Không thể không nói, Hoàng Hy công chúa thật kiêu ngạo, hoàn toàn không xem ai ra gì. Nhạc Đế Tử nói, ánh mắt nghiêm nghị. Ngô Dục cười đáp, đúng vậy, ai bảo nàng là con gái duy nhất của Hoàng Tôn, con đế tử thì có hàng trăm anh chị em, để nàng tôn trọng, ít nhất cũng phải là Viêm Hoàng Kim Châu. Những lời người nói tuy không dễ nghe, nhưng quả thật là sự thật. Nhạc Đế Tử cười khổ, hắn tự hỏi mình nên đứng ở đâu trong tình huống này, và chính hắn cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng Ngô Dục biết rằng, trong lòng Nhạc Đế Tử rất khó chịu, hắn khao khát có được Viêm Hoàng Kim Châu, bởi vì điều đó không chỉ chứng minh giá trị của hắn, mà còn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Việc này cũng liên quan đến danh dự của hắn, và hắn không thể để Nam Cung Vi tôn trọng mình như vậy, trừ khi hắn trở thành tân hoàng của Viêm Hoàng. Cảm giác phẫn nộ này đã tồn tại trong lòng Nhạc Đế Tử suốt nhiều năm qua. Mặc dù hắn đã cố gắng kiềm chế, nhưng gần đây, mọi cảm xúc đó đã dần bộc lộ. Ngô Dục cũng không muốn an ủi hắn, vì hắn biết điều đó không có ích gì. Đây là chuyện riêng của hoàng tộc họ. Ngay lúc này, Ngô Dục cảm nhận thấy mặt đất lần thứ hai rung chuyển, và lần này động tĩnh càng lớn hơn. Đất sắp sụp đổ sao, hắn nghĩ. Mới đây thôi, mặt đất còn ổn định, nhưng không ngờ sau khi họ rời đi, lại tiếp tục rung lắc mạnh mẽ. Để đề phòng mặt đất đột ngột sụp đổ, dù thiết dực thất tinh trùng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Ngô Dục vẫn quyết định triệu hồi nó ra. Nó biến thành 7 sao thủ hộ trận, bảo vệ họ. Chỉ vừa kịp hoàn thành, một cơn chấn động dữ dội lại xảy ra. Mặt đất không bị nứt ra, mà từ dưới lòng đất, một âm thanh gầm thét vang lên. Cả bùn đất đều bị tung lên không trung. Ngô Dục và 7 sao thủ hộ trận lập tức nhảy lên, nhìn xuống từ trên không, dưới chân họ, một con thú khổng lồ có vỏ giáp đang từ dưới đất chui ra. Ngô Dục dám cam đoan rằng trong suốt mấy ngày qua, hắn hoàn toàn có thể xác định dưới chân mình chỉ là một mảnh đất đen. Tuy nhiên, dù hắn đã dám cam đoan và dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn đi nhìn lại vô số lần, vẫn có lúc hắn nhìn nhầm. Khi bọn họ rời khỏi khu vực đó, cúi đầu nhìn lại, dưới chân hắn không còn là đất đai như trước nữa. Có thể nói, phần đất đó đã bị đánh văng đi, và hiện tại, thứ hiện ra trong mắt Ngô Dụng là một khối lớn màu đen, giống như mai rùa, với hoa văn đơn giản, chia thành hàng trăm khối đều đặn. Mỗi khối lúc này biến thành một ngọn núi nhỏ sắc bén, khiến toàn bộ hình dáng trở thành một dãy núi đen nham thạch. Sau đó, cái mai rùa đen bắt đầu lộ ra đầu, bốn chi và đuôi, tất cả đều thò ra ngoài. Đây là phần cơ thể nham thạch, không phải là máu thịt mà là chất liệu nham thạch đen kịt, khiến Ngô Dục nhận ra ngay rằng đây là một sinh vật thần linh, giống như con kiến ám kim ở tầng thứ nhất hay con bò cạp màu vàng. Bây giờ nhìn xuống, khối nham thạch rùa đen này giống như một đám núi sắc bén đang nổi giận. Nó không ngừng phát ra âm thanh như tiếng gầm rú của sư tử, khiến Ngô Dục cảm nhận được một luồng nhiệt lượng khủng khiếp. Khi Ngô Dục nhìn thấy toàn bộ cơ thể nham thạch từ giữa ra ngoài bốc cháy như thể một núi lửa khổng lồ bộc phát, và ngay lập tức các hoa văn trên thân thể nó cũng cháy lên. Tai, mắt, mũi, miệng của nó lúc này bắt đầu phun ra những ngọn lửa mãnh liệt. Hơn nữa, ngọn lửa trong cơ thể nham thạch rùa đen này không phải là loại lửa tầm thường, đó là ngọn lửa đỏ như phá hủy mọi thứ, mạnh mẽ hơn bất kỳ ngọn lửa nào trong thế giới này, có thể nói là ngọn lửa mạnh mẽ nhất mà Ngô Dục từng thấy, không kém gì ngọn lửa hỏa linh tiên dịch, nóng rực và đáng sợ. Chính vì vậy, hắn nhận ra đây là một con thú lửa khổng lồ, như một thùng thuốc súng, miệng của nó chính là nòng pháo, chỉ cần nắm trúng mục tiêu, nó có thể liên tục oanh tạc. Không ngờ rằng sinh vật thần linh này lại có thể ẩn giấu dưới chân chúng ta, mà chúng ta lại không hề hay biết. Trước khi xảy ra mọi chuyện, nó thật sự không khác gì một khối nham thạch bình thường. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng rất bất ngờ, lên tiếng. Khúc Phong Ngu hét lớn, ta nhớ rồi, chính là cái Hoàng Hy công chúa, lúc bọn họ rời đi, có một yêu ma mạnh mẽ đã dẫm lên mặt đất. Bọn họ chắc chắn biết chúng ta đang ở trên con rùa đen này, và cũng biết nó rất nguy hiểm. Bọn họ cố tình muốn hại chúng ta. Kỳ thực, Ngô Dục phản ứng nhanh hơn nàng tưởng rất nhiều. Dù Nam Cung Vi không trực tiếp ra tay với hắn, nhưng hành động của nàng rõ ràng là cực kỳ xấu, thậm chí có thể coi là vô cùng ác độc. Quan trọng hơn, đây là kế hoạch của Nam Cung Vi. Nếu hôm nay có ai chết ở đây, thì thực chất là do nàng giết. Lúc nãy nàng còn nói những lời hay ho, vậy mà tại sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Hơn nữa, hiện giờ giữa nàng và mình cũng không có thù oán gì. Trong lòng Ngô Dục vừa phẫn nộ vừa nghi ngờ, nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ về chuyện đó. May mà Ngô Dục phản ứng nhanh một chút. Hiện tại, bảy sao thủ hộ trận đã bao vây bọn họ. Ngô Dục không nói nhiều, lập tức để cho bảy sao thủ hộ trận rời đi trước. Còn mình, hắn quyết định ở lại làm lá chắn, kiềm chế sự tấn công để nhóm bảy sao thủ hộ trận có thể chạy thoát trước. Chỉ cần bọn họ rời đi, hắn sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều. Các ngươi đi trước. Ngô Dục hét lớn, dùng sức mạnh của mình đá văng bảy sao thủ hộ trận ra ngoài. Lúc này, con nham thạch rùa đen có vẻ như bị đánh thức sau giấc ngủ dài, và đang trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ, đặc biệt là khi thấy Ngô Dục và nhóm bảy sao thủ hộ trận đang cố gắng chạy trốn. Nó gầm lên tức giận, tiếng gầm của nó vang vọng khiến không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Con nham thạch rùa đen đột ngột mở miệng, nhắm thẳng vào bọn họ. Khi Ngô Dục vừa đá bảy sao thủ hộ trận ra ngoài, ngay lập tức một cột lửa đỏ khổng lồ bắn tới, gần như trong tích tắc đã nuốt chửng Ngô Dục. Lần này, Ngô Dục không kịp làm gì, hắn chỉ kịp dùng phần thiên trụ trong tay triển khai cửu cung bất động trận để phòng ngự. Nhưng cửu cung trận vừa mới hoàn thành, sức mạnh của ngọn lửa đỏ đã ập đến, ngọn lửa dữ dội xâm nhập vào các khe hở của trận pháp, cuồn cuộn bao phủ toàn thân Ngô Dục. Mặc dù có thân thể kim cương bất hoại, Ngô Dục vẫn cảm thấy máu thịt mình như đang hóa thành than. Lục giới thiên tôn vương Phật bất phôi thể của hắn dưới tác động của trận chiến ầm ĩ và lửa thiêu đốt bị phá hủy một tầng, khiến Ngô Dục gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Cảm giác này thật sự quá kinh khủng. Trong tình thế nguy cấp, Ngô Dục vội vã dùng cân đầu vân tầng thứ hai để chạy trốn. Hắn biết rằng nếu ngọn lửa của con nham thạch rùa đen tấn công vào bảy sao thủ hộ trận, trận pháp đó sẽ không chịu nổi quá ba lần. Nếu bị phá vỡ, Nhạc Đế Tử và những người khác chắc chắn sẽ mất mạng, mà Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng những người khác cũng sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể bỏ mạng. Nam Cung Vi, Ngô Dục gầm lên trong lòng, giận dữ nhưng không có thời gian để đối phó. Đoạn này khiến Ngô Dục thật sự tức giận. Hắn biết rõ lúc này mình và nàng chẳng có quan hệ gì, hắn cũng không muốn quan tâm tới nàng, nhưng không ngờ nàng lại tới hỏi chuyện. Trước khi rời đi, nàng đã mang đến cho hắn một nguy hiểm lớn như vậy. Nếu không có nàng, con nham thạch rùa đen kia chắc chắn sẽ không tỉnh lại. Trong lòng nàng, có lẽ đã sớm nhận ra vật này khó đối phó đến mức nào. Ngô Dục trước tiên nuốt hết đợt lửa đỏ, sau đó nhờ cân đầu vân nhảy ra khỏi vòng vây. Vừa bước ra ngoài, hắn lập tức nhìn thấy con nham thạch rùa đen đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng trong biển lửa, đuổi theo bảy sao thủ hộ trận. Tốc độ của nó nhanh hơn không ít so với bảy sao thủ hộ trận. Nếu Ngô Dục không kịp ngăn cản, chắc chắn bảy sao thủ hộ trận sẽ bị tiêu diệt. Ngô Dục nó đuổi theo rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng hơi lo lắng. Lúc này Ngô Dục đã nhảy ra và xuất hiện phía sau con nham thạch rùa đen. Hắn cảm thấy con rùa đen này còn đáng sợ hơn cả con bò cạp lúc trước, nhưng hắn cũng không có chút do dự nào. Thông qua pháp thiên tượng địa và tiên viên biến, hắn tăng cường sức mạnh cơ thể. Hắn tự tin rằng tốc độ của mình nhanh hơn một chút so với con nham thạch rùa đen. Vì thế hắn liền đuổi theo, cây phần thiên trụ vung lên, một cú đánh mạnh mẽ vào chân sau của con rùa đen, khiến nó bị lảo đảo, làm thay đổi phương hướng và làm giảm tốc độ. Trong khi đó, Ngô Dục luôn cố gắng giữ cho bảy sao thủ hộ trận đi về phía cao hơn, đồng thời liên tục kích động trận pháp cửu kiếp đốt thiên toái ngục để tấn công vào chân sau của con nham thạch rùa đen. Mỗi lần đánh vào, chân sau của nó lại bị thương nhẹ, chứng tỏ con rùa này có lớp vỏ dày và thịt chắc hơn cả con bò cạp vàng kia. Tuy vậy, những đợt tấn công liên tiếp chỉ làm cho con quái thú này càng thêm tức giận. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ trong mỗi động tác của nó. Có lẽ nó vốn nghĩ mình đã xử lý xong Ngô Dục, nhưng không ngờ hắn lại bất ngờ xuất hiện. Con rùa đen lập tức quay đầu và nòng pháo của nó chuyển hướng vào Ngô Dục. Một đợt cột lửa đỏ lớn như pháo bắn ra, mạnh mẽ tấn công Ngô Dục, không gì có thể ngăn cản được. Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Khi đợt công kích này đến gần, hắn lập tức xoay người, rồi trong chớp mắt, hắn biến mất khỏi chỗ cũ và xuất hiện ngay trong khu vực của nham thạch rùa đen, cũng là vị trí của bảy sao thủ hộ trận. Lúc này nham thạch rùa đen có lẽ nghĩ rằng Ngô Dục đã không còn ở đó nữa, nên tiếp tục đuổi theo bảy sao thủ hộ trận. Nó mang đầy tâm lý báo thù, rõ ràng là không thể ngừng lại nếu chưa bắt được trận pháp này. Tuy nhiên, khi nó chuẩn bị đuổi theo, Ngô Dục lại lần thứ hai lao vào và ngay lập tức ra tay. Một tiếng khum vang lên, cây phần thiên trụ lao xuống ném thẳng vào cằm của nham thạch rùa đen. Sau một tiếng nổ mạnh, đầu của nó bị đẩy lên cao, và trước khi nham thạch rùa đen kịp nhìn thấy Ngô Dục, nó chuẩn bị phun lửa thì ngọn lửa lại bắn thẳng lên trời. Lửa mưa lập tức rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Tuy nhiên, lần công kích thứ hai của Ngô Dục khiến nham thạch rùa đen càng thêm phẫn nộ. Ngô Dục lúc này như một con muỗi, không thể gây ra tổn thương lớn, nhưng mỗi lần lại như một vết cắt nhỏ, dần dần làm cho nó cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Lửa trên người nham thạch rùa đen càng lúc càng dữ dội, và tình trạng của nó càng trở nên không ổn định, như thể sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Hồng hống gào thét, nham thạch rùa đen phát ra một trận tiếng gầm rú rồi bắn ra ngọn lửa điên cuồng. Ngô Dục lúc này chỉ còn cách tránh xa, vì một lần nổ mạnh như vậy có thể làm hắn bị tổn hại nặng nề, thậm chí nổ nát cả thân thể. Dưới mức độ công kích khủng khiếp hiện tại, nếu tiếp tục như vậy, Ngô Dục chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, mục đích của Ngô Dục gần như đã thành công, vì bảy sao thủ hộ trận giờ đây đã ở quá xa, không còn nhìn thấy nữa. Nếu hắn muốn đuổi theo, e rằng rất khó khăn. Cuối cùng thì ta sẽ cho ngươi một đòn quyết định, Ngô Dục đột ngột xông lên, ném vào nham thạch rùa đen ngay trước mắt. Hắn không thể tin rằng sau bao nhiêu lần công kích như vậy mà đối phương vẫn không hề hấn gì. Lần này hắn đã vận dụng toàn bộ sức mạnh bạo lực thuật, dồn hết lực vào cú đánh cuối cùng, ném một côn mạnh vào cằm của nham thạch rùa đen. Suốt cuộc, một tiếng răng rác vang lên, cằm của nham thạch rùa đen bị gãy, máu từ miệng nó phun ra kèm theo một lượng lớn lửa. Ngô Dục suýt bị lửa nóng bắn vào người. Hơn nữa, thân thể nham thạch rùa đen cũng bị văng lên, nửa người trên của nó cao vút và bụng của nó bị lộ ra. Đó là cái gì? Ngô Dục vô thức nhìn vào bụng của nham thạch rùa đen và ngay lập tức mắt hắn sáng lên. Trên vỏ sát bụng của nó có một viên cầu màu vàng sáng lấp lành, được khảm ngay ở vị trí chính giữa. Ánh sáng từ viên cầu này chiếu sáng và Ngô Dục lập tức nhận ra đó chính là viêm hoàng kim châu. Ngô Dục không thể tin vào mắt mình, hắn không ngờ mình lại tìm thấy viêm hoàng kim châu. Đây chính là vận may mà hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn cảm thấy như mình đang làm theo kế hoạch mà cổ đế đã an bài từ trước. Hiện tại chỉ còn một mình Ngô Dục, dù có thể vận dụng vận khí mạnh mẽ, nhưng hắn không biết phải làm sao để đối phó với con nham thạch rùa đen trong bụng. Khi đang đau đầu vì chuyện này, không ngờ bên phía Nam Sơn Vọng Nguyệt lại truyền đến tin tức. Bảy sao thủ hộ trận của bọn họ đang bị một yêu ma từ hải vực vây quanh. Con yêu ma này có ý định bất nhạc đế tử. Hiện tại nó đang giao chiến với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Yêu ma này đạt cảnh giới tam tai vấn đạo, tầng thứ 4, khiến cho hai người bọn họ đơn độc đối phó trong tình huống vô cùng nguy hiểm. Ngô Dục biết rằng hắn phải nhanh chóng đến đó hỗ trợ. Ngô Dục nhận ra rằng hắn đã đánh giá quá thấp thái độ của những người trong thế giới Diêm Phủ đối với viêm hoàng tộc, đặc biệt là đối với nhóm đế tử, đế nữ. Hầu như mọi lần gặp mặt, đối phương đều tỏ ra thù địch, luôn cố gắng áp chế nhạc đế tử, thậm chí là chế nhạo, làm nhục hắn, hoặc có khi còn hành động quá mức. Rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, những người này sống trong cái bóng của viêm hoàng tộc, bởi vì cổ đế mà họ vẫn tôn trọng Viêm hoàng tộc, nhưng trong lòng họ vẫn không thể phục tùng hoàn toàn. Và giờ đây, cơ hội duy nhất để họ cạnh tranh công bằng với người của Viêm hoàng tộc chính là có được Viêm hoàng Kim Châu, vì vậy họ không bỏ qua cơ hội này. Vừa lúc đó, khi Ngô Dục đang nhìn vào Viêm hoàng Kim Châu, một con yêu ma hải vực xuất hiện và uy hiếp Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng mọi người. Dù Ngô Dục không thể thấy toàn bộ cảnh tượng, nhưng qua thông tin từ Nam Sơn Vọng Nguyệt, hắn cũng hiểu rằng tình hình rất nguy hiểm. Nếu như Thiết Dực Thất Tinh Trùng có thể tham gia chiến đấu thì tốt, nhưng hắn lo lắng rằng họ sẽ không thể bảo vệ Nhạc Đế Tử và những người còn lại, đặc biệt là trong tầng thứ hai của hồn tháp, Nhạc Đế Tử có vẻ yếu đuối hơn nhiều. Đúng lúc Ngô Dục đang suy nghĩ, con nham thạch rùa đen trong cơn giận dữ lại một lần nữa nhắm vào hắn, có vẻ như nó muốn nghiền nát hắn thành từng mảnh. Thật ra, việc lấy được Viêm Hoàng Kim Châu từ tay quái vật này rất khó, ta đành đợi lúc khác rồi quay lại tìm nó. Ít nhất hiện tại không ai biết Viêm Hoàng Kim Châu đang ở đây. Ngô Dục trong ánh lửa của điện thạch đã quyết định, trước khi đối phương tung ra đợt tấn công với cột lửa thô bạo, Ngô Dục lập tức lấy ra một đám lông vàng, thổi theo gió, và ngay lập tức hàng trăm phân thân của hắn xuất hiện, khiến cho con nham thạch rùa đen không biết phải đuổi theo đâu. Thực tế Ngô Dục không phải muốn làm cho con rùa đen bị lừa, hắn hiểu rằng những phân thân này sẽ bị hủy diệt trong ít phút, nhưng nếu có thể giữ lại một hai phân thân, ít nhất khi nó quay lại, hắn sẽ biết được vị trí chính xác của con rùa. Con nham thạch rùa đen vừa đuổi theo, vừa phun ra cột lửa giận dữ, liên tục tiêu diệt phân thân của Ngô Dục. Hắn chỉ hướng phân thân của mình tản ra thêm một chút, làm cho đối phương phải tốn nhiều công sức hơn khi tiêu diệt chúng. Sau đó, khi hắn thấy đối phương đang không phân biệt được bản thể của mình, Ngô Dục liền dùng cân đầu vân rời khỏi nơi này. Hắn có Thiết Dực Thất Tinh Trùng ở bên cạnh, vì thế hắn biết được vị trí của Nhạc Đế Tử. Hiện tại, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề có lẽ đang chiến đấu với yêu ma hải vực. Ngô Dục sẽ nhanh chóng tiếp cận và tìm đến bọn họ theo tiếng động chiến đấu. Nhạc Đế Tử và mọi người được bảo vệ trong 7 sao thủ hộ trận, nên lông tóc không hề tổn hại. Tuy nhiên, không xa đó, Ngô Dục nhìn thấy một con quái thú khổng lồ. Con thú này có hình dáng giống một quả cầu, nhưng trên cơ thể lại mọc đầy những chiếc gai nhọn màu đen, dài và mảnh, mỗi gai lại giống như những mũi thương cắm vào thân, vừa hung dữ lại vừa đáng sợ. Ngô Dục đương nhiên nhận ra con vật này. Nó không phải là thứ hiếm, mà là một sinh vật trong biển, gọi là biển can ảm. Con thú trước mắt rõ ràng đã trở thành yêu ma, hơn nữa còn thuộc dòng máu quý hiếm, mạnh mẽ đến mức có thể đạt đến cảnh giới tam tai vấn đạo tầng thứ 4. Đây chính là cấp độ vượt qua thiên lôi kiếp nạn, đây chính là quỷ thứ đảm, đúng không? Mình lang lên tiếng, nói tiếp, đến mức độ này, những chiếc vai trên người nó còn có thể sánh ngang với thượng linh đạo khí, và còn có độc tố cực mạnh. Nó cũng sở hữu bản mệnh thần thông rất đáng sợ, chuyên môn phá giải các ẩn nấp. Rất nhiều người tu đạo ra biển, chiến thuyền của họ bí mật tiến vào cũng thường bị nó phát hiện, rồi bị nó đâm xuyên, kéo xuống đáy biển sâu, nơi tối tăm không thấy ánh sáng. Mình làm quả thật rất am hiểu, ngay cả thứ này cũng nhận ra. Trong khi đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đang kiềm chế con quái thú, cả hai đều không thể làm gì hơn, cứ đánh đi đánh lại mà không thể quyết định được kết quả. Bên Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng thiếu những thủ đoạn mạnh mẽ để kết liễu đối thủ, nếu không đã không bị động như vậy. Thực tế, điều này lại càng khuyến khích đối phương thêm kiêu ngạo. Quỷ thứ đảm bên kia vừa chiến đấu, vừa cười nói, Nhạc Đế Tử, thực sự không nên từ chối ý tốt của ta. Nếu theo ta, ta có thể bảo vệ ngươi an toàn hơn những người này nhiều. Với thực lực của ta, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi đến mức khiến ngươi quên hết tất cả. Quên trời, quên đất. Trong khi quỷ thứ đảm nói những lời này, Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức mỉa mai, đừng có đùa giỡn nữa, Nhạc Đế Tử, con quái thú biển can đảm này, chỉ với những chiếc gai nhọn của ngươi, ta và Gia Gia, ngươi cũng không giảm một người. Nhạc Đế Tử, thật là không hiểu chuyện, làm sao có thể coi trọng một người đàn bà chanh chua như ngươi. Quỷ thứ đảm ngay lập tức phản pháo lại, ngươi là lợn rừng, còn có mặt mũi cười nhạo ta. Sao không soi gương mà xem mình là cái dạng gì, hình dáng của ngươi giống cái gì chứ? Một cái túi da hình người chẳng có chút ích lợi gì, cơ bản là chẳng thể thay đổi sự thật, ngươi chính là một con lợn rừng xấu xí. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không chịu kém, cười nói, vậy thì so với bà già ngươi còn mạnh hơn. Xem thân hình đầy gai của ngươi, xem sắc đen tối tăm của ngươi, đừng nói là chúng ta, ngay cả những yêu ma khác trong hải vực nhìn thấy ngươi cũng phải tự động tránh xa. Cái đồ chơi như ngươi, còn không biết xấu hổ mà câu dẫn Nhạc Đế Tử sao? Nếu là ta, thì đến xấu hổ cũng phải tự sát tại chỗ rồi. Nếu so với lời lẽ, Nam Sơn Vọng Nguyệt không hề yếu hơn nàng, nhưng về thực lực, dù cho Nam Sơn Vọng Nguyệt có sử dụng huyễn ma đồng hoặc là bí thuật nào, cũng rất khó có thể gây tổn thương cho nàng. Ngô Dục nhận thấy rằng quỷ thứ đảm có bản mệnh thần thông rất uy hiếp, thậm chí còn nguy hiểm hơn ma đồ thất thiếu hai người kia một chút. Tuy nhiên, hiện tại hắn không có thời gian để đối phó với điều đó. Viêm Hoàng Kim Châu đã xuất hiện, hắn phân thân đang bị nham thạch rùa đen tấn công. Nếu lãng phí thời gian nữa, thì manh mối sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Vì vậy, Ngô Dục đến đây mà không nói lời nào, ngay lập tức dùng bản thể và thôn thiên thân thể đồng thời xuất hiện. Đặc biệt là trong tay thôn thiên thân thể, tay phải cầm Bạc Minh Đế Khuyết, còn tay trái nắm thanh kiếm Huyết Chỉ Kiếm, huyết chỉ của ma trận. Ngô Dục không nói nhiều, lập tức lao vào chiến trường. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt thấy Ngô Dục đến, nàng rất vui mừng, lập tức từ bỏ việc đối đầu trực diện, chuyển sang dùng ảo thuật làm phân tán sự chú ý của đối thủ, tạo cơ hội cho Ngô Dục trợ giúp. Lần đầu tiên Ngô Dục thi triển huyết chỉ của ma trận, chiêu kiếm vừa rơi xuống, trận pháp lập tức mở ra, cả thân hình quỷ thứ đảm bị bao quanh bởi một vòng kiếm khí đỏ rực, kiếm khí xung quanh tấn công mọi hướng. Quỷ thứ đảm đột ngột biến sắc, có thể thấy thân thể nó đỏ lên và rơi vào trạng thái sôi sụp. Đây chính là tác dụng của huyết chỉ của ma trận, ngay lập tức làm đối phương mất đi tiên cơ. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước khi nàng có thể hành động, Ngô Dục đã kịp ra tay. Ầm ầm, Bắc Minh Đế Khuyết với chiêu Thiên Khuyết Minh Hồn Thành Đế Kiếm từ trên trời giáng xuống, mũi kiếm khổng lồ nhắm thẳng vào quỷ thứ đảm. Dù quỷ thứ đảm đã tránh được không ít cú đánh trong ma trận huyết chỉ cuồng, nhưng vẫn có một nửa thân thể bị xuyên thủng. Hàn khí lạnh giá từ Bắc Minh Đế Khuyết tràn vào trong cơ thể, hóa thành vô số gai băng xuyên qua thân thể nó, gây ra sự đau đớn tột cùng. Quỷ thứ đảm gào thét trong đau đớn. Đúng lúc này, Ngô Dục bản thể cũng đã đến gần. Với thân thể khổng lồ của mình trong pháp thiên tượng địa, Ngô Dục cầm phần thiên trụ cũng vô cùng đồ sộ. So với gai nhọn của quỷ thứ đảm, phần thiên trụ còn lớn hơn rất nhiều. Mỗi cú nện của Ngô Dục vào quỷ thứ đảm đều khiến đối phương kêu thảm thiết. Quỷ thứ đảm đã bị đánh đến nát bét, thân thể như quả cầu bị nghiền nát, toàn bộ gai nhọn trên người đều bị Ngô Dục quét gãy. Dù sao lúc này, đối phương bị Nam Sơn Vọng Nguyệt và ảo thuật cùng Ngô Dục với huyết chỉ kiếm cùng lúc khống chế, việc phản kháng thật sự rất khó khăn. Ngô Dục trong lúc bị áp chế, quỷ thứ đảm cuối cùng run rẩy gọi tên hắn. Có thể quỷ thứ đảm có nghĩ rằng Ngô Dục đã rời khỏi đội ngũ của bọn họ, không ngờ hắn vẫn xuất hiện, và ngay khi xuất hiện đã mang lại một đòn mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Ngô Dục, nàng biết rõ mình đã thua. Nhìn thấy Ngô Dục và những người kia hội tụ lại nắm giữ sức mạnh nghiền ép nàng, quỷ thứ đảm hiểu rằng lần này mình không thể thoát. Chờ xem, hôm nay các ngươi nhục nhã ta, ngày sau nhất định ta sẽ trả lại gấp 10 lần, đặc biệt là ngươi, Ngô Dục. Quỷ thứ đảm nói xong lời hung ác, lập tức chạy trốn một cách chật vật. Ngô Dục nếu không phải còn lo lắng về Viêm Hoàng Kim Châu, hắn sẽ không để quỷ thứ đảm chạy thoát dễ dàng như vậy. Thực tế khi Nhạc Đế Tử và những người khác đến nơi này, chứng kiến Ngô Dục đánh bại quỷ thứ đảm, họ hiểu rằng đây là một việc rất dễ dàng, chỉ trong chớp mắt. Từ kẻ hung hãn, quỷ thứ đảm bây giờ chỉ có thể bỏ chạy trong sự ảo não. Nói thật, Nhạc Đế Tử vẫn còn sợ hãi. Người hắn quen biết nhiều hơn Ngô Dục một chút, và về quỷ thứ đảm, hắn cũng đã nghe một số điều. Quả thật, tính cách của nàng rất phóng đãng, nhưng thực tế nàng có một môn thần thông đặc biệt, có thể trong những tình huống như vậy gây tổn hại cho đối phương, đồng thời đạt được lợi ích cho bản thân. Hơn nữa, nàng có khả năng biến hóa thành hình dạng người với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Điều này khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi dễ dàng bị mê hoặc, dù là người tu đạo hay yêu ma. Vì thế, trong vùng biển này, những yêu ma khác đều phải tránh xa nàng, không dám đối đầu với nàng. Một đêm phong lưu là vậy, nhưng khi kết thúc, chính là lúc mà tu vi và huyết mạch của nàng bắt đầu suy yếu. Ngô Dục, lần thứ hai cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, Nhạc Đế Tử thật khó tưởng tượng tình huống hiện tại, thậm chí có chút sợ sệt. Không có gì, nơi khác ta còn có việc phải làm, đợi lát nữa lại trở về, Ngô Dục đáp. Một mặt khác, các phân thân của Ngô Dục đã được chỉnh đốn gần xong, hắn phải nhanh chóng quay lại, nếu không sẽ dễ dàng đánh mất vị trí của con nham thạch rùa đen. Sau khi nói xong, Ngô Dục không kịp giải thích thêm với họ, nhưng hắn đã để lại thôn thiên thân thể ở lại đây, có thể chậm rãi giải thích với họ. Còn hắn, bản thể thì trực tiếp nhảy về hướng con nham thạch rùa đen, dù khoảng cách khá xa và không tiện để bắt kịp ngay, nhưng so với việc phải xông thẳng vào, tốc độ này vẫn nhanh hơn một chút. Đến giờ Ngô Dục chỉ có thể nói rằng cân đầu vân thực sự hữu ích đến mức không ngờ. Ngô Dục đã đuổi theo đến gần, lúc này hắn tách ra một phân thân, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự tàn phá khủng khiếp của nham thạch rùa đen, tất cả đều bị hủy diệt. May mắn thay, ở vị trí hiện tại, Ngô Dục mơ hồ có thể sử dụng hỏa nhãn kim tinh để nhìn thấy đường chân trời phía xa, nơi từng đợt lửa bùng lên, có một điểm đặc biệt hỗn loạn, lửa cháy như mưa rơi khắp nơi, đó chính là vị trí của nham thạch rùa đen trên mặt đất. Viêm Hoàng Kim Châu, Ngô Dục trong lòng cực kỳ nóng vội, hắn ghi nhớ rõ ràng cái Viêm Hoàng Kim Châu, lập tức điều động cân đầu vân, dùng tốc độ nhanh nhất để xông tới phía đó. Thực tế hắn cũng biết mình khó có thể đánh bại nham thạch rùa đen, nhưng mục tiêu của hắn không phải là chiến đấu, mà là phải né tránh linh hoạt để cướp lấy Viêm Hoàng Kim Châu. Điều này không cần phải đánh bại đối thủ, Ngô Dục lúc này cảm thấy hơi kích động, vì hắn nhận thấy khả năng thành công của mình rất lớn. Nếu thật sự thành công, đó sẽ là một bước đột phá lớn. Đối với một đế quốc tu đạo như Bắc Minh Đế Quốc, mỗi 10 năm đều có một lần vạn quốc triều thánh, và để chuẩn bị cho dịp này, họ cần phải có sức lực và tài nguyên. Viêm Hoàng Kim Châu chứa đựng tất cả báu vật của Diêm Phủ thế giới. Cho dù hắn cuối cùng phải lưu vong đến Cổ Yêu thế giới, thì bảo vật này vẫn có thể sử dụng mãi không hết. Vẫn là đừng nghĩ nhiều quá, cố gắng tập trung mà hành động. Ngô Dục tự nhủ, hắn cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động, tập trung để làm mọi việc bình tĩnh hơn. Lúc này, hắn sử dụng pháp thiên tượng địa để biến hóa bản thân thành một hình dáng nhỏ nhất, nhằm có tốc độ nhanh nhất. Mà nham thạch rùa đen cũng chưa chắc đã phát hiện ra hắn. Nếu hắn có thể lén lút tiếp cận, lấy được Viêm Hoàng Kim Châu mà không cần đánh nhau, đó mới là cách chiến thắng không mất sức. Quả nhiên, khi lại gần, lần này Ngô Dục nhìn thấy nham thạch rùa đen đang trôi nổi giữa biển lửa. Con thú khổng lồ này vẫn đang nổi giận, phẫn nộ vô cùng. Sau khi giết chết phân thân của Ngô Dục, nham thạch rùa đen có thể nhận ra đây không phải là Ngô Dục thật, vì thế nó vẫn không nguôi giận, lửa dữ dội vẫn không ngừng phun ra, làm rung chuyển cả không gian, mọi thứ xung quanh bị hủy diệt, đất đai biến thành một vùng dung nham nóng bỏng, như thể một đại dương cháy bùng lên. Dung nham này nóng đến mức tương đương với một nửa độ nóng của Hà Linh tiên dịch, khiến mọi người xung quanh không dám lại gần. Nhưng Ngô Dục vì mục đích bí mật, vẫn dám chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt từ dung nham, trực tiếp lao vào trong biển dung nham, nhằm áp sát nham thạch rùa đen. Dù sao thì, Viêm Hoàng Kim Châu được khảm ở chính giữa bụng của con quái thú này. Ngô Dục cảm nhận được mình càng lúc càng gần nham thạch rùa đen, xung quanh dung nham không ngừng cuồn cuộn, mỗi lần sóng dung nham lại tạt vào người, khiến hắn phải cắn răng chịu đựng, đau đớn không thôi. Sau một thời gian, hắn đã tiến vào khu vực hỗn loạn nhất, nơi nham thạch rùa đen đang ở, cách đó chưa đầy 100 bước. Dung nham lúc này như cơn bão trên mặt biển, long trời lở đất, khó mà đứng vững được. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn giữ vững tinh thần, nhờ vào hỏa nhãn kim tinh, hắn xuyên thấu qua lớp dung nham, nhìn thấy cái bụng của nham thạch rùa đen. Ở vị trí trung tâm, một điểm sáng màu vàng óng hiện ra, đó chính là Viêm Hoàng Kim Châu mà hắn đang tìm kiếm. Khi thấy rõ điều này, Ngô Dục càng thêm chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Lúc này nham thạch rùa đen có vẻ như hơi bình tĩnh lại. Ngô Dục khóa chặt mục tiêu, thở sâu một hơi. Sau đó trong dòng dung nham nóng bỏng, hắn nhanh chóng di chuyển về phía vị trí của Viêm Hoàng Kim Châu. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, một khi bắt được Viêm Hoàng Kim Châu, hắn sẽ lập tức tiến vào phù sinh tháp, khóa chặt nó bên trong, rồi nhanh chóng thoát ra. Dù rất nguy hiểm nhưng đây có thể là cơ hội tốt nhất mà Ngô Dục có thể nắm bắt được. Cơ hội như vậy khó có lần thứ hai. Lên, Ngô Dục tự nhủ, ánh sáng của chiến thắng đang ở ngay trước mắt, khiến hắn cảm thấy thời khắc này kéo dài vô tận. Hắn từ từ tiến gần hơn, nham thạch rùa đen như đang rơi vào trạng thái ngủ say, không chú ý đến Ngô Dục. Điều này quả thực là một lợi thế lớn đối với hắn. Viêm Hoàng Kim Châu ngày càng rõ ràng trong tầm mắt hắn, mãi cho đến khi Ngô Dục nhìn thấy dấu ấn của cổ đế trên viên châu. Đây gần như khẳng định rằng chính là Viêm Hoàng Kim Châu. Tuy nhiên, nó vẫn ở tầng thứ hai, hắn tự hỏi liệu có thể đến được vị trí cao hơn không. Động thủ, Ngô Dục ra lệnh trong lòng, vừa định hành động, đột nhiên hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm dữ dội. Nham thạch rùa đen dường như cũng nhận ra sự hiện diện của hắn, uy hiếp càng lúc càng mãnh liệt. Đúng lúc này, nó bất ngờ động đậy mạnh mẽ, như thể bị đánh thức từ cơn mê, một cú lăn mạnh mẽ, khiến dung nham bùng lên xung quanh, làm Ngô Dục bị hất văng lên không trung. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục còn tưởng rằng nham thạch rùa đen đã phát hiện ra mình. Hống hống, lúc này, còn nham thạch rùa đen phát ra tiếng gầm giận dữ, khiến cả hải vực dung nham xoay vần, tung tóe ra xung quanh hơn trăm dặm. Động tác của nó vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng rằng nếu chỉ là phát hiện mình thôi thì không đến mức tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Lực lượng như thế dường như là gặp phải một mối nguy hiểm còn đáng sợ hơn mình, có thể uy hiếp đến tính mạng. Ngô Dục lại liên tưởng đến cảm giác nguy hiểm mà mình vừa mới cảm nhận được. Hiển nhiên, hắn biết có thể có người khác đã đến đây, hơn nữa là những cường giả tu đạo đã tu luyện mấy trăm năm, nếu không thì không thể tạo ra được động tĩnh lớn như vậy. Lúc này Ngô Dục vẫn chưa vội vã, vì đối phương chưa chắc đã biết Viêm Hoàng Kim Châu đang ở đây. Trong lúc hỗn loạn, hắn lặng lẽ di chuyển ra ngoài, xuyên qua một phần dung nham. Quả nhiên, trên đầu coi nham thạch rùa đen xuất hiện một bóng người cầm trường kiếm. Người này tóc bạc nhưng vô cùng tuấn tú, mặc áo choàng phổ thông, nhìn có vẻ ôn hòa. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không hề dao động. Hiển nhiên gặp phải con nham thạch rùa đen, hắn cũng không hề ngạc nhiên. Vũ đế tử, Ngô Dục không ngờ lại gặp phải hắn ở đây. Đây là một đế tử mạnh mẽ nhất. Với thực lực của hắn, Ngô Dục tưởng rằng hắn đã tới tầng thứ tư hay thứ năm rồi, vì vừa bắt đầu họ chắc chắn sẽ tiến thẳng lên những tầng cao. Phỏng chừng là vô tình gặp phải vạn vật thần linh này. Nhưng nếu hắn muốn giết vạn vật thần linh, cướp lấy thi thể, Vậy thì sao? Viêm Hoàng Kim Châu chẳng phải đang ở trong tay hắn sao? Nghĩ đến đây, Ngô Dục cảm thấy rất đau đầu. Tuy nhiên, khi nhớ lại lúc ở tầng 1, Viêm Hoàng Kim Châu không dễ dàng bị cướp đi. Ngô Dục cũng không quá lo lắng, hắn vẫn giữ sự bình tĩnh, tạm thời chỉ có thể ẩn mình, duy trì sự kín đáo. Hắn không đoán sai, Vũ Đế Tử khi đối diện với con nham thạch rùa đen gầm thét giận dữ, không hề do dự, ngay lập tức hai người lao vào chiến đấu. Có người nói rằng, binh khí của Vũ Đế Tử chính là Thiên Linh Đạo Khí, sát thương tuyệt đối ở cấp cao nhất. Khi họ giao chiến, Ngô Dục chỉ có thể trốn ra thật xa, tránh để bị Vũ Đế Tử phát hiện. Mặc dù không thể chứng kiến quá trình chiến đấu, nhưng từ nơi ẩn náu, Ngô Dục vẫn cảm nhận được một cách mãnh liệt cảm giác chiến đấu giữa hai cường giả cấp cao, giống như hai yêu vương mạnh mẽ đang đối đầu. Dù Ngô Dục trốn càng sâu, hắn vẫn bị ảnh hưởng, đặc biệt là khi một vài tia kiếm khí màu vàng óng quấn vào dung nham ở nơi sâu, suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của hắn, buộc hắn phải vội vã lẩn trốn. Bầu trời tràn ngập tiếng gào thét của nham thạch cự thú, cùng với những đợt dung nham bị nó khuấy động dữ dội, Ngô Dục lúc này chỉ có thể cố gắng giữ vững thân thể, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Hắn sợ trong lúc hỗn loạn như vậy, Vũ Đế Tử sẽ phát hiện ra Viêm Hoàng Kim Châu. Đột nhiên, một tiếng gào thét từ nham thạch rùa đen vang lên, tiếp đó là một tiếng nổ lớn, khiến dung nham xung quanh bỗng nhiên lặn xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Chiến đấu cũng hoàn toàn dừng lại, chắc chắn là Vũ Đế Tử đã ra tay, chém giết vạn vật thần linh rồi. Không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến mức này, Ngô Dục tự nhủ. Chiến đấu đã kết thúc, và có thể Vũ Đế Tử sẽ rời đi, hoặc mang theo thi thể của nham thạch rùa đen. Ngô Dục không biết liệu Vũ Đế Tử có phát hiện ra Viêm Hoàng Kim Châu hay không, nhưng dù sao, trong nguy hiểm mới có thể tìm thấy cơ hội. Nếu Vũ Đế Tử gặp Ngô Dục, hắn cũng không có lý do để giết Ngô Dục, vì vậy, Ngô Dục vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn quan sát thi thể của nham thạch rùa đen, một bóng tối khổng lồ đang dần hiện rõ. Ngô Dục đoán rằng có thể Vũ Đế Tử đã rời đi, hắn vẫn kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa, mới dám tiến gần hơn. Khi đến gần, Ngô Dục nhận thấy vị trí trung tâm của bụng nham thạch rùa đen, nơi Viêm Hoàng Kim Châu được khảm vào, ánh sáng vàng đã mờ dần. Khi hắn tiếp cận, nó đã hoàn toàn biến mất. Viêm Hoàng Kim Châu đâu rồi? Ngô Dục cảm thấy rất thất vọng, điều này chứng tỏ Vũ Đế Tử có thể đã phát hiện ra Viêm Hoàng Kim Châu và lấy nó đi. Nếu thật sự như vậy, thì có thể kết thúc cả thử thách của Thượng Cổ Hồn Tháp rồi. Hắn đứng dưới bụng của nham thạch rùa đen, nhìn kỹ và thậm chí chạm vào, nhưng tuyệt đối không thấy Viêm Hoàng Kim Châu. Đáng tiếc, Ngô Dục thở dài, hắn vốn nghĩ đây là cơ hội của mình, nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của Vũ Đế Tử. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai, ngươi trốn ở dưới này làm gì vậy? Nhạc Đế Sử, giọng nói này làm Ngô Dục giật mình, cả người đổ mồ hôi lạnh, đó chính là tiếng của Vũ Đế Tử. Ngô Dục vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Vũ Đế Tử đứng cách hắn không xa, tay cầm một thanh kiếm dài trắng ngọc, trên kiếm có những hoa văn màu vàng. Ánh mắt của Vũ Đế Tử lạnh lùng, môi khẽ mỉm cười nhìn Ngô Dục. Vũ Đế Tử đối phó vạn vật thần linh trước, ta chỉ đang tránh truy đuổi mà thôi, là do ta không cẩn thận, vô tình làm hắn tỉnh lại. Ngô Dục phản ứng rất nhanh, lập tức điều chỉnh lại thái độ, ôn hòa và nhã nhặn nói chuyện. Đồng thời hắn cũng đang quan sát đối phương, trong lòng đầy nghi vấn. Hắn tự hỏi liệu mình đã bắt được Viêm Hoàng Kim Châu hay chưa. Nếu thật sự Viêm Hoàng Kim Châu bay đi và hắn thấy được, chắc chắn hắn sẽ đuổi theo. Nhưng bây giờ hắn lại ở đây, điều này chỉ có thể có hai khả năng. Thứ nhất, hắn đã bắt được Viêm Hoàng Kim Châu. Thứ hai, hắn không bắt được, cũng không thấy Viêm Hoàng Kim Châu biến mất, và càng không biết nó đang ở đâu. Nếu là trường hợp thứ hai, thì Ngô Dục vẫn còn cơ hội. Thật sao? Vũ Đế Tử nhẹ nhàng vung kiếm, bỗng nhiên dung nham xung quanh liền tách ra. Một luồng kiếm khí tạo thành hình cầu bao phủ vây Ngô Dục và Vũ Đế Tử lại ở giữa. Hắn nói, có lúc không thấy nhỏ nhạc, dẫn ta đi gặp hắn đi.